Tử sắc huyết, huyết thể kiếp, một cái khó mà tin nổi cánh tay, còn có một con sắp thành thần bạch phượng kê, tên tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Nam tử mặc áo đen lẩm bẩm, lại nói vô thiên. Thịt thân tái tạo thành công, hắn không có lập tức mở mắt ra, mà là cẩn thận cảm ứng trong cơ thể chạy trồn không thôi sức mạnh, dần dần, trên khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười. Lần này độ kiếp, không chỉ không có để lại nửa điểm ám thương, vẫn cùng lần trước như thế, khiến cho hắn thịt thân cảnh giới lại tinh tiến một bước. Bất quá, vô thiên cũng không có triệt để buông lỏng, bởi vì hắn biết, huyết thể kiếp còn chưa kết thúc, còn có một đạo kinh khủng hơn tâm ma kiếp. Mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tới, hắn trong mắt lúc này xuất hiện một tia kinh ngạc chi sắc, chỉ thấy đạo kia huyết sắc sấm sét, lại không có bị cánh tay phải hấp thu, đồng thời sấm sét lực hủy diệt cũng bị cánh tay phải xóa đi, biến thành một đạo tinh thuần năng lượng. Vèo. Đột nhiên, huyết sắc sấm sét run lên, hóa thành một vệt sáng, đứng ở vô thiên trước người. Vô thiên hơi sững sờ, liếc nhìn huyết sắc sấm sét, lại ngẩng đầu nhìn hướng về cánh tay phải, nghi hoặc nói, đây là cho ta. Cánh tay phải không có đáp lại, cũng không có truyền ra cái gì tâm linh ba động, khiến cho vô thiên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Thấy thế, nam tử mặc áo đen lắc đầu nói, huyết thể kiếp so với thần linh kiếp còn kinh khủng hơn, ẩn chứa năng lực cực kỳ bằng bạc, ngay cả ta cũng không nhịn được có chút động lòng, mà ngươi còn ma ma tức tức, thật là một ngớ ngẩn. Ẩm. Đang lúc này, trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một cái lỗ to lùng, một đạo huyết sắc chùm sáng từ lỗ thủng bên trong chút xuống. Tâm ma kiếp, chủ yếu là thử thách một người tâm cảnh, không biết người này có thể thành công hay không đi ra ảo cảnh. Nam tử mặc áo đen tự nói. Nhưng mà thoại vừa mới vừa nói xong, chỉ thấy cái kia huyết sắc chùm sáng, còn chưa kịp tới gần vô thiên, liền bị hấp thu đi. Nhìn thấy tình cảnh này, nam tử mặc áo đen kia lại trợn mắt ngoác mồm lên, rơi vào khó có thể tự kiềm chế trong khiếp sợ. Mà vô thiên thì lại thổ một ngụm trọc khí, trong lòng tảng đá lớn, cuối cùng cũng coi như triệt để hạ xuống. Tiên bối, mặc kệ ngươi có thể nghe được hay không, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Vô thiên không người cúi đầu, cực kỳ chân thành. Bạch. Chưa kịp hắn nói xong, cánh tay phải liền lóe lên một cái, hòa vào cánh tay của hắn bên trong, bầu trời kia trên huyết vân, cũng như chiều như nước nhanh chóng tối lui, phía dưới lăn lộn không ngớt ngoài khơi, cũng từ từ khôi phục lại yên lặng. Hạch. Vô thiên kinh ngạc, chợt lắc lắc đầu, tản mất trong lòng tạp niệm, bắt đầu đánh giá trước người huyết sắc sấm sét. Thấy máu thể kiếp kết thúc, Bạch Toa cũng nhanh chóng lược lại đây, tỉ mỉ huyết sắc sấm sét, trong con ngươi có một vệt kinh thuật, còn có một tia hiếu kỳ. Không ít sau, nàng nói, "Vô Thiên, này đạo lôi điện ẩn chứa năng lượng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ ngươi đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, tính ra cái kia thần bí cánh tay đưa ngươi một cơ may lớn." Vô Thiên gật đầu nói, "Ta phỏng chừng cũng là, bất quá một chốc, khẳng định khó có thể đưa nó luyện hóa." Vẫn là mấy trở lại thần cảnh lại nói, "Vô Thiên tiểu huynh đệ, có thể hay không thương lượng dưới, đem cánh tay kia cho ta?" Ngay vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Khẩn đón lấy, cái kia vẫn nhòm ngó trong bóng tối Vô Thiên nam tử mặc áo đen, xuất hiện ở trước người hai người. Nhìn thấy lại có thể có người ở đây, Vô Thiên tâm thần chấn động mạnh một cái. Bạch Toa cũng là lập tức bắt đầu đề phòng. Nam tử mặc áo đen cười nói, "Chớ sốt sắng, ta không có ác ý. Trước ngươi đều nhìn thấy." Vô Thiên trầm giọng nói, "Không sai, ta đều nhìn thấy." Nam tử mặc áo đen gật đầu, trên khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Nghe vậy, Vô Thiên tâm một thoáng trầm đến đáy vực, lúc trước khi độ kiếp, hắn nhưng là lưu không ít huyết, nói như thế, này người đã biết thân phận chân thật của hắn. Vô Thiên trong bóng tối hỏi, "Bạch Toa, ngươi có thể hay không nhìn thấu tu vi của hắn?" "Không thể." Bạch Toa lập tức trả lời. "Không thể. Nói cách khác, người này thấp nhất đều là một vị nguy thần, nên làm gì?" Trong phút chốc, Vô Thiên trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng nhưng đều bị hắn từng cái phủ quyết. Thấy Vô Thiên chậm chạp không có đáp lại, nam tử mặc áo đen lắc lắc đầu, cười nói, "Vô Thiên tiểu huynh đệ, nếu như ngươi đồng ý đem cánh tay cho ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, thậm chí có thể đưa ngươi mấy trăm viên thần cách." Mấy trăm viên thần cách? Vô Thiên nội tâm bên trong thế giới, lập tức nhấc lên thao thiên hải lãng. Bởi vì nghe xong câu nói này, hắn liền biết, lúc trước phán đoán sai rồi. Người này không phải cái gì nguy thần, mà là một vị chân chính thần linh. Đối mặt chân chính thần linh, hắn có thể lấy cái gì đi giết người diệt khẩu. Vững vàng thần, Vô Thiên nỗ lực khiến cả người giữ vững bình tĩnh, chắp tay nói, "Vạn bối xin ra mắt tiền bối." "Không cần đa lễ." Nam tử mặc áo đen ôn hòa nở nụ cười, nhìn qua bình dị gần gũi. Nuốt một ngụm nước bọt, Vô Thiên nói, "Tiền bối thân là thế nhân kính ngưỡng thần linh, nói, vạn bối vốn là không dám không nghe theo. Bất quá cánh tay kia đối với vãn bối phi thường trọng yếu, vì lẽ đó xin thứ cho vãn bối không thể cùng ý." Nghe vậy, nam tử mặc áo đen chân mày cau lại, trên mặt cũng có một chút không thích. Ta là chân tâm thành ý muốn cùng ngươi giao đổi, kính xin tiểu huynh đệ nhịn đau cắt. Lần này, nam tử mặc áo đen trong giọng nói, thình lình có thêm một tia ý lạnh, cũng mơ hồ mang theo mệnh lệnh cầu hôn. Thứ vãn bối không thể toàn mệnh. Vô Thiên quả nhiên lắc đầu. Cánh tay hùng có đáng sợ như thế uy năng, nói cái gì hắn đều sẽ không cho người khác, huống hồ mặc dù hắn cho, cũng không có cách nào đưa cánh tay cho gọi ra đến. Tiểu huynh đệ, ngày hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm, không ngại cho ngươi nhiều lời vài câu. Cõi đời này có hai loại người, một là thức thời người, người như thế mặc dù thiên phú không được, cuối cùng cũng có thể có một phen thành tựu. Loại thứ hai chính là ngoan cố người, người như thế mặc dù thiên phú cho dù tốt, cũng sẽ bán nói chết trẻ, khó có thành tựu, vì lẽ đó ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nam tử mặc áo đen nói, rõ ràng là đang đe dọa Vô Thiên. Tiền bối, những này đạo lý ta đều hiểu, bất quá ta vẫn là không cách nào đem cánh tay cho ngươi. Vô Thiên nói, ha ha, nếu ngươi không biết thời vụ, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi ngạnh đoạn. Đúng rồi, ta nghĩ lên, tím sấm sắc huyết. Nguyên lai ngươi là Diệt Thiên chiến tộc người. Nam tử mặc áo đen trên dưới đánh giá Vô Thiên, con mắt buốc ra quỷ dị ánh sáng. Ha ha. Đông Dương. Hán Dương Thiên cười lớn lên. Thật sự Diệt Thiên chiến thể, ha ha. Cũng thật là trời không phụ người có lòng, rốt cục để chúng ta đến một bộ hoàn mỹ thi thân. Nghe nói như thế, Vô Thiên trong lòng dùng mình, lẽ nào trước mắt người này là một cái nguyên thần. Đi. Không chút nghĩ ngợi, Vô Thiên một phát bắt được Bạch Toa, mang theo huyết sắc sấm sét, trực tiếp tiến vào tinh thần giới. Ồ, biến mất rồi. Thấy thế, nam tử mặc áo đen tiếng cười vừa thu lại, chân mày hơi nhíu lại, một đạo thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Làm sao có khả năng? Hắn lại nắm giữ một cái tiểu thế giới. Đó là Thông Thiên Thần Mục. Đột nhiên, nam tử mặc áo đen con mắt lóe ra vạn trượng tinh quang. Không được, hắn có thể nhìn thấu tinh thần giới, tiểu vô hạo, chạy mau. Tinh thần giới Vô Thiên, nghe được nam tử mặc áo đen lời ấy, cũng là không khỏi cả người đều chiến, vội vàng đối với tiểu vô hạo quát lên. Vào giờ phút này, tiểu vô hạo cũng là không dám có nửa điểm chần chờ, vội vã thu hồi tư không chiến giới, điều động tinh thần giới, ngoài chiều, hướng ra ngoài hải chạy thục mạng. Ha ha, ở địa bàn của ta bên trong, còn muốn bỏ chạy, không thể không nói, các ngươi thực sự là nằm mộng ban ngày. Nam tử mặc áo đen cười lạnh, bàn tay lớn lăng không tìm đòi, một mảnh thủy lãng bay lên, ngưng tụ thành một đạo mỏng như cánh ve thủy mạc, nằm ngang ở phía trước hư không. Ầm. Để tinh thần giới va chạm ở thủy mạc trên thì, toàn bộ tinh thần giới đều là chấn động mạnh một cái, tiểu vô hạo mặt sắc đại biến, khó có thể tin kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng. Một mảnh nước biển tụ thành thủy mạc, lại đều có thể ngăn lại tinh thần giới. Tiểu Vô Thiên, người này thực lực đã vượt xa Trảm La thần kiếm, ngươi mau nhanh nghĩ biện pháp, bằng không chúng ta ngày hôm nay thế tất đều sẽ chết ở chỗ này. Tiểu vô hạo lo lắng hét lớn một tiếng, không chút do dự điều động tinh thần giới, quay đầu nhìn về phía Tây Lao đi. So với Trảm La thần kiếm còn mạnh hơn. Bạch Tòa kinh hãi thất sắc. Năm đó, ta từng có may mắn gặp Trảm La thần kiếm, thực lực của nó so với Trảm La thiên thần còn kinh khủng hơn, người này lại còn mạnh hơn nó, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bạch Quân cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Diệp Dương Tuyết, Thượng Huyền, Mộ Dung Minh Vũ, cũng đều ở chạy tới đầu tiên thần mục đỉnh, nghe được Bạch Toa phu phụ. Bọn họ mặt sắc trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ. Đệ nhị không gian huyết tông yêu, cũng là thất kinh, lo lắng bất an. Vô Thiên mặt trầm như nước quét mắt Bạch Toa mấy người, vừa nhìn về phía tiểu vô hạo, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy kinh hoàng, bất an như vậy. Ầm. Đột nhiên, tinh thần giới lại là chấn động mạnh một cái, thiên thành lập tức lở một đám lớn. Chỉ là giờ khắc này, không ai đi lưu ý cái này, đều nhìn về phía trước hư không, chỉ thấy một mảnh thủy mạc nằm ngang ở phía trước. Hiện ra hào quang nhàn nhạt. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi, bất quá một mảnh thủy mạc, hơn nữa so với trang giấy còn bạc, có thể ngăn lại tinh thần giới. Chết tiệt. Tiểu vô hạo tức giận mắng, lại điều động tinh thần giới, hướng phía trên bỏ chạy. Ha ha, toàn bộ tinh thần chi hải đều bị ta trường khống, mặc dù là thiên vực bá chủ đến đây, cũng chưa chắc là ta đối thủ, huống hồ là các ngươi những này run rế. Vô Thiên, khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đi ra, chớ liên lụy đồng bạn của ngươi. Nam tử mặc áo đen cười nhạo nói, vung tay lên, mấy mảnh thủy mạc phóng lên trời, kết thành một cái thủy mạc lao tủ, trực tiếp đem tinh thần giới nhốt ở bên trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm gì? Tiểu vô hạo đã là gấp đến độ dơ chân. Liên thiên vực bá chủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, không nghĩ tới tinh thần chi hải, càng có như vậy nhân vật khủng bố, xem ra chúng ta lần này là thật sự đi tới cùng đường mạt lộ mức độ. Bạch Cuồng sâu sắc thở dài, trên mặt mang theo tràn đầy tuyệt vọng. Ta đi ra ngoài cùng hắn đọ sức. Vô Thiên nói. Tiểu Vô Hạo nói, không được, này người đã nói rất rõ ràng, hắn muốn ngươi thịt thân, ngươi này vừa ra đi, không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới. Ở lại tinh thần giới, chúng ta đều phải chết, mà ta đi ra ngoài, nếu như hắn thật muốn đối với ta đoạt xác, vậy các ngươi hay là còn có sống tiếp hy vọng. Vô Thiên nói xong, trực tiếp đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở Thủy Mạc Lao trong lồng. Chương 1167, Thiên Thiên Linh Vật. Coi như ngươi thức thời. Chương mới thật nhanh. Vô Thiên vừa xuất hiện, liền có một thanh âm vang lên, nam tử mặc áo đen kia tùy theo hiện ra ở Thủy Mạc Lao tù bên trong, đứng ở Vô Thiên đối diện, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Trầm rãi thần, Vô Thiên hỏi, đoạt xác trước, có thể nói cho ta, ngươi vì sao phải đối với ta đoạt xác? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ta khuyết một bộ thị thân. Nói đến chỗ này, nam tử mặc áo đen thần sắc có chút âm u, nói, những năm gần đây, ta nhìn thấy rất nhiều thần linh, rất nhiều khoáng thế kỳ tài, đến đây tinh thần chi hải độ kiếp, nhưng là không có người nào có thể làm cho ta nhìn chúng, chỉ có ngươi. Vô Thiên trầm giọng nói, bởi vì ta là diệt thiên chiến thể. Nam tử mặc áo đen lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, chỉ cần là thánh giới chín đại nghịch thiên chiến thể người, ta đều sẽ đoạt xác, chỉ có thể nói ngươi vận may thật không tốt, bất quá có thể bị ta nhìn chúng, cũng là ngươi vinh hạnh, khuyên ngươi đừng dãy rủa, đoạt xác sau khi ta sẽ thả đồng bạn của ngươi. Hô! Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên hỏi, ngươi là ai? Nam tử mặc áo đen nói, thân phận của ta nói ra sẽ giật mình, ngươi còn không nghe cho thỏa đáng. Thật sao? Ta tu vi tuy yếu, nhưng ta sức chịu đựng cũng tạm được, ngươi nói thẳng không sao. Vô Thiên nói, thân phận của ta, toàn bộ thiên giới chỉ có mấy người biết, vốn là một bí mật, bất quá ngươi lập tức sẽ bị ta đoạt xác, nói cách khác, ngươi chỉ ta chính là ngươi, trước khi chết, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Nghe rõ, ta là tinh thần chi hải hải. Nam tử mặc áo đen chính nói đến thời khắc mấu chốt, một thanh hỏa hồng sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, lại đem Thủy Mạc Lao tủ cho chém thành hai khúc. Ai? Nam tử mặc áo đen hét lớn. Cùng lúc đó, Vô Thiên tiến vào tinh thần giới, quát lên, Tiểu Vô Hạo, nhân cơ hội đi mau. Tiểu Vô Hạo là ai cơ chứ, sẽ không biết nắm giữ thời cơ. Ở cái kia Thủy Mạc Lao tủ phá nát, Vô Thiên tiến vào tinh thần giới thời khắc, liền điều động tinh thần giới, ngoài chiều, hướng ra ngoài hải bỏ chạy. Muốn đi? Nam tử mặc áo đen diện sắc căm trầm, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, một mảnh vạn trượng cự lãng phóng lên trời, nát tan hư không, chấn động đạn thương khung, thẳng đến tinh thần giới mà đi. Tiểu Vô Hạo, nhanh lên một chút. Vô Thiên mặt như thổ sắc, này cô cự lãng nếu như chỉ là phổ thông hải lãng, tự nhiên không cách nào uy hiếp đến tinh thần giới, thế nhưng cái kia cự lãng bên trong, nhưng ẩn chứa một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế. Thậm chí Vô Thiên đều có loại rất chân thực cảm giác, chỉ cần bị cự lãng quét trúng, tinh thần giới sẽ lập tức sụp đổ. Cự lãng thao thiên, hung uy trấn thế, chỉ lát nữa là phải nuốt hết đi tinh thần giới, cái kia hỏa hồng cự kiếm lần thứ hai xuất hiện, khác nào thiên phạt chi kiếm giống như, một chiêu kiếm hạ xuống, nơi này nhất thời biến thành một mảnh khu vực chân không. Là Trảm La Thần Kiếm. Vô Thiên kinh ngạc thốt lên. Không thể, nam tử mặc áo đen có thể nhìn thấu tinh thần giới, đủ để chứng minh, thực lực của hắn so với Trảm La Thần Kiếm mạnh, Trảm La Thần Kiếm không thể dễ dàng như thế hóa giải mất người này công kích. Sao lại thế? Lại đúng là Trảm La Thần Kiếm. Tiểu Vô Hạo nghe nói tại chỗ phản bác, song khi nhìn thấy trong hình cự kiếm thì, hắn trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Bạch hét lớn, hiện tại không phải thảo luận Trảm La Thần Kiếm thời điểm, mà là mau mau thoát thân. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Tiểu Vô Hạo cả người một cái kích linh, kế tục điều động tinh thần giới đào tẩu. Vô Thiên mấy người thì lại trừng trừng nhìn hình ảnh. Bị Trảm La Thần Kiếm liên tiếp quấy nhiễu, nam tử mặc áo đen kia có thể nói là nộ không thể ít, quát lên, Trảm La Kiếm, lần trước ta lòng tốt thả ngươi cùng Nhiếp Thải Tuyết rời đi, ngươi không chỉ không biết cảm ơn, ngược lại còn đến đây quấy nhiễu ta chuyện tốt, ngươi tìm không chết được. Ha ha, lần trước ta cùng Thải Tuyết không phải là đối thủ của ngươi, đương nhiên không dám ở trước mặt ngươi làm cản, bất quá hôm nay ta dẫn theo một vị đại nhân vật đến đây, vậy thì không cho phép ngươi làm cản. Trảm La Thần Kiếm khàn khàn cười nói. Đại nhân vật. Nam tử mặc áo đen sững sờ. Vô Thiên mấy người cũng kinh ngạc cực kỳ, Trảm La Thần Kiếm đã vô cùng mạnh mẽ, có thể bị nó xưng hô đại nhân vật, lại là nhân vật cỡ nào. Nam tử mặc áo đen nói, ta liền nói thực lực của ngươi làm sao một thoáng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hóa ra là sau lưng còn có người, đi ra đi, ta chết muốn nhìn một cái, ngươi cái này cái gọi là đại nhân vật đến tột cùng là ai? Như ngươi toàn nguyện. Đột nhiên, một đạo mờ ảo thanh âm vang lên. Khẩn đón lấy, ở nam tử mặc áo đen cùng Vô Thiên mấy người trong tầm mắt, một tên trên người mặc bạch sắc trường sam người đàn ông trung niên, từng bước từ phía chân trời đạp không mà đến, nhìn qua bước tiến cực kỳ chậm chậm, nhưng bất qua trong khoảnh khắc, liền xuất hiện ở Trảm La thần kiếm bên cạnh. "Là ngươi?" Nhìn thấy người này, nam tử mặc áo đen đột nhiên biến sắc, trong mắt hiện ra một vẻ hóa không ra sợ hãi. "Không sai, là ta." Nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt mở miệng, thân tay nắm lấy Trảm La thần kiếm, trong nháy mắt, Thần La thần kiếm đãng ra một luồng so với lúc trước còn muốn khí thế kinh khủng cùng phong mang. "Ngày xưa, đời thứ nhất thiên đế sở dĩ lưu ngươi một mạng, đưa ngươi phong ấn tại tinh thần chi hải, là hy vọng ngươi có thể đại triệt đại ngộ, hối cải để làm người mới, chỉ là không nghĩ tới, ngươi không chỉ không có nửa điểm thay đổi, trái lại còn làm trầm trọng thêm. Ngươi câm miệng cho ta." Nam tử mặc áo trắng còn chưa nói hết, nam tử mặc áo đen liền quát to một tiếng, đem hắn đánh gãy. Thời khắc này, hắn cả người lệ khí ngút trời, lạnh lẽo nói, cái gì đại triệt đại ngộ, cái gì hối cải để làm người mới, đều bất quá là các ngươi những nhân loại này dối trá lời giải thích mà thôi, ta chính là tinh thần chi hải dựng dục ra tiên thiên linh vật, là thiên địa con cưng, các ngươi dựa vào cái gì phong ấn ta, để ta vĩnh viễn trấn thủ tinh thần chi hải. Không thể phủ nhận, ngươi đúng là thiên địa con cưng, cũng chính bởi vì như vậy, đời thứ nhất thiên đế mới chỉ hủy diệt ngươi thị thân, lưu ngươi một tia thần hồn, bất quá ngươi sinh tính tàn bạo, nếu như thả ngươi đi ra ngoài, chắc chắn gieo vạ thương sinh, khiến cho thiên giới sinh linh đồ thán, vì lẽ đó ngươi nhất định phải bị phong ấn. Nam tử mặc áo trắng nói xong, Trảm La thần kiếm bỗng dưng bốc hơi ra từng sợi kiều diễm hỏa diễm, khác nào một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện giống như, vùng biển này nước biển, càng là ở trong trước mắt, bị bốc hơi lên hầu như không còn. Thật là đáng sợ một người, hắn đến tột cùng là ai? Tinh thần giới, vô thiên mấy người rơi vào sâu sắc kinh hãi bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Ha ha! Đột nhiên, nam tử mặc áo đen Dương Thiên cuồng cười một tiếng, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo trắng nói, trước đây ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nói tới chỗ này, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một luồng bàng bạc thần lực hiện lên, cũng không phải đối với nam tử mặc áo đen ra tay, mà là tinh thần giới. Đang ở tinh thần giới vô thiên mấy người, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở một hòn đảo bầu trời, chờ bọn hắn ổn định bóng người ngưng mắt nhìn lại thì, phát hiện, nơi này rõ ràng là ở ngoài hải đông một hòn đảo. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy người đều không khỏi trở nên thất thần. Tiểu Vô Hạo trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nói rằng, vừa nam tử mặc áo đen rõ ràng là muốn nói ra nam tử mặc áo trắng tên, mà nam tử mặc áo trắng nhưng ra tay đem chúng ta đưa đi, xem ra hắn là không muốn để cho chúng ta biết thân phận của hắn. Vô thiên mấy người hoàn hồn, đều gật gật đầu. Bạch Toa ngưng trọng nói, Trảm La thần kiếm bản thân sức chiến đấu, rõ ràng còn kém nam tử mặc áo đen một đoạn dài, có thể trải qua người này thức tỉnh, nhưng có thể lực ép nam tử mặc áo đen, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn tuyệt đối ở nam tử mặc áo đen bên trên. Thượng Huyền nói, kỳ thực khó mà tin nổi nhất vẫn là nam tử mặc áo đen, không nghĩ tới hắn lại là tinh thần chi hải thai nghén tiên thiên linh vật, đồng thời vẫn cùng đời thứ nhất thiên đế quen biết, chẳng trách hắn sẽ nói, toàn bộ tinh thần chi hải đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Cùng đời thứ nhất thiên đế cùng một thời kỳ lao quái vật, vậy hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Mà làm hắn kiêng kỵ như vậy nam tử mặc áo trắng, lại là người nào? Lẽ nào cũng là nam tử mặc áo đen cùng một thời kỳ cường giả? Mấy người cau mày. Lúc này, Vô Thiên mở miệng nói, kỳ thực thân phận của hai người ta chết không phải rất lưu ý, duy nhất để ta quan tâm chính là, nam tử mặc áo đen đã biết ta là Diệt Thiên Chiến Thể, hắn có thể hay không tuyên dương ra ngoài? Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo nói, ta nghĩ hẳn là không có khả năng lắm. Nói thế nào? Vô Thiên không rõ. Tiểu Vô Hạo nói, từ trước nói chuyện liền có thể nhìn ra, nam tử mặc áo đen giống như ta, là cái rất soi mói người, không có hoàn mỹ thị thân tuyệt đối sẽ không đoạt xác, mà phóng tầm mắt toàn bộ thiên giới, bàn về thị thân tố chất cùng tiềm năng, ngươi thuộc về số một, nếu như đem ngươi thân là Diệt Thiên Chiến Thể sự tuyên dương ra ngoài, thiên vực bá chủ thế tất sẽ ra tay với ngươi, vậy hắn còn làm sao đoạt xác? Nói có lý, huống hồ lần này nam tử mặc áo trắng phỏng chừng sẽ đem hắn chém giết, Vô Thiên, ngươi liền đừng lo lắng. Bạch Toa an ủi. Không, Bạch Toa ngươi sai rồi, nam tử mặc áo trắng chắc chắn sẽ không giết người này, bất quá phong ấn hắn đúng là 100% sự. Tiểu Vô Hạo nói. Vì sao? Bạch Toa nghi hoặc. Vô Thiên mấy người cũng là lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tiểu Vô Hạo nói, rất đơn giản, nếu như nam tử mặc áo trắng muốn giết hắn, cũng sớm đã giết, cần gì phải đợi được hiện tại. Bạch Toa đại mi hơi nhíu lên, nói, chiếu nói như ngươi vậy, Vô Thiên nguy cơ không phải vẫn như cũ tồn tại. Thượng Huyền nói, theo ta thấy, sư huynh vẫn là sớm làm phòng hoạn cho thỏa đáng, dù sao những này đều chỉ là các ngươi suy đoán. Mộ Dung Minh Vũ gật đầu phụ hòa nói, đúng đấy, tất cả đều có thể phát sinh, nếu như không sớm chuẩn bị sẵn sàng, mấy nguy cơ giáng lâm lại nghị ứng đối phương pháp, chỉ sợ cũng chậm. Bị hai người vừa nói như vậy, không khí bây giờ một thoáng trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đúng đấy, nếu như Tiểu Vô Hạo suy đoán sai lầm, cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Trầm ngâm không ít, Vô Thiên hít một hơi thật sâu, nói, hiện tại chúng ta ở đây lo lắng cũng là mù lo lắng, không có nửa điểm tác dụng, vẫn là mấy chi sau đó phát sinh nói sau đi. Không sai, cùng nhau đi tới, chúng ta trải qua hung hiểm còn thiếu. Cuối cùng không đều bình an vượt qua, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, sẽ không có quá không được hàm. Tiểu Vô Hạo nói, đúng, cái gì chó má đại nhân vật, cái gì chó má tiên thiên linh vật, không chọc đến chúng ta cũng còn tốt, bằng không mặc dù là tử, trước khi chết, hoa ra cũng phải phản cắn hắn một cái. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa, Trùng Vương, Hỏa Kỳ Lân, khí thế hùng hổ phá không mà đến, trong mắt đều bốc hơi mãnh liệt chiến ý. Cứ việc Bạch Toa phu phụ tu vi càng mạnh hơn một chủ, nhưng đối mặt hoang thú hung uy, cũng không nhịn được tâm sinh kính sợ. Đột nhiên, Mộ Dung Minh Vũ kinh nghi nói, ồ, các ngươi xem, thật giống có người hướng bên này đánh tới. Đánh tới rồi. Vô Thiên mấy người cả kinh, vội vã nhìn lại, khi thấy rõ phía trước trong hình bóng người thì, mọi người đều là phẫn nộ trừng mắt Mộ Dung Minh Vũ. Nguyên bản mấy người cho rằng là nam tử mặc áo đen hai người đánh ra đến rồi. Dù sao trước hai người thể hiện ra thực lực, thực sự quá mức chấn động lòng người, nhất thời nửa khắc, bọn họ còn không cách nào triệt để thư giãn hạ xuống. Bởi vậy khi nghe đến Mộ Dung Minh Vũ kinh ngạc thốt lên, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là nam tử mặc áo đen hai người. Chương 1168, lại là hắn. Nhìn thấy mấy người đều phẫn nộ xem ra, Mộ Dung Minh Vũ mò mò cao rất mũi, nói rằng, các ngươi có muốn biết hay không? Các ngươi giờ khắc này dáng vẻ như cái gì? Phỏng vấn. Như cái gì? Tiểu Gia Hỏa nói. Mộ Dung Minh Vũ quét mắt tên to xác, nhếch miệng nở nụ cười, nói, như chim sợ cánh cong. Thằng nhóc, ngươi tìm đánh đúng hay không? Tiểu Gia Hỏa hơi sững sờ, tại chỗ hung tợn trừng đi, mắt vàng bên trong tràn ngập không quen. Vô Thiên mấy người cũng lập tức lật lên khinh thường. Bất quá, mặc dù bọn hắn rất không muốn thừa nhận Mộ Dung Minh Vũ lời giải thích, nhưng sự thực chính là như vậy. Bọn họ hiện tại tình hình chính bọn hắn rõ ràng nhất, thần kinh căng thẳng thành một cái tuyến, thoáng có chút việc cố phát sinh, đều sẽ dường như diện gặp đại địch giống như, thất kinh. Đúng ba. Vô Thiên giơ lên hai tay, dùng sức vô khuôn mặt. Vô Thiên, ngươi đang làm gì? Tiểu Vô Hạo mấy người không rõ. Vô Thiên nói, ta muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, dũng cảm đi đối mặt không biết tất cả nguy cơ. Nói ra câu nói này, ánh mắt của hắn thay đổi, lại không sợ hãi, lại không khiếp ý, có chỉ là kiên định. Đúng. Nương theo một đạo đặc biệt chói hai chàng pháo tay, Vô Thiên cuối cùng từ nam tử mặc áo đen hai người mang cho hắn âm ảnh bên trong đi ra, quét mắt Tiểu Vô Hạo mấy người, cười nhạt nói, rất hữu hiệu, các ngươi cũng có thể thử xem. Kẻ nhạt. Bạch Toa trợn tròn mắt, ngược lại xem hướng về phía trước trong hư không hình ảnh. Ồ. Lúc này, trên mặt nàng lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc, ánh mắt khóa chặt ở trong hình một cái nào đó nơi, nhìn kỹ một chút, nói, Vô Thiên, ngươi xem cái kia có phải là Đinh Ninh cùng Dương Sơn Phong? Đinh Ninh. Vô Thiên sững sờ, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong hình, một nam một nữ ở hải vực trên nhanh như chớp, nữ chính là Đinh Ninh, nàng cả người nhuốm máu, mặt sắc trắng bệnh, mang theo nồng đậm kinh hoàng chi sắc. Sau khi Vô Thiên ánh mắt rời về phía Đinh Ninh bên cạnh nam tử mặc áo đen thì, lập tức hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra tràn đầy kinh hỉ. Ai nha, lại là hắn. Tiểu Gia Hỏa, Trùng Vương, Thượng Huyền thầy trò, còn có Tiểu Vô Hạo, cũng đều chú ý tới tên nam tử kia. Trong mắt dồn dập lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vô Thiên cười nhạt nói, xem ra Đinh Ninh yêu thích người chính là hắn, cũng thật là ngoài ý muốn. Tiểu Vô Hạo không hiểu nói, đúng đấy, không nhìn ra tiểu tử này lớn bao nhiêu mị lực nha, làm sao liền để Đinh Ninh như vậy khăng khăng một mực theo hắn đây. Có gì đó quái lạ, nhất định có gì đó quái lạ. Quái lạ cái rắm, có người yêu thích rất bình thường có được hay không? Trung Vương lật lên kinh thường. Tiểu Gia Hỏa châm chọc nói, ai nha, con sâu nhỏ. Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi phải biết, Vô Hạo lao đại chỉ là một cái năng lượng thể, cả đời cũng không thể cảm nhận được luyến tư vị, vì lẽ đó, khi nhìn thấy người khác có người yêu thích, trong lòng hắn liền chua xót, cảm giác khó chịu. Hả, nguyên lai Vô Hạo lao đại là đang ghen tị ước ao hận a? Trung Vương tỉnh ngộ nói. Tiểu Vô Hạo cả giận nói, ước ao cái đầu ngươi, ngươi không nhìn thấy hắn chính bị người đuổi giết sao? Còn có tâm tình ở đây thảo luận cái này, các ngươi lương tâm có phải là bị cầu ăn? Tiểu Gia Hỏa liếc mắt Bạch Cuồng, cười hắc hắc nói, hoa gia lương tâm không phải là bị cậu ăn, là bị lao công kê ăn. Bạch hét lớn, hôn trứng, ngươi nói ai? Tiểu Gia Hỏa nhàn nhạt nói, ai nói hôn trứng, hoa gia nói chính là ai? Thôn Thiên Thú, Bạch đại gia muốn cùng ngươi quyết chiến. Bạch Cuồng nổi giận đùng đùng, chiến ý chạy trồm. Đến tinh thần giới cũng có chút thời gian, tiểu gia hỏa vô liêm sỉ cùng miệng pháo công phu, hắn cũng đã sâu sắc lĩnh giáo qua, vì lẽ đó, hắn lý trí không đi cùng nó đấu võ mồm, muốn dùng vũ lực đến một quyết thắng bại. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, thiết, hoa gia là cái hòa bình chủ nghĩa giả, những kia đánh đánh giết giết sự liền giao cho bạch toa, ngươi có gan liền hướng đi nàng khiêu chiến đi. Hôn chứng, muốn họa thủy đông gì? Bạch cuồng trong lòng nhảy một cái, liếc một cái mặt không hề cảm xúc bạch toa, phương tài, lúc nãy, đưa khẩu khí, khinh bị nói, liền bạch đại gia khiêu chiến cũng không dám đỡ lấy, thôn thiên thú cũng chỉ đến như thế. Có thể hoa gia tốt xấu cũng là thôn thiên thú, mà ngươi tuy có một bộ da người, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được ngươi là lão công kê vận mệnh. Tiểu gia hỏa rêu cực nói. Tiểu gia hỏa lối ra, mở miệng không lưu tình, chuyên chọn chỗ đau đến, đem bạch cuồng tức giận đến là đỉnh đầu bốc khói, trong mắt phun lửa. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị chửi ầm lên thì, bạch toa quát lên, câm miệng cho ta, cùng nó đấu võ mồm, ngươi có cái kia năng lực sao? Quả thực là tự rước lấy nhục. Thân, lẽ nào ngươi không nhìn thấy hắn đang bắt nạt ta sao? Bạch cuồng oan ức cực kỳ, rơi xuống. Thấy thế, bạch toa vô lực lắc lắc đầu, nhìn về phía tiểu gia hỏa nói, sau đó lúc nói chuyện, tốt nhất chú ý một chút, bởi vì ngươi nhục nhã hắn, tương đương với chính là ở nhục nhã ta. Kha kha, bạch lời của tỷ tỷ, hoa đệ đệ ta tự nhiên nghe theo. Đúng rồi, bạch tỷ tỷ, ta có một điều thỉnh cầu. Cái gì? Bạch toa sững sờ. Vèo. Tiểu gia hỏa một cái nhảy lên, rơi vào bạch toa lòng bàn tay trên, ánh mắt chờ mong nói rằng, ta muốn mời bạch tỷ tỷ đến xem mặt trời mọc, ngươi xem có thời gian hay không nha. Nếu như bạch tỷ tỷ chê ta không dễ nhìn, ta có thể vì ngươi biến thành một cái mỹ thiếu niên, không đúng, là mỹ nam tử. Ảch. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng hét phẫn nộ rít gào mà lên, hôn chứng thôn thiên thú, lại dám đào ngươi bạch đại gia chân tường, xem ta ngày hôm nay không giết ngươi. Bạch tỷ tỷ lại không phải một mình ngươi, huống hồ hoa gia đối với bạch tỷ tỷ cảm tình, không nói thiên hoang địa lão, cũng không nói biển cạn đá mòn, chỉ nói, không kém ngươi. Tiểu gia hỏa trốn vào bạch toa trong lồng ngực, có cái này ô dù, kế tục đâm kích bạch cuồng, khiến cho hắn nhanh phát điên hơn. Vô thiên cùng tiểu vô hạo nhìn nhau, trong mắt đều có một ít bất đắc dĩ, đúng như dự đoán, tiểu gia hỏa bản tính còn không thay đổi, vẫn là vô sỉ như vậy. Chật, hai người cũng không đi để ý tới bọn họ. Kế tục nhìn kỹ phía trước trong hình cảnh tượng. Chỉ thấy đinh ninh phía sau hai người, còn có hơn 10 người trên người mặc không giống nhan sắc quần áo trung niên nam nữ, bọn họ cầm trong tay đủ loại binh khí, đang đằng sát khí truy kích, một người trong đó bọn họ từng thấy, chính là Dương Sơn Phong. Mà đinh ninh hai người đều là vô cùng chật vật, mặt lộ vẻ mỏi mệt, rất hiển nhiên, hai người bị đuổi giết đã không phải nhất thời chốc lát. Thấy thế, tiểu vô hạo cao mày nói, vô thiên, còn không ra tay. Không đổi, ta ngược lại muốn xem. Đang đối mặt tử vong tình huống dưới, đinh ninh có phải là thật hay không có thể làm được không rời không bỏ. Vô thiên lắc lắc đầu, hiếu kỳ nhìn. Rất nhanh, song phương liền truy đuổi đến đông một hòn đảo biên giới nơi, lại quá một bước, chính là tinh thần chi hải. Bất đắc dĩ, đinh ninh hai người chỉ có thể đứng ở bên cạnh vách núi, nhìn nhau, xoay người nhìn về phía Dương Sơn Phong mấy người. Dương Sơn Phong liếc mắt đinh ninh, liền nhìn hướng về bên người nàng nam tử mặc áo đen, trên mặt lúc này bỏ lên một vệ trâm trọng, nói. Chạy à, ngươi đúng là kế tục chạy à, nếu như ngươi có loại đi vào, có thể sống đi ra, lao tử tạm tha ngươi một mạng. Nam tử mặc áo đen trầm giọng nói, các ngươi tại sao muốn đối với ta hạ sát thủ? Dương Sơn Phong trầm trọng nói, đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều không nghĩ ra được, ta xem ngươi không chỉ là rắc rưởi, vẫn là một thằng ngu. Nam tử mặc áo đen hơi nhướng mày, nói, ta rõ ràng, là Dương Quân cứ gọi các ngươi đến giết ta. Xem ra ngươi cũng không có ngu như vậy mà, không sai. Là thiếu chủ để ra chủ hạ lệnh, để chúng ta ở tinh thần chi hải đem ngươi giải quyết đi. Dương Sơn Phong trong mắt sát khí tràn ngập, cười lạnh nói, toàn bộ Đông Hải Thành đều biết, thiếu chủ nhà ta cùng Ninh Nhi tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước, nhưng là không nghĩ tới, sẽ bị ngươi tên rác rưởi này hoành xuyên một cước, thậm chí còn giật dây Ninh Nhi tiểu thư cùng thiếu chủ giải trừ hôn ước, để thiếu chủ bị trở thành Đông Hải Thành mọi người cho cười, ngươi nói, ngươi có nên hay không tử. Đinh Ninh quát lên, các ngươi không muốn ngậm máu phun người. Giải trừ hôn ước là cá nhân ta quyết định, chuyện không liên quan tới hắn. Dương Sơn Phong lắc đầu nói, Ninh Nhi tiểu thư, không thể không nói, ngươi cũng thật là có mắt không trọng, thiếu chủ nhà ta thiên phú, tuy không cách nào cùng ngươi so với, nhưng ở Đông Hải Thành trẻ tuổi bên trong cũng là số một số hai người tài ba, đồng thời ta Dương gia thực lực, cũng không thể so ngươi Đinh gia tốn sắc bao nhiêu. Ngươi nhìn một cái, bất luận từ phương diện nào xem, thiếu chủ nhà ta điều kiện, đều so với tên rác rưởi này mạnh không biết bao nhiêu lần, ta đều không hiểu. Ngươi làm sao sẽ coi trọng hắn? Đinh Ninh trong con ngươi xẹt qua một vệt căm ghét chi sắc, nói, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Đương nhiên không có quan hệ gì với ta, nếu như không phải thiếu chủ có lệnh trước, như ngươi loại này không biết xấu hổ xú biểu, ta đã sớm một cái tát đập chết. Dương Sơn Phong ha ha cười nói, mặt sắc xoay mình lạnh lẽo, sát khí lăng người mở miệng, Ninh Nhi tiểu thư, xin khuyên ngươi bé ngoan lăn tới một bên đi, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe vậy, Đinh Ninh thân thể mềm mại run lên, dung nhan càng ngày càng trắng xám, quay đầu nhìn về phía một bên nam tử mặc áo đen, nước mắt không ngừng được lướt xuống, ướt át trong con ngươi mang theo sâu sắc cái nấy, nói, xin lỗi, ta không biết Mạc Xuyên ca ca đã rời đi đông một hòn đảo. Nam tử mặc áo đen lắc đầu nói, Ninh Nhi, nên nói xin lỗi chính là ta không có năng lực bảo vệ ngươi, để ngươi nhận hết oan ức. Nói, hắn đưa tay ra, lau đi Đinh Ninh trên gương mặt nước mắt trâu, cười nói, vốn là ta còn muốn chờ ta mạnh mẽ sau khi, liền đi Đinh ra, tìm phụ thân ngươi cầu hôn, bây giờ nhìn lại đã không kịp. Không, cho dù không thành thân, cho dù phụ thân không đồng ý, ta cũng phải cùng với ngươi. Đinh Ninh không ngừng mà lắc đầu, nước mắt càng hơn nhiều. Nam tử mặc áo đen nắm lấy bờ vai của nàng, quát lên, Ninh Nhi, ngươi nghe ta nói. Đinh Ninh si ngốc nhìn hắn, lê hoa mang vũ dáng dấp, khiến cho nam tử mặc áo đen đau lòng cực kỳ. Ninh Nhi, ngươi hãy nghe ta nói hết, ta tử không quan trọng lắm, nhưng dù như thế nào, ngươi cũng không thể tử, cũng không thể gả cho Dương Quân, bởi vì hắn tính cách ta hiểu rất rõ, một khi ngươi gả cho hắn, chờ hắn được ngươi sau, thì sẽ không đi quý trọng ngươi. Chờ chút ngươi sau khi trở về, nếu như phụ thân ngươi bức lời của ngươi, ngươi liền đi Tây Lăng Châu tìm một cái tên là Vô Thiên Người, hắn là ta trong cuộc đời huynh đệ tốt nhất, hắn sẽ trợ giúp ngươi, cũng sẽ báo thù cho ta. Nam tử mặc áo đen nói xong, thuận thế đem Đinh Ninh ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt bò lên một vệ thấy đủ nụ cười, nói, Ninh Nhi, mặc dù không cách nào cùng ngươi tướng mạo tư thủ, đến già đầu bạc, nhưng những năm này có ngươi làm bạn, ta đã phi thường thỏa mãn. Một đôi cậu nam nữ, giết bọn họ. Một bên Dương Sơn Phong thấy thế, mặt sắc gâm trầm như nước, quát to một tiếng, cầm trong tay thánh binh, trước tiên hướng hai người giết đi. Ninh Nhi, chỉ cần ta chết rồi, bọn họ thì sẽ không giết ngươi, đáp ứng ta, vì ta, cũng vì chính ngươi, nhất định phải hảo hảo sống tiếp. Nam tử mặc áo đen ôn nhu nói, ở Đinh Ninh trên trán khinh hôn dưới, liền đem nàng đẩy ra, xoay người cũng không quay đầu lại xông vào tinh thần chi hải. Long hổ, không được. Đinh Ninh một tiếng kêu sợ hãi, cả người khí thế bạo phát, ổn định bóng người sau, hóa thành một vệt sáng, không chậm trễ chút nào đuổi theo. Chương 1169, nơi chút giận. Không sai, nam tử mặc áo đen kia chính là xa cách đã lâu Long hổ. Những năm này quá khứ, Long hổ tu vi cũng đột phá đến thứ 6 kiếp. Có thể cùng nắm giữ ngụy thánh sức chiến đấu Dương Sơn Phong mấy người so với, còn cách biệt một đoạn dài. Chương mới thật nhanh. Mặc dù là Đinh Ninh tu vi, cũng mạnh hơn hắn trên một bậc, ở hóa kiếp cựu suy thứ 9 kiếp. Đối mặt hơn 10 người ngụy thánh, hắn chính là khiến xuất hồn thân thế võ, cũng không thể chiến thắng A. Nhìn thấy Đinh Ninh đuổi theo, Long hổ mặt sắc đột nhiên biến, quát lên, Ninh Nhi, mau trở về. Có thể Đinh Ninh phảng phất không có nghe thấy, trên gương mặt phóng ra nụ cười sán lạ, có một loại thê lương vẻ đẹp. Khiến cho Long hổ lòng như lửa đốt, thầm hận không ngớt. Nếu như hắn có đủ thực lực, như thế nào sẽ rơi xuống chật vật như vậy mức độ? Hận a. Ngay cả mình tâm nữ nhân đều không có năng lực đi bảo vệ, Long hổ chưa từng giống như bây giờ hận quá chính mình. Hống. Một con ngụy đế cấp động vật biển từ hải lý lao ra, mở ra huyết phun miệng lớn, thẳng đến Long hổ mà tới. Thời khắc này, Long hổ trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Thời khắc này, Đinh Ninh mặt sắc trắng bệnh, thất thanh hô to. Thời khắc này, Dương Sơn Phong mấy người, trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố uy thế hiện lên, cái kia ngụy đế cấp động vật biển, nương theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, thịt thân đột nhiên nổ tung, máu tươi bắt phương, nhuộm đỏ màn trời. Trong nháy mắt ngã xuống, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ, bao quát Long hổ ở bên trong. Khẩn đón lấy, Long hổ liền cảm giác được, một luồng vô thượng uy lực xuất hiện, đem hắn cuốn lên, không bị khống chế xẹt qua tinh thần chi hải. Đứng ở Đinh Ninh bên cạnh. Nhìn thấy tâm nam nhân không chết, Đinh Ninh mừng rỡ như điên, trực tiếp quăng vào Long hổ ôm ấp, đem hắn ôm chặt lấy, e sợ cho hắn lần thứ hai cách nàng mà đi, nước mắt cũng không ngừng được lướt xuống, bất quá trong khoảnh khắc, liền ướt át Long hổ ngực thang trên quần áo. Long hổ trong lòng ấm áp bộc phát, cũng có tràn đầy hổ thẹn, an ủi, Ninh Nhi, ta này không phải lông tóc không tổn hại trở về, nhanh đừng khóc, đừng làm cho trong bóng tối cao người chê cười. Cao nhân. Đinh Ninh sững sờ, ngẩng đầu không rõ nhìn hắn. Lê Hoa mang vũ răng dấp, làm người thương yêu tiếc. Ân. Long hổ gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cười nói, vừa nãy ta cảm nhận được một luồng rất cường đại uy thế, chính là luồng áp lực này đem đầu kia ngụy đế cấp động vật biển giết chết, gồm ta đưa ra tinh thần chi hải. Đinh Ninh nghe vậy, ngạc nhiên nghi ngờ xem hướng bốn phía. Vung ra trong lòng nữ, Long Hổ chắp tay nói, tiền bối, kính xin hiện thân gặp mặt. Tiền bối. Dương Sơn Phong mấy người sững sờ. Bọn họ vị trí hiện tại, khoảng cách tinh thần chi hải tuy chỉ có mấy chục trượng, nhưng hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được tinh thần chi hải phát sinh cái gì, vì lẽ đó, trong lúc khắc nghe được Long Hổ, đều là ngạc nhiên nghi ngờ vọng hướng bốn phía. Ha ha. Đột nhiên, một đạo khàn khàn tiếng cười ở vùng thế giới này vang lên. Đón lấy, hai cái tóc bạc trắng lao nhân, đông dưng hiện ra ở đông một hòn đảo giữa không trung. Người này chính là Vô Thiên cùng Bạch Toa. Đang đi ra tinh thần giới trước, Vô Thiên do dự dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn thay đổi dung mạo, miễn cho xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Mà ra tay giết chết đầu kia ngụy đế cấp động vật biển người, tự nhiên là Bạch Toa. Là ngươi. Dương Sơn Phong, Đinh Ninh, lúc này không nhịn được trăm miệng một lời kinh kêu thành tiếng. Ninh Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Toa cười ha ha. Ninh Nhi gặp hai vị lão tiền bối. Đinh Ninh hạ thấp người nói. Tại sao không gọi chúng ta lão nhân ra? Bạch Toa trêu chọc. Cái này. Đinh Ninh muốn ngôn lại dừng, tiếp mà nhìn về phía Long Hổ. Tuy rằng cùng nhau đi tới, nàng không nhìn ra trước mắt hai lão nhân này mạnh bao nhiêu, nhưng nếu tâm nam nhân đều nói bọn họ là cao nhân, vậy bọn họ hay là còn đúng là cao nhân. Bạch Toa lắc đầu cười cợt, vừa nhìn về phía Dương Sơn Phong, nói, xem ra chúng ta cũng rất hữu duyên. Nhìn thấy là Vô Thiên hai người, Dương Sơn Phong lắc lắc đầu, trên mặt cùng trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ tận tán, khinh thường nói, lao tử còn tưởng rằng là ai, hóa ra là các ngươi hai người này lao bất tử, liền các ngươi cũng xứng cao nhân hai chữ. Cũng thật là chuyện cười. Đồng bạn của hắn hỏi, Phong ca, ngươi gặp bọn họ. Nhàn nhạt liếc mắt Vô Thiên hai người, Dương Sơn Phong cười lạnh nói, chính là trước lao tử cho các ngươi đã nói cái kia hai cái điếc không sợ súng lao giả. Hóa ra là bọn họ, ha ha, cũng thật là hoàn gia ngõ hẹp nha. Dương Sơn Phong mười mấy người đồng bạn, đều không khỏi cười gần lên, trong mắt cũng lóe ra từng sợi uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Nếu như muốn lại sống thêm một chút thời gian, khuyên các ngươi cũng đừng dùng tới não cân. Vô Thiên rốt cục mở miệng, ngữ khí rất bình thản, nhưng làm như mang theo một loại có thể chấn động khiến người sợ hãi ma lực. Dương Sơn Phong bọn người không khỏi tâm thần run lên, cả người hào mao đứng thẳng. Thực sự là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu rác rưởi. Thấy thế, Vô Thiên lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý những người này, lóe lên một cái, xuất hiện ở Long Hổ trước người hai người mười trượng nơi, Bạch Toa theo sát phía sau. Trên dưới đánh giá mắt Long Hổ cùng Đinh Ninh, Vô Thiên gật gật đầu, cười nói, Đinh Ninh, lúc trước ngươi có thể làm được không rời không bỏ, xem ra ngươi đối với Long Hổ đúng là chân tâm thực lòng, mà Long Hổ cha mẹ đã từ thế. Ta làm hắn thân nhân duy nhất, liền do ta hướng đi cha mẹ ngươi cầu hôn đi. Ngươi, hướng về cha mẹ ta cầu hôn. Đinh Ninh sững sờ không ngớt. Ngươi là ai? Từ khi Vô Thiên xuất hiện, Long Hổ liền vẫn đang quan sát hắn, trong đầu cũng đang cố gắng tìm tòi, có thể căn bản không tìm được hai người này nửa điểm tin tức. Giờ khắc này nghe được Vô Thiên vừa nói như vậy, hắn nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Vô Thiên lắc đầu nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nói ta còn có thể là ai? Ngươi. Ngươi! Long Hổ nghe vậy, thân thể khôi ngô lúc này chấn động mạnh một cái, ngón tay Vô Thiên, thô lỗ trên khuôn mặt mang theo nồng đậm khó có thể tin. Vô Thiên cười nói, không sai, chính là ta. Lại đúng là ngươi. Long Hổ kinh hỉ như điên, một cái bước xa đi tới, chăm chú ôm Vô Thiên, thân thể run rẩy, nhiệt lệ mang gông, trong lòng cực kỳ kích động. Khắc khắc, nhẹ chút, ngươi muốn đem ta bộ xương giả này bóp nát hay sao? Huống hồ ngươi nữ nhân còn ở bên cạnh nhìn đây. Lời tuy như vậy, nhưng Vô Thiên trong lòng cũng là kích động vạn phần, viền mắt có chút ướt át. Nếu như không có tới tinh thần chi hải hóa giải huyết thể kiếp, nếu như chậm một chút nữa từ tinh thần chi hải đi ra, vậy hắn cùng Long Hổ thế tất liền muốn âm dương hai cách. Phải biết, Long Hổ không chỉ có là huynh đệ của hắn, vẫn là Long Thôn huyết mạch duy nhất, nếu như hắn chết rồi, hắn làm sao đi cho Long Hổ cha mẹ giao đại. Cũng còn tốt, tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Nguyên lai hắn cũng có như thế cảm tính một mặt. Nhìn hùng ôm cùng nhau hai người, nhìn Vô Thiên khỏe mắt mơ hồ có thể thấy được nước mắt hoa, Bạch Toa khỏe miệng vung lên, mím môi một vệt ý cười nhàn nhạt. Lẽ nào hắn chính là Long Hổ thường thường nhắc lên huynh đệ tốt? Đinh Ninh cũng ở trong lòng lẩm bẩm. Nguyên lai các ngươi nhận thức, chuyện trên đời, cũng thật là không xảo không được thư à, đã như vậy, các ngươi ngày hôm nay đừng mơ có ai sống rời đi, giết bọn họ cho ta. Trải qua khoảng thời gian này, Dương Sơn Phong đã đem Vô Thiên mang cho hắn kinh sợ cảm xóa đi, con mắt hàn quang lóe lên. Ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mười mấy người, lập tức mang theo sát cơ ngập trời, hướng bốn người vây công mà tới. Hai người rốt cục buông ra đối phương, đồng thời xoay người nhìn lại, Vô Thiên cười nhạt nói, Long Hổ, ngươi muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Long Hổ cười ngây ngô nói, những này ỷ thế hiếp người, vẽ đường cho hiệu chạy tiểu nhân, không cần thiết giữ lại. Ta đã hiểu. Vô Thiên cười cợt, đối với Bạch Toa nói, đừng cho bọn họ luân hồi chuyển thế cơ hội. Dễ bàn. Bạch Toa cười nhạt, cũng không gặp nàng có động tác gì, đại đế uy thế hiện lên, hóa thành một dòng lũ lớn, như bẻ cành khô nghiền ép lên đi, cái kia mười mấy người tại chỗ hồn phi phách tán. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Hổ con ngươi co rút lại, hiếu kỳ đánh giá Bạch Toa. Đinh Ninh thì lại miệng nhỏ mở lớn, một mặt kinh ngạc. Nhưng mà, Dương Sơn Phong không cách nào bình tĩnh, khác nào kỳ lạ giống như vậy, không chút do dự xoay người, thẳng thốt mà chạy. Chết tiệt, bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia cố uy thế so với gia chủ uy thế còn đáng sợ hơn. Hai cái lao giả đến tột cùng là người nào? Trước nhục nhã bọn họ thời điểm, thì tại sao đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại? Cùng lúc đó, trong lòng hắn rít gào không ngớt. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Vô Thiên ban đầu là lười đi cùng hắn tính toán, còn có một chút, khi đó hắn cấp thiết muốn hóa giải mất huyết thể kiếp, không muốn ở một cái thẻ nhạt nhân thân trên lãng tốn thời gian. Mà khi nhìn thấy Long Hổ tao nộ sau, hắn phương tài, lúc nãy, động sát âm. Ở trước mặt ta còn vọng muốn chạy trốn, thực sự là ngây thơ. Bạch Toa mặt sắc lạnh lẽo, đang chuẩn bị ra tay diệt trừ Dương Sơn Phong. Nhưng vào lúc này, Bạch Cuồng đột nhiên xuất hiện, vội vàng ngăn cả nói, thân, chờ sau đó, tên kia giao cho ta đến xử lý là tốt rồi. Bạch Toa hơi sững sờ, sâu sắc liếc nhìn Bạch Cuồng, ngược lại nhìn hướng về điên cuồng chạy trốn Dương Sơn Phong, trong con ngươi không khỏi bỏ lên một chút thương hại. Đó lấy, liền trầm mặc xuống. Trầm mặc liền đại biểu ngầm thừa nhận. Bạch Cuồng cười lạnh, lóe lên một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại nói Dương Sơn Phong, liên tục triển khai thuấn di, rất nhanh sẽ chạy trốn tới 10 triệu dặm có hơn, thấy Vô Thiên mấy người không có đuổi theo, lòng sốt sáng không khỏi dần dần thả xuống. Hẳn là không đuổi kịp đi. Tự lẩm bẩm một câu, Dương Sơn Phong đình ở trên hư không, xoay người nhìn về phía Vô Thiên mấy người, trên mặt hiện ra một mảnh ý lạnh, hư lạnh nói, các ngươi cho lão tử chờ, mấy lao tử đem chuyện này bẩm báo cho gia chủ, bằng gia chủ, định có thể thỉnh cầu thiên tướng đại nhân ra tay, đến lúc đó, định các ngươi phải muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo khủng bố tuyệt luân uy thế, còn giống như là biển gầm, che ngập bầu trời vọt tới. Hắn mặt sắc biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cũng không biết ở khi nào, một tên trên người mặc vũ y nam tử, ngăn ở phía trước. Đồng thời, người này trên mặt mang theo cực kỳ nụ cười tàn nhẫn, trong mắt cũng thả ra khủng bố kinh người hung quang, làm cho người ta cảm giác, khác nào là một con hoang cổ hung thú giống như, Dương Sơn Phong một M7 thân thể rung động, một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi, như chiều như nước bao phủ trong lòng. Hắn biết, đây là một cái so với trên hòn đảo người kia còn kinh khủng hơn ra hỏa. Không có nửa điểm chần chờ, hắn thiêu đốt sức sống, hướng một bên khác bỏ chạy mà đi. Muốn chạy? Vũ y nam tử lạnh lùng nở nụ cười. Hắn chính là Bạch Cuồng. Hắn giờ phút này, có thể nói là lửa giận thao thiên, vung tay lên. Dương Sơn Phong bị miễn cưỡng câu tiến vào trở về. Đón lấy, hắn một cước đá vào Dương Sơn Phong ngực trên miệng, nương theo một đạo chói hai tiếng răng rắc, Dương Sơn Phong ngực khẩu, lúc này sụp đổ xuống, ngực cốt cùng ngũ tạng lục phủ toàn thoái. Khốn kiếp, hôn trứng, cầu nương dưỡng, lại dám đào lao tử góc tường, cho lão tử chờ, sớm muộn cũng có một ngày, Bạch đại gia muốn chấn áp ngươi một vạn lần. Bạch Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, lại một cái tắt luôn đi, Dương Sơn Phong mặt tại chỗ biến hình. Đầy miệng nha nương theo huyết dịch, phun mạnh mà ra. Cố nén tan nát cõi lòng đau nhức, Dương Sơn Phong gào thét, phụt rùa mọc thờ, ai đảo ngươi góc tưởng. Cho lão tử nói rõ ràng. Trên hòn đảo Vô Thiên cùng Bạch Toa nhìn nhau, lắc đầu cười khổ không thôi, Bạch Cuồng rõ ràng đem Dương Sơn Phong xem là nơi chút giận. Chương 1170, tới cửa cầu hôn. Nhìn thấy Vô Thiên hai người biểu hiện, Long Hổ cùng Đinh Ninh cảm giác sâu sắc không rõ. Phỏng vấn. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi còn không biết. Bạch Cuồng đều là bị tiểu gia hỏa tức giận. Nói thế nào? Long Hổ hiếu kỳ cực kỳ. Vô Thiên lập tức đem Bạch Cuồng cùng Bạch Toa quan hệ, cùng với tiểu gia hỏa trước ở tinh thần giới mời Bạch Toa đến xem mặt trời mọc sự, đơn giản nói một lần. Nghe nói, Long Hổ cũng lắc đầu nở nụ cười khổ, nói, qua mấy thập niên, này tiểu hôn chứng vẫn là vô sỉ như vậy. Đinh Ninh thấy thế, ngờ vực nhìn Long Hổ, hỏi, tiểu gia hỏa là ai? Long Hổ nói, là một con phi thường vô liêm sỉ hoang thú, sau đó nhìn thấy nó, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đúng rồi, còn có trùng vương mấy thú, ngươi cũng phải nhiều hơn phòng hoạn. Hoang thú. Đinh Ninh cả kinh, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, trong con ngươi trực tỏa sáng. Mà làm người trong cuộc Bạch Toa, nhưng là một bộ việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Nàng tính cách kiêu ngạo, loại này tiểu hài tử game, mới lười đi qua qua. Vô Thiên liếc nhìn Bạch Toa, đang chuẩn bị mở miệng trêu chọc hai câu, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Long Hổ hai người, nói, các ngươi hẳn phải biết nơi này chính là tinh thần chi hải cùng ở ngoài hải giao giới tuyến, tới nơi này không thể nghi ngờ là chính mình đoạn đường lui của chính mình, có thể các ngươi vì sao còn muốn trốn tới nơi này. Đinh Ninh nói, chuyện này đều do ta. Long Hổ vô vô nàng vai đẹp, an ủi, Ninh Nhi, này không phải lỗi của ngươi, ngươi đừng tự trách nữa. Chật, đối với Vô Thiên giải thích, vốn là, Ninh Nhi đường ca ở trên hòn đảo, nàng đường ca thực lực ở Đại Thánh Sơ Thành Kỳ, có thể ung dung ngăn trở Dương Sơn Phong mấy người, mà ta cùng Ninh Nhi trước tới nơi này chính là hướng về cầu mong gì khắc cứu, chỉ là không ngờ tới, hắn đã rời đi. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi, hắn đường ca tên gọi là gì? Long Hổ nói, Đinh Mạc Xuyên. Hóa ra là hắn. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, chợt cười nói, đi thôi, chúng ta đi Đông Hải Thành, cho ngươi cầu hôn. Cái này, ngươi đều biết ta. Long Hổ sao đầu, đỏ mặt, nữ nhăn nhó nắm dáng vẻ, khiến cho e rằng Thiên không khỏi một trận buồn cười. Như thế rõ ràng, nếu như ta còn không thấy được, vậy ta chính là ngớ ngẩn. Huống hồ dọc theo đường đi, giữa các ngươi này điểm sự, Đinh Ninh đã đều nói cho ta, chỉ là ta lúc đó không biết, trong miệng nàng nam nhân chính là ngươi. Vô Thiên cười nhạt, chợt vô vô hắn cái kia dày dọc vai, cười nói, yên tâm, nếu như Đinh Ninh cha mẹ không đồng ý, ta liền trực tiếp diệt Đinh ra, Thiên tướng đến, đến rồi, cũng đừng muốn ngăn cản. A, Đinh Ninh tại chỗ một tiếng kêu sợ hãi. Long Hổ trừng mắt Vô Thiên, an ủi, Ninh Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, ta này huynh đệ chính là trên miệng nói một chút, trên thực tế nội tâm rất hiền lành, sẽ không nắm cha mẹ ngươi, hoặc là Đinh ra như thế nào. Ai, quả nhiên là đáp lại câu kia tục ngữ, có nữ nhân liền đã quên huynh đệ, thất vọng, thực sự thật là làm cho người ta thất vọng. Vô Thiên trợn tròn mắt, bay lên trời, vừa hướng Bạch Cuồng đi đến, vừa lắc đầu thở dài. Long Hổ trên khuôn mặt vẻ khốn quẫn tất lộ. Đinh Ninh cũng là cúi đầu, hai cái tay nhỏ bé bãi làm cặp váy, mặt cười đến cổ đều là một mảnh đỏ bừng. Liếc nhìn hai người, Bạch Toa lắc lắc đầu, nói, ngày mai trước hừng đông sáng, chúng ta còn muốn chạy về Bắc Đế Châu, không thời gian làm phiền, đi nhanh đi. Bắc Đế Châu. Long Hổ hơi sững sờ, không hiểu nói, đi Bắc Đế Châu làm cái gì? Đừng làm phiền, trên đường lại từ từ nói. Bạch Toa nói xong, một bước bước ra, phá không mà đi. Long Hổ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, nếu như cha mẹ ta không đồng ý, bằng hữu của ngươi có thể hay không thật sự ra tay? Đinh Ninh hỏi, dung nhan trên tràn đầy lo lắng. Cái này, nếu như dựa theo hắn vốn là tính cách, 100% sẽ xuất thủ, bất quá lần này không giống, chỉ cần chúng ta kết hôn, cha mẹ ngươi cũng chính là cha mẹ ta, mà ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình đồng thủ túc, nhìn mức của ta, hẳn là sẽ không loạn đến. Long Hổ nói, chỉ là hẳn là sao? Đinh Ninh nói nhỏ, trên mặt lo lắng càng ngày càng nồng nặc. Ninh Nhi, đừng nghĩ nhiều như thế, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, ta liền cam đoan với ngươi, nếu như hắn thật đối với cha mẹ ngươi ra tay, ta nhất định sẽ che ở cha mẹ ngươi trước người. Long Hổ nói, cảm ơn ngươi, Long Hổ. Đinh Ninh si ngốc nhìn hắn, trên mặt lo lắng biến mất, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lại nói Bạch Cuồng, ở tiểu gia hỏa nơi đó bị tức, hắn toàn bộ phát tiết đến Dương Sơn Phong trên người. Cái kia một cất xuống, cái kia đấm tới một quyền, cái kia một trưởng luân đi, cương phong gào thét, lực đạo mười phần. A ngươi cái người điên này, ta đều nói rồi ta không có đào ngươi góc tưởng, ngươi làm sao chính là không tin a? Để Vô Thiên chạy tới nơi này thời điểm, Dương Sơn Phong đã bị ngược đến thương tích đầy mình, gương mặt thung đến giống như cái đầu heo, cao không ngớt. Nhưng mà, Bạch Cuồng không có nửa điểm muốn dừng tay dáng vẻ, đối với Dương Sơn Phong cao, cũng chẳng quan tâm, cũng không giải thích, từng quên đến thịt, đem hắn đầu heo mặt trực tiếp đánh mở hoa, huyết thịt tung tóe, vô cùng thê thảm. Không lâu lắm, Bạch Toa tới rồi, không nói gì, chỉ mặt không hề cảm xúc nhìn. Lại không lâu, Long Hổ cùng Đinh Ninh dắt tay mà tới. Nhìn thấy này máu tanh tình cảnh, thân kinh bách chiến Long Hổ, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Đạn thờ Ninh Nhi gỏ má nhưng trở nên trắng xám cực kỳ, ẩn núp Long Hổ phía sau, tiểu thân thể đều đang run rẩy, nhìn như sợ sệt cực kỳ. Lại qua mười mấy tức vốn là rất ngắn ngủi, nhưng đối với hiện tại Dương Sơn Phong tới nói, cái kia thực sự quá dài dằng dặc. Hắn thịt thân, dường như một bãi bùn nhau giống như, hắn xương cốt, đã bị đánh thành phấn vụn, hắn khí hải, cũng đã phá nát, chỉ có đầu vẫn tính hoàn chỉnh, nhưng cũng là hoàn toàn thay đổi, huyết dịch chảy ròng. Thời khắc này, Bạch Cuồng lần thứ hai thể hiện ra tàn nhẫn khát máu một mặt, khiến cho Đắc Long Hổ trong đôi mắt, đều không khỏi lộ ra một vẻ kiên kỵ. Liên Long Hổ đều là như vậy, huống chi là Đinh Ninh. Trong lòng nàng, đã đem Bạch Cuồng xem là ma quỷ. Bởi vì chỉ có ma quỷ, mới ủng có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Rốt cục, Dương Sơn Phong không nhịn được, vô lực cầu khẩn nói, van cầu ngươi, giết ta đi. Cho ta một cái sảng khoái đi. Hừ, Bạch đại gia cơn giận còn chưa tan, há có thể cho ngươi cái này gặp cảnh khốn cùng dễ dàng chết đi. Bạch Quân hừ lạnh, một luồng bàng bạc sức sống, từ trong cơ thể dâng lên mà ra, cho Dương Sơn Phong chữa trị thương thế, điếu trụ cái mạng nhỏ của hắn. Vô Thiên Mi mau vẩy một cái, một phát bắt được bờ vai của hắn, nói, được rồi, phát tiết lâu như vậy, cũng có thể được rồi, huống hồ thời gian của chúng ta đã còn lại không nhiều, nhanh lên một chút giải quyết đi, sau đó về Đông Hải Thành. Hừ, Bạch Quân vai chấn động, triển khai Vô Thiên bàn tay lớn, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Sơn Phong, nói, nhớ kỹ. Tiếp sau làm người khiêm tốn một chút, chớ treo chọc người không treo chọc nổi người. Dứt lời, hắn vung tay lên, Dương Sơn Phong thịt thân chia 5 xẻ 7, nương theo từng đạo thùng thùng tiếng vang, rơi vào hải vực, trong nháy mắt liền bị hải lãng nuốt hết đi, biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi. Vô Thiên vung tay lên, vỗ một cái thời không cửa nhanh chóng mở ra, bắt chuyện một tiếng, đang chuẩn bị đi vào, lại đột nhiên quay đầu nhìn Long Hổ, hỏi, đúng rồi, huyết tình quỷ ngưu đây. Làm sao không nhìn thấy nó? Ở Đông Hải Thành Trương gia, Long Hổ song quyền nắm chặt, trong mắt có một ít âm lạnh ánh sáng. Nói thế nào? Vô Thiên hơi nhướng mày. Nói rất dài dòng, chờ sau đó ta lại chậm rãi nói cho ngươi. Long Hổ nói. Gật gật đầu, Vô Thiên trước tiên đi vào thời không cửa, Long Hổ mấy người theo sát phía sau. Liên tục tiêu hao tiếp cận 10 vạn phiến thời không cửa, Đông Hải Thành rốt cục tiến vào mấy người trong tầm mắt. Mà giờ khắc này, đã là lúc tờ mờ sáng, không bao lâu nữa, chiều dương sẽ bay lên. Ngẩng đầu liếc nhìn chân trời, Vô Thiên con mắt lệ quang lóe lên, nói, thiên lập tức liền muốn sáng, chúng ta đã không có thời gian hao tổn nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Long Hổ, mang chúng ta đi Đinh gia. Được. Trên đường đi, Vô Thiên đem mình những năm gần đây đại thể tình huống, cũng đã nói cho Long Hổ, bởi vậy Long Hổ biết hiện tại thời gian cấp bách, nghe nói lập tức lôi kéo Đinh Ninh, mang theo Vô Thiên ba người, hướng Đinh gia lao đi. Bạch Toa hỏi, Vô Thiên, ngươi nên xử lý như thế nào Đinh gia? Vô Thiên nói, nếu như bọn họ sảng khoái đáp ứng, vậy thì không thể tốt hơn, nếu không, liền cho bọn họ một chút giáo huấn. Bạch Cung nói, thấm kia ra đây, nhổ tận gốc. Vô Thiên không chút nghĩ ngợi mở miệng, ngữ khí như hàn phong giống như là cốt. Trên đường, Long Hổ đã đem huyết tình quỷ ngưu tình huống, toàn bộ bê ra. Nghe nói, lúc trước Long Hổ vừa tới Đông Hải Thành thì, nhân do vận may run rủi kết bạn Dương Quân, thấy phẩm tính đoan chính, Long Hổ rồi cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng là ở một ngày nào đó. Để phát hiện đi theo Long Hổ bên người hung thú, là hoang thú huyết tình quỷ ngưu thì, Dương Quân bản tính liền bạo lộ đi ra. Hắn không chỉ có đem Long Hổ dụ lừa gạt đến Trương gia, còn dùng Đinh Ninh tính mệnh uy hiếp Long Hổ, để hắn giao ra huyết tình quỷ ngưu. Bất đắc dĩ, Long Hổ chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, cái này cần huyết tình quỷ ngưu chính mình gật đầu mới được, bất quá những năm này quá khứ, huyết tình quỷ ngưu mới đột phá đến đại thánh sơ thành kỳ, bị vướng bởi chủ nhà họ Trương mạnh mẽ, nó cũng không dám phản kháng. Chỉ được tạm thời lá mặt lá trái. Vừa mượn dùng Trương gia tài nguyên, làm bản thân lớn mạnh, vừa tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Cho tới Long Hổ, vốn là Trương gia là phải đem hắn giết chết, để tránh khỏi hậu hoạn, nhưng khi Đinh Ninh biết được việc này sau, liền cầu xin phụ thân hắn, chỉ tiếc chủ nhà họ Đinh cũng không có cứu Long Hổ dự định. Cuối cùng, vẫn là Đinh Ninh lấy tử tương bức, chủ nhà họ Đinh mới đứng ra, đem Long Hổ từ Trương gia cứu ra, bất quá điều kiện là, Long Hổ cùng Đinh Ninh vĩnh viễn không được gặp lại. Từ Trương gia chạy ra thăng thiên sau, Long Hổ liền cáo biệt Đinh Ninh, đi tới ở ngoài hải rèn luyện. Thời gian qua đi nhiều năm, Đinh Ninh thực sự không nhịn được cái kia nỗi khổ tương tư, liền gạt phụ thân hắn, lặng lẽ đi tới ở ngoài hải, tìm kiếm Long Hổ. Nhắc tới cũng xảo, vừa vặn là Vô Thiên đến Đông Hải Thành một ngày kia. Trầm tư, Vô Thiên mấy người xuất hiện ở một tòa biệt thự bầu trời. Nơi này chính là Đinh gia, làm Đông Hải Thành đệ nhất gia tộc, Đinh gia tự nhiên phi thường khổng lồ, diện tích đủ có mấy vạn bên trong phạm vi. Lầu đình các, huy hoàng đại điện, như chi chít như sao trên trời, rộng rãi mà khí thế. Nhìn quét phía dưới một chút, Long Hổ kinh nghi nói, làm sao Trương gia, Lý gia, Hứa gia, Mạc gia người, đều ở Đinh gia. Ồ, cũng thật là, bọn họ tới nhà của ta làm cái gì? Đinh Ninh hai cái đẹp đẽ đại mi hơi nhữ lên, mang theo sâu sắc ngờ vực. Chương 1171, uy chấn toàn trường. Thiên thuận ánh mắt của hai người nhìn lại, chỉ thấy ở Đinh gia dựa vào phía tây. Tọa lạc một cái sân luyện võ, có thể có vạn trượng khoảng trường, trái phải, mà ở sân luyện võ bên trong có 5 tốt người, bọn họ các cư một phương, như là ở tranh luận cái gì, sôi sùng sục, huyên náo cực kỳ. Chương mới thật nhanh. Vô Thiên hỏi, Long Hổ, Lý gia cùng Hứa gia, cùng với Mặc gia, lẽ nào cũng là Đông Hải Thành gia tộc lớn? Ân, chủ nhà họ Đinh là địa cung cung chủ, chủ nhà họ Trương là địa cung phó cung chủ, chủ nhà họ Lý nhưng là địa cung chấp pháp thống lĩnh. Mà Hứa gia cùng Mạc gia rất đặc thù, có người nói hai nhà này đều có một cái thiên tài tuyệt thế là thiên cung nội cung đệ tử, hàng năm đều sẽ đưa lượng lớn tài nguyên trở về, bởi vậy hai nhà này thực lực không thể so với Đinh gia tôn sắc. Long Hổ giải thích, nội cung đệ tử. Vô Thiên sững sờ, nói đến đây cái, liền không khỏi để hắn nhớ tới Hứa Di cùng Mạc Hân. Hứa Di hai người chính là nội cung đệ tử, hơn nữa vừa vặn vẫn là thiên tài tuyệt thế, chẳng lẽ nói, nơi này Hứa gia cùng Mạc gia chính là các nàng gia tộc. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên lại cảm thấy không có khả năng lắm, dù sao trong thiên hạ không có như thế xảo sự. Lúc này, Bạch Cung nói, Bạch Đại gia thật giống nghe được bọn họ đang bàn luận động vật biển cùng thiên thú. Ồ, cái kia không phải Mạc Xuyên ca ca sao? Hắn làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Đinh Ninh tiếng kinh hô theo vang lên, nàng ánh mắt coi như nơi, là Đinh gia một phương người, mà ở trong đám người, có một cái thân hình thon dài chàng thanh niên, bạch y nhuốm máu, mặt sắc trắng xám, dáng dấp khá là chật vật. Vô Thiên mục lộ tinh quang, quét mắt qua một cái đi, ở Trương gia mấy trong tứ đại gia tộc, cũng phát hiện một chút khuôn mặt quen thuộc, những này chính là lúc trước truy kích Đinh Mạc Xuyên người. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy Trương Quân cùng Đinh Sương. Vô Thiên lộ làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ thần thái, nhàn nhạt nói, ta rõ ràng, xem ra tứ đại gia tộc đến đây Đinh gia là muốn chia một chén canh. Bạch Toa nói như thế, chúng ta có ý tốt, ngược lại hại Đinh gia. Hại Đinh gia? Lời ấy sao nói? Long Hổ không rõ. Đinh Ninh cũng nghi hoặc nhìn tới. Vốn là ta cho rằng chuyện này không tính là gì, vì lẽ đó liền không nói cho ngươi. Vô Thiên cười nhạt, đem tặng cho Đinh Mạc Xuyên hơn 50 ngày hôm trước thú cùng động vật biển sự, đơn giản giải thích dưới. Thì ra là như vậy, hơn 50 đầu ngụy đế cấp thiên thú cùng động vật biển, đối với Vu Đông Hải thành người mà nói, không khác nào một cái bảo tàng lớn, chẳng trách tứ đại gia tộc sẽ như vậy lao sư động chúng. Long Hổ nói, những này đều không có quan hệ gì với ta, đi, xuống. Vô Thiên vung tay lên, mấy người một cái thuấn di, lập tức giáng lâm ở sân luyện võ vị trí trung ương, cũng chính là năm gia tộc lớn trong lúc đó. Mấy người giáng lâm, khiến cho đến toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt dồn dập di đến. Là bọn họ. Lúc này, Đinh Sương, Đinh Mạc Xuyên, Trương Quân, còn có ở đông một hòn đảo gặp Vô Thiên hai người người, đều không khỏi nhíu mày. Ninh Nhi, ngươi tại sao trở về? Cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ vắng lặng chính là Đinh Sương, hắn trên mặt mang theo không rõ nhìn Đinh Ninh. Mà khi hắn chú ý tới Đinh Ninh bên cạnh Long Hổ thì, không cần giải thích, hắn cũng rõ ràng. Chợt, hắn nhìn về phía Vô Thiên hai người, nghi hoặc nói, hai vị lao nhân già, các ngươi là đến ta Đinh gia làm khách sao? Nhưng vào lúc này, trong đám người Đinh Mạc Xuyên, cũng vào thời khắc này ánh mắt sáng ngời, nhanh chân đi đến Vô Thiên trước người hai người, chắp tay nói, bái kiến hai vị lao tiền bối. Tới trước bên cạnh đi. Vô Thiên khoát tay háo một cái. Đinh Mạc Xuyên thoáng sững sờ, gật gật đầu, cũng không gặp hắn trở lại Đinh gia trận doanh bên trong, liền đứng ở Đinh Ninh bên cạnh, liếc nhìn một bên Long Hổ, lông mày hơi nhíu, nhưng cũng không nhiều lời, cùng Đinh Ninh khe khe tư ngữ lên. Bọn họ không phải đi tinh thần chi hải, tại sao lại trở về? Còn có cái kia tên rác rưởi, hắn lại sống sót trở về, nói cách khác, Dương Sơn Phong bọn họ thất bại, thật là đáng chết. Phế vật này mệnh làm sao liền như thế ngạnh, như vậy lại đều làm bất tử. Đứng ở người nhà họ Trương Quân bên trong Trương Quân, chau mày, ánh mắt âm trầm, mang theo một vẻ uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Vô Thiên nhìn quanh toàn trường, Trương Quân trong mắt sát cơ vừa xem hiểu ngay, trong bóng tối đối với Bạch Cuồng phân phó nói, xem trọng người của Trương gia, đừng làm cho bọn họ chạy trốn. Giao cho Bạch đại gia chính là. Bạch Cuồng nhếch miệng nở nụ cười. Đón lấy, Vô Thiên từ giới tử túi lấy ra một tấm ghế dựa, hướng về trên đất một thả, sau đó hắn liền công khai tọa ở sân luyện võ trung ương, Bạch Toa cùng Bạch Cuồng đứng ở hắn bên trái, mà Long Hổ ba người thì lại đứng ở hắn bên phải. Thấy thế, tất cả mọi người đều là kinh ngạc cực kỳ, trong lòng đều ở lẩm bẩm, người này có lai lịch ra sao, lại lớn như vậy phái đoàn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân trời đã đang dần dần trở nên trắng, một tia hồng hà đã mơ hồ có thể thấy được. Không thể lại kéo. Vô Thiên lẩm bẩm, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đinh gia một đám người, nhàn nhạt nói, chủ nhà họ Đinh là ai? Vừa dứt lời, một tên thân mặc áo đen người đàn ông trung niên nhanh chân đi ra, đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, lạnh lùng nhìn Vô Thiên, chất vấn, các hạ là ai? Vì sao không trải qua sự đồng ý của ta, liền tự tiện xông vào ta Đinh gia? Vô Thiên trên dưới đánh giá mắt chủ nhà họ Đinh, nói, phế không nhiều lời nói, lần này ta là tới cầu hôn, nếu như gia chủ có thể đáp ứng, ta có thể đưa ngươi một số lớn của cải. Cầu hôn. Chủ nhà họ Đinh hơi nhướng mày. Cùng lúc đó, Đinh Sương cùng Đinh gia những người khác, cũng đều dồn dập sững sờ, chợt ngươi xem ta, ta xem ngươi, khe khẽ bàn luận lên. Cái khác tứ đại gia tộc cũng giống như vậy. Chỉ có hai người không giống, bọn họ thần sắc cầm ai, trong mắt hàn quang lấp lóe, hai người này chính là Trương Quân, cùng với cha của hắn, cũng chính là Đông Hải thành địa cung phó cung chủ Trương Cảng. Chủ nhà họ Đinh liếc mắt Long Hổ, lại quan sát Vô Thiên đến, tựa hồ phải đem hắn nhìn thấu. Cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ dưới. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, chợt đối với Bạch Cuồng nói, đem Trương Quân phụ tử bắt giữ. Khà khà. Bạch Cuồng xoay người nhìn về phía Trương Quân hai người, trên mặt lộ ra một vẻ hung tàn nụ cười, nhìn qua đặc biệt khiếp người. Nhìn thấy nụ cười này, không chỉ có là Trương Quân phụ tử, liên đối cái khác mấy tộc trưởng của đại gia tộc, đều cảm giác lớn như lúc này đứng ở phía trước không phải một người, là một con khát máu hung thú. Chết đi. Đông Dương. Bạch Cuồng lạnh lẽo phun ra hai chữ, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, chợt ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, tấm kia quân phụ tử càng là không hề phản kháng bên dưới bị mạnh mẽ na đến giả giả trước người. Thật mạnh. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng, mục lộ kiên kỵ. Đặc biệt là Trương Quân phụ tử, trong lòng hãi lãng cuồn cuộn, bởi vì ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, bao phủ bọn họ cái kia cỗ uy thế, càng là đại đế bay. Chủ nhà họ Trương kiên kỵ liếc nhìn Bạch Cuồng, tiếp theo nhìn chăm chú Vô Thiên, âm trầm nói, ngươi là ai? Vì sao phải đơn độc châm đối với chúng ta phụ tử? Vô Thiên nhàn nhạt nói, huyết tình quỷ ngưu ở đâu? Huyết tình quỷ ngưu. Trương Cảng con ngươi co rụt lại, lắc đầu nói, ta không biết người đang nói cái gì. Vô Thiên trên mặt mang theo hồi ức chi sắc, nói, ta nhớ tới, lúc trước ta cùng đồng bạn của ta hoa rất nhiều công sức, mới để huyết tình quỷ ngưu tự nguyện thành vì chúng ta đồng bọn, không nghĩ tới các ngươi lại dám có ý đồ với nó, không muốn Trương gia hôm nay ở Đông Hải thành xóa tên, liền bé ngoan đem nó giao đi ra. Lời vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Vô Thiên, thực sự không nghĩ tới, hắn lại dám nói ra lời nói như vậy. Ha ha. Để ta Trương gia ở Đông Hải thành xóa tên, ha ha. Trương Cảng xoay mình cười to lên, như là nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, cười được. Đột nhiên, hắn tiếng cười vừa thu lại, khinh bỉ nhìn Vô Thiên, nói, lao ra hỏa, ngươi còn không biết thân phận của ta đi, bản tọa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, bản tọa chính là địa cung phó cung chủ. Mặc dù bên cạnh ngươi chó săn thực lực so với bản tọa mạnh, mặc dù mượn ngươi 100 lá gan, ngươi cũng không dám nắm bản tọa như thế nào. Chó săn, cẩu vật, ngươi mắng ai đi cẩu? Vô Thiên không nộ, Bạch Cuồng nổi giận, một luồng tràn ngập sát cơ mà ra. Trương Cảng cười lạnh nói, ngươi không có nghe rõ, tốt lắm, bản tọa liền cho ngươi nói rõ một chút, ngươi chính là bên cạnh hắn một cái chó săn. A, nhưng mà, lời còn chưa dứt, một đạo tiếng kêu thảm thiết xoay mình ở nơi này vang lên. Cùng lúc đó, chỉ nghe ầm một tiếng, tấm kia quân thịt thân càng đột nhiên muốn nổ tung lên, huyết thịt cùng xương vỡ tiên đến triệu càng một thân, khiến cho hắn giờ khắc này nhìn qua, đặc biệt dọa người. Giết! Thật sự giết! Nhìn thấy tình cảnh này, người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là mặt sắc đại biến, tràn ngập ngơ ngác. Triệu càng cũng là sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn trong hư không bay là tả xương máu, nhìn như rất khó tin tưởng tất cả những thứ này. A! Đông Dương! Hắn giống như điên dương thiên rít gào lên. Khuôn mặt vằn mèo, nha thử mục nước, lại phối hợp hắn cái kia tỏ rõ vẻ vết máu, như ma quỷ xuất thế giống như, dữ tợn cực kỳ, hết sức đáng sợ. Nhưng ở mọi người trong mắt, Bạch Cuồng thủ đoạn càng kinh người hơn, địa cung phó cung chủ nhi tử, lại còn nói giết liền liền giết, liền mí mắt đều không mang theo chắt một thoáng, hắn đến tột cùng là nơi nào đến tự nghiệt. Hiện trường người, với giờ khắc này, đều là câm như hến, chỉ lo làm tức giận ma huy. Mà Đinh Ninh lại một lần nữa bị dọa đến Long Hổ phía sau trốn đi. Liền liếc mắt nhìn Bạch Cuồng dũng khí đều không có, như là chấn kinh thỏ giống như, mặt sắc trắng bệnh một mảnh, trong mắt nhưng tồn tại một vẻ lo âu, đây là đối với cha mẹ, đối với Đinh gia lo lắng. Bạch Cuồng nổi lên, Vô Thiên không có ngoài ý muốn, cũng không nói thêm gì, mặt không hề cảm xúc nhìn Trương Cảng, nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chủ động giao ra huyết tình quỷ ngưu, ta lưu một mình ngươi toàn thây, thẳng nếu không, con trai của ngươi chính là kết cục của ngươi. Lão bất tử, ngươi chờ, mấy thiên sắp giáng lâm. Bản tọa sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Càng nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn chi sắc, làm như phải đem Vô Thiên ăn tươi nuốt sống giống như. Ngu xuẩn không thay đổi, phế bỏ hắn. Vô Thiên lời còn chưa dứt, nương theo một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một đạo mũi tên máu lập tức từ Triệu Càng trên bụng phun xạ mà ra. Thật phế bỏ. Thấy thế, như gặp phải sét đánh giống như, mọi người cả người đều chiến, hai mắt trợn trừng, tràn ngập kinh cùng hãi. Phải biết, Triệu Càng vậy cũng là địa cung phó cung chủ a, ở toàn bộ Đông Hải Châu cũng là số một số hai nhân vật, mặc dù là thiên thần đại nhân cũng phải cho mấy phần mặt a. Nhưng mà người này, lại còn nói giết liền giết, nói phế liền phế, hắn đến tột cùng là người nào? lại gan to bằng trời đến trình độ như thế. Lẽ nào hắn liền không sợ, chọc giận thiên tướng đại nhân? Chương 1172, rước họa vào thân. Đặc biệt là Đinh Mạc Xuyên, cùng với ở đông một hòn đảo gặp vô thiên người, giờ khác này trong nội tâm đều là tràn ngập sợ hãi. Vũ y thanh niên khủng bố như vậy, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, bà lão kia so với người này đáng sợ hơn. Cái kia Đinh Sương cũng là trợn mắt liễu lưới. Cùng ngay ở truyền tống cửa trước, hắn cũng tốt bụng khuyên quá hai người này cái gọi là lão nhân ra, đừng đi tinh thần chi hải, ai biết bọn họ đồng bạn thực lực, lại sẽ mạnh đến nỗi như vậy thái quá. Chủ nhà họ Đinh cũng bối rối. Trước mắt lão nhân này, rõ ràng là vì là Long Hổ trước đến cầu thân, có thể ở đây sự phát sinh trước, hắn căn bản không biết Long Hổ lại có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa. Đã từng hắn còn 3 lần 4 lượt đi ngăn cản chính mình nữ cùng Long Hổ cùng nhau, cũng là bởi vì xem thường hắn, thậm chí còn từng động tới sát tâm. Bởi vậy nhìn thấy bất thình lình một màn, hắn có chút không dám tin tưởng. Đối với bốn phía ánh mắt cùng nghị luận, Vô Thiên mắt điếc tai ngơ, bàn tay lớn vồ một cái, sức mạnh vô hình dâng lên, đem Trương Cảng câu cầm đến bên người, chợt khom lưng bám thân, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, hắn liền tìm đến huyết tình quỷ ngưu tung tích. Siêu hồn kết thúc, Vô Thiên nhẹ buông tay, Triệu Cảng tựa như đồng nhất than bùn nhau giống như, co quắp ngã trên mặt đất. Nhàn nhạt liếc mắt hắn, Vô Thiên bí mật truyền âm nói, tiểu gia hỏa, trùng vương, các ngươi đi ra dưới. Làm cái gì? Tiểu gia hỏa không rõ. Ít ít ít các ngươi lão bổn hành. Vô Thiên nói, chờ đã. Tiểu gia hỏa nói, lời nói rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không phải rất động lòng. Mấy tức sau, tiểu gia hỏa cùng trùng vương đột nhiên xuất hiện, đều trải qua một phen ngụy trang, để người không thể thức ra. Bạch Cuồng, đi Trương gia cứu huyết tình Quỳnh Yêu, tùy tiện đem Trương gia nhổ tận gốc, gồm ông tổ nhà họ Trương cùng nhau mang đến. Tiểu gia hỏa, trùng vương, các ngươi chuyên cửa phụ trách cướp sạch Trương gia bảo khố, nhớ kỹ, một viên tinh tủy đều đừng đổ vào. Vô Thiên mở miệng đồng thời, ba chùm ánh sáng từ thiên linh cái lao đi, phân biệt hòa vào Bạch Cuồng ba người trong cơ thể, này chính là huyết tình Quỳnh Yêu, bảo khố, cùng với Trương gia vị trí. Cho tới ông tổ nhà họ Trương, chính là Trương Cảng phụ thân, nắm giữ Ngụy Đế tu vi, mà huyết tình Quỳnh Yêu chính là bị hắn khống chế, đồng thời đã ký xuống chủ tớ khế ước. Bạch Cuồng trong mắt nhất thời tỏa ra khát máu ánh sáng, quét mắt phía sau Trương gia người, liếm liếm miệng, nói, có muốn hay không đem bọn họ cũng cùng nhau xử lý xong. Vô Thiên gật đầu. Ha ha, Bạch đại gia ngày hôm nay muốn đại khai sát giới, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Bạch Cuồng lập tức cười lớn lên, cánh tay duỗi ra, đột nhiên vung lên, một luồng khí thế kinh khủng, như hồng thủy manh thu giống như bẻ cảnh khô nghiền ép lên đi. A ba, nương theo từng đạo thống khổ kêu thảm thiết, Trương gia mấy trăm người, tại chỗ biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Liền phế vật như vậy, còn dám ở Bạch đại gia hả hê cái gì kính. Phất tay tuyệt diệt Trương gia con cháu, Bạch Cuồng xem thường nở nụ cười, cũng không quay đầu lại nói rằng, hỗn chứng ma hoa, chúng ta món nợ, sau đó lại chậm rãi thanh toán, hiện tại chúng ta đi đãng bình Trương gia. Tiểu gia hỏa xẹp xẹp miệng. Bạch. Tiếng nói rơi xuống đất, Bạch Cuồng vung tay lên, liền cuốn lên tiểu gia hỏa cùng trùng vương, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cho tới giờ khắc này, Đinh gia 14 người của đại gia tộc, Phương Tài, lúc nãy, phản ứng quá khứ. Nhìn cái kia mảnh nguyên bản đứng Trương gia con cháu, hiện nay nhưng hảo không một người đất trống, mọi người ngốc nhược một kề, trong lòng hãi lãng, thật lâu không thể dẹp loạn. Khởi đầu, khi nghe đến câu kia muốn cho Trương gia ở Đông Hải thành biến mất, bọn họ không một người tin tưởng. Có thể hiện tại, Trương gia phụ tử một chết một bị thương, tùy tung hai người mà đến mấy trăm người, đều là Trương gia tinh anh tử đệ, trụ cột, cũng toàn bộ chết oan chết uổng, hiện tại ông già kia còn phái người giết tới Trương gia tổ trạch đi tới, xem ra câu nói này thật muốn ứng nghiệm. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên một bên, chân trời dĩ nhiên trở nên trắng, trong đêm tối có thêm một điểm quang minh, tầm mắt xoay một cái, rơi vào chủ nhà họ Đinh trên người, nói, ta không thời gian hao tổn nữa, nhanh lên một chút làm quyết định. Chủ nhà họ Đinh con ngươi co rụt lại, hơi làm trầm ngâm, hỏi, xin hỏi lão tiền bối cùng Long Hổ là quan hệ gì? Bởi vì hắn muốn xác nhận sự quan hệ giữa hai người, hắn mới thật làm quyết định. Vô Thiên nói, người thân. Chủ nhà họ Đinh nghe vậy, bắt đầu có chút động lòng. Mạc Thừa Hưu, Lý Minh Hưng, người này thực lực tuy không mạnh, nhưng bên cạnh hắn Vũ Y Nam Tử thực sự thật đáng sợ. Nếu như Đinh Túc thật đồng ý Long Hổ cùng Đinh Ninh kết hôn, Đinh gia thực lực thế tất sẽ nước lên thì thuyền lên, chúng ta nhất định phải ngăn cản mới được. Hứa gia, Mạc gia, Lý gia, Ba gia gia chủ, nhìn thấy chủ nhà họ Đinh vẻ mặt, đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong bóng tối giao nói đến. Chủ nhà họ Lý Minh Hưng trong bóng tối nói, Hứa Thiệu Trì, ngươi có cái gì biện pháp hay? Hứa Thiệu Trì truyền âm nói, ba nhà chúng ta liên thủ, ta còn liền không tin, hắn thật sự dám đem chúng ta toàn bộ giết, huống hồ cái kia vũ y nam tử đã đi tới Trương gia, bằng mấy người này, chưa chắc sẽ là đối thủ của chúng ta. Có đạo lý. Mạc gia cùng chủ nhà họ Lý đều không được vết tích gật đầu một cái. Đồng thời, ta đã thông báo ta nữ, chỉ cần ta nữ sắp tới, chính là mượn hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám ở Đông Hải thành làm cản. Đón lấy, Hứa Thiệu chỉ lại cho hai người ăn một viên thuốc can thần. Nghe vậy, Mạc Thừa Hưu cả kinh nói, cái gì, ngươi đã thông báo ngươi nữ? Hứa Thiệu chỉ nói, đó là đương nhiên, lai lịch người này không rõ, lòng dạ độc ác, vạn nhất đối với chúng ta mấy nhà ra tay làm sao bây giờ? Vì lẽ đó nhất định phải phòng hoạn dưới mới được. Lý Mạc hai nhà gia chủ, cách không nhìn nhau, đều gật gật đầu. Lý Minh Hưng nói, Hứa Thiệu Trì, chỉ cần ngươi nữ có thể trở về, chúng ta liền liên thủ với ngươi, cùng hắn làm đến cùng. Lại nói chủ nhà họ Đinh Đinh Túc. Suy nghĩ không ít, hắn rốt cuộc quyết định, phải đáp ứng này cửa việc hôn nhân. Lúc trước để sở dĩ từ chối Long Hổ cùng nữ cùng nhau, cũng là bởi vì Long Hổ không có mạnh mẽ bối cảnh, đối với Đinh gia tới nói chính là trói buộc. Hiện nay chỗ rửa của hắn sơn đến, đến rồi, đồng thời cường đại như thế, hắn không lý do đi từ chối. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị gật đầu thời gian, Hứa ra ba đại gia chủ dành trước hành chuyển động. Ba người tiến lên vài bước, lạnh lùng nhìn Vô Thiên mấy người. Này một phen biến cố, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều không khỏi sức sở, chủ nhà họ Đinh nhưng nhíu mày. Các hạ, ngươi chạy tới Đông Hải thành đề hôn chúng ta không ý kiến, nhưng lại vì là một chút việc nhỏ sát hại Trương gia người, còn muốn đem toàn bộ Trương gia nhổ tận gốc. Như ngươi vậy hành vi khó tránh khỏi có chút thật quá mức rồi đi. Hứa Thiệu Chí nói. Việc nhỏ. Vô Thiên hơi sững sờ, quét mắt ba người, trong mắt lộ ra một tia hiểu ra, nhàn nhạt nói, ở các ngươi xem ra hay là chỉ là việc nhỏ, nhưng ở trong mắt ta, Long Hổ cùng huyết tình Quý Ngưu là thân nhân của ta, người thân chịu nhục, chắc chắn gấp trăm lần xin trả, đây chính là ta làm người làm việc nguyên tắc. Mạc Thừa Hưu cả giận nói, ngươi còn có lý đúng hay không? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ gặp thiên khiển? Thiên khiển. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, đừng nói đến dễ nghe như vậy, kỳ thực trong lòng các ngươi, đều ước gì Trương gia chết sạch. Lý Minh Hưng nói, chúng ta xác thực rất hy vọng Trương gia suy yếu, nhưng chúng ta càng không tha cho một cái ngoại lai người ở Đông Hải thành hung hăng. Vậy ngươi muốn thế nào? Vô Thiên rất hứng thú nhìn về phía người này. Lý Minh Hưng quát lên, lập tức mang tới chó của ngươi chân, cút khỏi Đông Hải thành, vĩnh viễn không được lại đặt chân nơi này nửa bước. Cầu chân. Vô Thiên kinh ngạc. Không khỏi nhìn về phía Bạch Toa, liền thấy nàng một mặt sương lạnh, sát khí lăng người. Vô Thiên khỏe miệng nhếch lên một vệt ý cười, liếc nhìn Lý Minh Hưng ba người, nhàn nhạt nói, ta vốn không muốn ra tay với các ngươi, bất quá các ngươi nhưng rất không thức thời, muốn chính mình rước họa vào thân, thì nên trách không được ta, Bạch Toa, tùy tiện ngươi xử lý như thế nào. Nơi để ý đến chúng ta. Ba người thoáng sững sờ, chợt cũng không nhịn được cười to lên, trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ chi sắc. Bạch Toa chuyển động, hướng Lý Minh Hưng đi đến. Nói rằng, Lý gia gia chủ, địa cung chấp pháp thống linh đúng không, có bản lĩnh ngươi thì lặp lại lần nữa. Ta nói rồi thì thế nào? Lý Minh Hưng cười lạnh. Thấy thế, Đinh Mạc Xuyên trong lòng dùng mình, thầm mắng Lý Minh Hưng thật là một ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết bà lão này so với vũ y nam tử còn đáng sợ hơn. Cẩn thận hồi tưởng dưới, này Lý Minh Hưng tựa hồ còn thật không biết bà lão thủ đoạn. Bởi vì ở sau khi trở lại, mọi người liền vẫn ở tranh đoạt hơn 50 đầu động vật biển cùng thiên thú. Căn bản không ai đề cập tới những này động vật biển cùng thiên thú lai lịch. Mà Lý gia cũng có người ở đông một hòn đảo gặp Bạch Toa thủ đoạn, thấy tình thế không ổn, lập tức mở miệng ngăn lại, chỉ tiếc, bọn họ ngăn lại hơi trễ. Lý Minh Hưng không chỉ là nói rồi, mà lại nói đến so với trước còn khó hơn nghe. Nội dung đại thể là, ngươi cũng một cái xương già, không cố gắng ở nhà lẳng lặng chờ chết, còn chạy đi cho người khác làm trâu làm ngựa. Vân vân. Bạch Toa nghe xong những câu nói này, ngược lại nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Hứa Mạc hai nhà gia chủ, nói, các ngươi thì sao? Có lời gì muốn nói? Hai người nhìn nhau, không có mở miệng, trên mặt nhưng mang theo 10 phần cười gằn, còn có tràn đầy trâm trọng. Xem ra các ngươi con em của gia tộc, còn không đem chuyện của ta nói cho các ngươi, cũng được, ngày hôm nay liền cho các ngươi một bài học, có mấy lời là không thể luận nói, bởi vì là muốn trả giá thật lớn. Bạch Toa nói xong, diện sát xoay mình nghiêm túc, như mùa đông băng thiên tuyết địa, dòng nước lạnh thấu xương. Không được. Gia chủ, cháy mau. Ba con em của đại gia tộc ở trong, lúc này có người không nhịn được mở miệng quát lên. Trốn. Lý Minh Hưng ba người sững sờ, không rõ vì sao. Nhưng sau một khắc, bọn họ rõ ràng. Chỉ thấy cái kia trước vẫn là một bộ gần đất xa trời bà lão, cả người đột nhiên đằng ra một luồng khủng bố uy thế. Cái kia vẫn đục hai con mắt, vào thời khắc này cũng là phóng ra hào quang óng ánh, lớn như thần ma giáng thế giống như, khủng bố kinh người. Không có nửa điểm chần chờ, ba người mặt sắc kịch biến, trực tiếp độn không mà đi, liền gia tộc con cháu chết sống đều không đi quản. Trở về. Nhưng mà, chỉ nghe Bạch Toa quát khẽ một tiếng, trốn vào hư không ba người, nhất thời bị miễn cưỡng câu giam giữ trở về, sau đó bị cầm cố ở sân luyện võ, hơi động đều không thể nhúc nhích, trên mặt mang theo nồng nặc sợ hãi chi sắc. Thật mạnh. Một bên Đinh Túc thấy thế, tâm thần hoảng hốt, cả người làm như mất đi sức mạnh giống như, thân thể một cái lay động, bại liệt xuống. Đây là bị sợ hãi đến. Người một khi đến sợ hãi đến cực điểm thời điểm, sẽ xuất hiện phản ứng như thế. Đinh Mạc Xuyên cùng Đinh Ninh vội vã tiến lên, hai bên trái phải đem hắn nâng lên. Đinh Mạc Xuyên cười khổ nói, gia chủ, ta còn chưa kịp nói cho ngươi, đưa ta hơn 50 đầu động vật biển cùng thiên thú chính là bọn họ. Chương 1173, một chiêu bại trận. Cái gì? Nghe nói, Đinh Túc mục lộ kinh hãi nhìn Vô Thiên cùng Bạch Toa, cả người triệt để mất đi sức mạnh, hoàn toàn là dựa vào Đinh Ninh hai người đỡ, mới vừa rồi không có co quắp xuống, chương mới nhất phỏng vấn. Lý Minh Hưng ba người cũng nghe được Đinh Mạc Xuyên lời ấy, trong đôi mắt đều bốc hơi ra căm giận ngút trời. Này không phải nhằm vào Bạch Toa cùng Vô Thiên, mà là châm đối với gia tộc mình bên trong con cháu. Trọng yếu như vậy sự, tại sao không ngay đầu tiên liền nói rõ ràng? Nếu như sớm biết việc này, bọn họ sẽ muốn cái huyền chuyển một điểm biện pháp, đi ngăn cản Long Hổ cùng Đinh Ninh kết hôn, mà sẽ không giống như bây giờ lối ra, mở miệng không kém, dẫn đến chính mình đại họa lâm đầu. A3. Đông Dương. Ba người đồng thời phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Mọi người thấy đi, liền thấy từng đạo mũi tên máu từ ba người quần áo bên trong phun xạ mà ra, mà ở tại bọn hắn khố quảng dưới, càng có từng luồng huyết dịch tuôn ra, khác nào dòng suối nhỏ giống như. Rất rõ ràng, ba người thịt thân đã bị uy thế xé rách, huyết dịch phun mạnh. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn ở Đông Hải thành trên bầu trời vang lên, dường như sấm sét, dư âm ầm ầm, thật lâu không tiêu tan. Nghe được âm thanh này, ba đại gia chủ cùng với con em của gia tộc, nhất thời như là uống kê huyết giống như, phấn khởi cực kỳ. Ha ha, lão giả, ngươi chết chắc rồi, thiên tướng đại nhân giáng lâm, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Triệu Việt cười lớn không ngớt. Tuy rằng hắn khí hải bị phá, tu vi mất hết, biến thành một kẻ tàn phế, nhưng may mắn còn sống. Giờ khác này khi nghe thấy Đông Hải Châu thiên thần âm thanh thì, trên mặt tái nhợt nhất thời hiện ra nồng nặc oán độc chi sắc. Thiên tướng sao? Vô Thiên lẩm bẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước hư không vặn mèo, một tên khôi ngô đại hán bỗng dưng hiện ra. Hán thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, trên người lòa lộ, nhô lên cao vút cơ thịt, như cầu long ẩn nút, hạ thân chỉ mặc vào, đơm qua, một cái hắc sắc ngăn khố, chân mao thô mà đen đặc, khác nào một vị cự nhân giống như, khắp toàn thân tỏa ra dũng mãnh khí. Người này giáng lâm, lập tức nhìn quét bát phương, hai mắt biểu lộ ra khá là âm trầm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Vô Thiên trên người, nói, các hạ, ngươi đây là ý gì? Cầu hôn, thuận tiện giải quyết đi kẻ thù. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói xong vung tay lên, trước người cười lớn không ngừng Triệu Việt, theo ầm một tiếng, máu tươi tại chỗ. Cái gì? Còn dám ra tay? Đinh Túc cùng Hứa Thiệu chỉ ba người kinh hãi thất sắc. Cái kia bốn con em của đại gia tộc chớ nói chi là... từng cái trực tiếp bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm, khó tự kiềm chế. Ở diện tiền bổn tọa còn dám kiêu ngạo như thế, ngươi thực sự là chán sống rồi. Đông Hải Châu thiên tướng giận tím mặt, một bước đột nhiên giẫm trên đất, nơi này ầm ầm phá nát, khẩn đón lấy, một luồng khí thế kinh khủng, như dòng lũ giống như hướng Vô Thiên chạy trồm mà đi. Ta xem chán sống chính là ngươi. Ngay vào lúc này, Bạch Toa lạnh lùng nở nụ cười, nhiều nếp nhăn vung tay lên, nhưng đãng ra một luồng kinh thế hung uy. Không chỉ có như bẻ cảnh khô đem khí thế kia vanh thành hư vô, liền thiên tướng cũng bị hiên bay ra ngoài, một ngụm máu nhịn không được, phun ra ngoài. Làm sao có khả năng? Thời khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn đôi mắt, rơi ra đến rồi, tràn ngập khó mà tin nổi. Thiên tướng trong lòng cũng nhắc lên sóng lớn hãi lãng, hắn có đại đế đại viên mãn thực lực, lại một chiêu bại trận, người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, hiện tại Bạch Toa cũng là đại đế đại viên mãn, bất quá đừng quên nàng nhưng là tiên thiên linh vật. Còn vượt qua Ngụy Thần kiếp, cứ việc thất bại, nhưng nàng chân thực sức chiến đấu đã là Ngụy Thần bên dưới người mạnh nhất. Nói cách khác, Ngụy Thần không ra, ai dám cùng nàng tranh đấu? Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất đứng yên đừng nhúc nhích, bằng không mặc dù ngươi là thiên tướng, ngày hôm nay cũng sẽ ngã xuống nơi đây. Thiên tướng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có biết, chỉ cần ta đồng ý, ta có thể lập tức đem thiên thần mời tới. Lữ Lan cùng Chính Vũ, ta ai chưa từng thấy. Dùng bọn họ đến kinh sợ ta, hữu hiệu sao? Vô Thiên rêu rêu nói. Thiên tướng kinh nghi nói, ngươi là đế thành người. Vô Thiên cười cợt, không hề trả lời, ngược lại nhìn về phía Đinh Túc nói, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Cái này, Đinh Túc không khỏi nhìn về phía thiên tướng. Không cần để ý tới hắn. Nói xong, Vô Thiên vung tay lên, hai mươi mấy kiện chiến binh đột nhiên xuất hiện, có đao, có kiếm, còn có trường thương, đều tỏa ra làm người ta sợ hãi khí thế. Đón lấy, lại có từng cây linh tụy xuất hiện, từng đạo bàng bạc thần tinh, trong khoảnh khắc liền tràn ngập vùng thế giới này. Lại sau đó, lại lấy ra 10 cái không gian vòng tay. Vô Thiên nhàn nhạt nói, hai mươi mấy kiện chiến binh đều là 6 kiếp đại thánh chiến binh, mà linh tụy đều là đế dược, tổng cộng 10 vạn cây, 10 cái không gian vòng tay bên trong đều là tinh thủy, tổng cộng 500 ức, những này chính là ta đưa cho người sinh kim. Hấp ba. Nghe vậy, mọi người dồn dập không nhịn được trực hấp hơi lạnh. Thật là bạo tay. Liên thiên tướng đều là cảm thấy hết sức khó mà tin nổi, khoản tài phú này, mặc dù là hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Nhưng mà người này, lấy ra nhiều như vậy bảo vật, liền lông mày đều không nhíu một cái, ngựa khí cũng vô cùng dễ dàng, làm như căn bản không để ở trong lòng, hắn đến tột cùng là người nào. Đinh Ninh cũng là bị cả kinh miệng nhỏ đều không đóng lại được. Ngơ ngác nhìn Vô Thiên nửa ngày, vừa nhìn về phía Long Hổ, cho đến lúc này, nàng mới rõ ràng, nguyên lai mình tâm nam nhân không phải là không có bối cảnh, mà là không muốn đi dựa vào người này, muốn bằng năng lực của chính mình xông ra một mảnh trời, được phụ thân tán thành. Đinh Túc cũng tương tự bị cả kinh nói không ra lời, 10 vạn cây đế dược, 500 ức tinh thủy, 20 mấy kiện 6 kiếp đại thánh chiến binh, mặc dù là dốc hết đinh ra hết thể sản nghiệp, cũng không bỏ ra nổi đến a. Ầm ầm. Đang lúc này, một đạo nổ vang ở Đông Hải thành nổ tung. Mọi người cả kinh, dồn dập theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái dường như đám mây hình nấm yên vụ đoàn, vụt lên từ mặt đất, một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức, tùy theo như chiều như nước, hướng bốn phương tám hướng lăn đãng mà đi, khiếp sợ toàn bộ Đông Hải thành. Mà chỗ đó, chính là Trương gia tổ trạch. Thiên tướng diện sắc biến đổi, bóng người lấp lóe, lập tức xuất hiện ở khu vực kia giữa không trung, nhìn phía dưới cái kia vụn vặt đại địa, hắn mặt sắc âm trầm cực kỳ. Ha ha. Đông Dương, một tiếng hung hăng ngang ngược cười to vang lên, một tên vũ y nam tử nhấc theo một cái vết thương đầy dây huyết y lão nhân, cắt phá trời cao, chớp mắt rơi vào đình già sân luyện võ trên. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Người đến chính là Bạch Cuồng, đối với Vô Thiên cười hì hì, tiện tay liền đem huyết y lão nhân ném tới Vô Thiên dưới chân. Trên dưới đánh giá huyết y lão nhân, Vô Thiên cau mày nói, hắn chính là Trương gia lão tổ. Bạch Cuồng gật đầu nói, ân, tu vi bị Bạch đại gia phế bỏ. Hơn nữa Bạch Đại Gia còn dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, để hắn chủ động giải trừ cùng huyết tình Quý Ngưu trong lúc đó chủ tớ khế ước. Thủ đoạn nhỏ. Vô Thiên cùng Long Hổ nhìn nhau, trên mặt đều bò lên tràn đầy cười khổ, hắn cái gọi là thủ đoạn nhỏ, e sợ người ở chỗ này, còn không ai có thể chịu đựng được đi. Lắc lắc đầu, Vô Thiên hỏi, huyết tình Quý Ngưu cùng tiểu gia hỏa bọn họ đây. Bọn họ không phải đã tới sao? Bạch Cuồng hướng Vô Thiên phía sau chép miệng. Đón lấy, hắn lại đưa ánh mắt rời về phía Hứa Thiệu Trì ba người. Trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, cũng làm nóng người hướng ba người nhanh chân đi đi, vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Thấy thế, Vô Thiên không đi ngăn cản, quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại, liền thấy một con băng viên con non phá không mà đến, một con đen kịt tiểu ma hoa, người đứng ở trên đỉnh đầu nó, mà ở ma hoa bên cạnh, còn nằm út sấp một con hắc y giáp sắc trùng bộ xòa ẩn bệ ịn. Ba thú dáng vẻ hiện tại, đều rất phổ thông, tùy ý có thể thấy được, nhưng chỉ cần chăm chú đi quan sát, định có thể nhìn ra chúng nó chỗ bất phàm. Vậy thì là chúng nó ánh mắt, không chỉ có linh động phi phàm, còn mang theo một loại vạn thú chí tôn mới có ngạo khí. Ai ô ô, hôn chứng nhân loại, đã lâu không tiện, có hay không tưởng niệm Ngưu đại gia a? Vừa hạ xuống ở chỗ này, cái kia băng viên con non liền nhìn chằm chằm Vô Thiên, âm dương kỳ quặc nói. Nó chính là huyết tình Quý Ngưu. Huyết tình Quý Ngưu một khi hiện ra chân thân, tất có mưa gió giáng lâm, dị tượng tần sinh, bởi vậy không tới bước ngoặt nguy hiểm, nó là sẽ không thay đổi về chân thân. Sắc thực rất lâu không thấy, chỉ là không hề nghĩ tới, ngươi sẽ rơi xuống chật vật như vậy mức độ. Vô Thiên liếc nhìn nó, nụ cười nhạt nhòa nói. Hừ hừ, Ngưu đại gia căn bản không cần các ngươi tới cứu, bởi vì Ngưu đại gia sớm muộn đều sẽ nghĩ tới thoát thân biện pháp. Huyết tình Quý Ngưu rầm gì nói rằng. Đúng đúng đúng, là ta quản việc không đâu được chưa? Vô Thiên lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Khà khà. Huyết tình Quý Ngưu cười đắc ý, liếc nhìn Long Hổ, nói, tiểu tử. Lần này Ngưu đại gia đủ trượng nghĩa đi, nếu như lần sau đổi thành Ngưu đại gia gặp gỡ nguy hiểm, ngươi nếu như khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu, hừ hừ, Ngưu đại gia chính là thành quỷ, cũng phải kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Một lời đã định. Long Hổ cười ngây ngô nói. Huyết tình Quý Ngưu trắng hắn một tốc thu nhỏ lại đến to bằng lòng bàn tay, nhảy lên một cái, rơi vào Long Hổ trên vai, chợt nhìn hướng về Đinh Ninh, trêu nói, Ninh Nhi, mau tới đây tiếng kêu Ngưu ca ca, Ngưu ca ca cho ngươi đường đường ăn. Lao hôn Ngưu, cẩn thận bổn tiểu thư lột da của ngươi. Đinh Ninh nghiến răng nghiến lợi, nói làm ra một bộ hung tợn dáng vẻ, nàng nhưng lại không biết, không chỉ không có nửa điểm lực sát thương, còn có bằng thêm mấy phần đẹp đẽ. Xem ra bọn họ chung đụng được rất tốt. Nhìn tình cảnh này, Vô Thiên khỏe miệng mím môi một vệt ý cười. Lúc trước để Long Hổ cùng Huyết Tình Quý Ngưu cùng nhau, chính là vì để bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Rất hiển nhiên, Long Hổ làm được, để Huyết Tình Quý Ngưu trở thành hắn không thể thiếu tiểu đồng bọn. Vững vàng thần, Vô Thiên nhìn về phía Đinh Túc, thấy diện sắc phức tạp, qua lại nhìn quét Long Hổ cùng nữ, hắn cười nhạt, nói, Đinh Túc, thành ý của ta ngươi cũng nhìn thấy, ngươi có phải là hẳn là cho ta một cái trả lời chắc chắn. Đinh Túc lấy lại tinh thần, sâu sắc liếc nhìn Vô Thiên, gật đầu nói, được, ta đáp ứng này cửa việc hôn nhân, ngày mai liền cho bọn họ cử hành kết hôn đại điển. Nghe vậy, Long Hổ cùng Đinh Ninh nhìn nhau, lập tức không nhịn được ôm nhau cùng nhau, trên mặt cũng mọc đầy nụ cười vui vẻ. Đón lấy, Đinh Ninh lại chạy chậm đến Đinh Túc bên cạnh, ôm cánh tay của hắn, nói cảm tạ, cha, cảm tạ ngươi. Ngươi nha đầu này, lần này xương trái tim của ngươi, ngươi nên hài lòng chưa? Đinh Túc trên mặt mang theo một ít bất đắc dĩ. Thỏa mãn, phi thường hài lòng, cha ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù ta lập gia đình, ta cũng sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Đinh Ninh cười hì hì nói. Ai, nữ đại bất trung lưu a. Đinh Túc lắc đầu thở dài. Cha, ngươi đừng như vậy mà, ngươi nên vì là nữ tìm một cái người đàn ông tốt, cảm thấy cao hứng mới đúng. Đinh Ninh nói, đối với Long Hổ vây vây tay, Long Hổ sao đầu, đi lên phía trước, mang theo cười ngây ngô, chắp tay nói, đa tạ bá phụ tác thành. Chương 1174, không xảo không được thư. Đừng vội cảm ơn ta. Đinh Túc mặt sắc nghiêm. Long Hổ thoáng sững sờ, trong nháy mắt rõ ràng Đinh Túc ý tứ, trịnh trọng nói, bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Ninh Nhi, chắc chắn sẽ không làm cho nàng chịu đến nửa điểm oan ức. Từ quan sát kỹ Long Hổ nửa ngày, Đinh Túc gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể làm được, bằng không mặc dù ngươi có mạnh mẽ chỗ dựa, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Vừa Vô Thiên nghe vậy, xuyên miệng nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nếu như Long Hổ dám xin lỗi Đinh Ninh, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Long Hổ hàm hàm nở nụ cười, nói, bá phụ, ta không quá sẽ nói, bất quá ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Nghe nói, Đinh Túc miệng cười đổi ra, nói, đã như vậy, ngươi còn tên gì bá phụ? Không gọi bá phụ tên gì? Long Hổ sao đầu, khốn hoặc không rõ, thành thật ba giao dáng vẻ, khiến cho đến Đinh Túc không khỏi một trận buồn cười. Phúc! Đinh Ninh không nhịn được cười ra tiếng, trợn trắng mắt Long Hổ, nói, ngươi nên cứ gọi phụ thân rồi. Nghe vậy, Long Hổ đống nhiên tỉnh ngộ. Không người, đang chuẩn bị bài kiến, nhưng vào lúc này, Vô Thiên đứng dậy, nói, chờ đã. Hả? Long Hổ ba người nhất trí nhìn lại, trong mắt tràn ngập không rõ. Đi tới Long Hổ trước người, Vô Thiên nói, ta không muốn hạn chế sự tự do của ngươi, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn. Số một, lập tức cùng ta đi Bắc Đế Châu, mấy tương lai sau khi trở về, sẽ cùng Đinh Ninh kết hôn. Thứ hai, ngươi lưu lại kết hôn, bất quá ta cùng Hàn Thiên bọn họ, khẳng định không cách nào tham gia ngươi hôn lễ. Tình huống cặn kẽ ngươi cũng biết, ta liền không nói nhiều, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không cần nghĩ, ta lựa chọn điều thứ nhất. Long Hổ cười nói. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi thì rất thẳng thắn, lẽ nào liền không sợ tổn thương Đinh Ninh tâm. Mấy người các ngươi đều là ta huynh đệ tốt nhất, bao quát Thiên Cương ở bên trong. Nếu như ta kết hôn thời gian, các ngươi đều không ở, cái kia cử hành cái này hôn lễ còn có ý nghĩa gì? Long Hổ cười cợt, vừa nhìn về phía Đinh Ninh, hỏi, ngươi có thể hiểu được ta sao? Đinh Ninh nói, không sao, chỉ cần ngươi ta, lúc nào kết hôn cũng có thể, bất quá ta cũng cùng đi với ngươi Bắc Đế Châu. Cái này, Long Hổ do dự, nói là đi Bắc Đế Châu, kỳ thực là đi thần cảnh, tương lai khẳng định cũng muốn đi tham gia thanh chiến, nếu để cho nàng đồng thời đi theo, hắn thực sự có chút yên lòng không xuống. Vô Thiên liếc mắt là đã nhìn ra Long Hổ nghi ngờ là cái gì, cười nói, cái này thì không có chuyện gì, ta bất cứ lúc nào đều có thể đi ra, đến lúc đó đem nàng đưa ra đến là được. Vậy được. Long Hổ gật đầu, đối với Đinh Ninh nói, cho ngươi đi có thể, bất quá ngươi không cho phép loạn đến. Yên tâm, ta nhất định làm một người đàng hoàng bé ngoan nữ. Đinh Ninh hì hì cười nói. Long Hổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, câu nói này nếu như đổi thành người khác phòng trường sẽ tin, bất quá hắn mà, đó là 100% không sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Nhìn thấy mấy người tán gẫu đều là lời mình nghe không hiểu đề, Đinh Túc không khỏi nghi hoặc nói, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Không có gì. Vô Thiên lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hứa Thiệu Trì ba người. Đi qua Bạch Cuồng tiếp nhận, ba người đã bị hành hạ đến chết đi sống lại, cao không ngớt, trên đất, cũng tất cả đều là bọn họ huyết, mùi máu tanh gây mũi. Cho tới Bạch Toa, đã ở bên cạnh mắt lạnh quan sát. Vô Thiên nói, Bạch Cuồng, gần như liền được rồi. Vậy thì đưa bọn họ lên đường thôi. Bạch Cuồng liếm liếm miệng, bàn tay lớn dò ra, đang chuẩn bị hạ sát thủ. Lúc này, xử lý xong Trương gia sự tình sau, trước tới nơi này Thiên Thần, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, lập tức quát lên, dừng tay. Bạch Cuồng mi mau vẩy một cái, nói, ngươi nơi nào đến ngoạn ý? Ngoạn ý? Thiên đưa mắt chìm xuống, nhìn về phía Vô Thiên, nói rằng, các hạ, ngày hôm nay là ngươi hướng Đinh gia cầu thân tháng ngày, Đinh Túc cũng đáp ứng rồi, hơn nữa huyết tỉnh Quý Ngưu cũng có thể thoát thân, có thể nói là mừng vui gấp bội, như vậy vui mừng một ngày, các hạ khiến người ta ở đây đại khai sát giới, có phải là có chút xúi quẩy? Vô Thiên gật đầu nói, ngươi nói tới ngược lại có mấy phần đạo lý, bất quá ta nguyên tắc là, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, Bạch Cuồng, giết hắn. Ngươi chờ quá mức rồi. Thiên tướng cả giận nói, bất kể nói thế nào, hắn đều là Đông Hải Châu thiên tướng, thiên đình một thành viên, có ngạo khí, có tôn nghiêm, ngày hôm nay ở Vô Thiên trên tay liên tiếp ăn quả đắng, trong lòng hắn cũng không khỏi thực sự tức giận. Lúc này, Đinh Túc thấy tình thế không ổn, gấp vội vàng khuyên nhủ, lao tiền bối, ta xem vẫn là quên đi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Long Hổ cười ngây ngô nói, bá phụ, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng khuyên, hắn có hắn làm việc phong cách, trừ phi có rất đặc thù nguyên nhân, không phải vậy sẽ không bởi vì người kia câu nói đầu tiên thay đổi sơ chung. Đinh Túc nói, nhưng là ngươi phải biết, Mặc gia cùng Hứa gia ở Bắc Đế Châu đều có người, đắc tội rồi bọn họ, ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Không sai, Hứa gia cùng Mặc gia gia chủ đều có một cái nữ, đồng thời còn đều là Thiền Cung nội cung đệ tử, hơn nữa rất được Lữ Lan đại nhân hỉ. Nếu như ngươi hiện tại giết bọn họ, các ngươi nhất định sẽ gặp phải các nàng trả thù, vì lẽ đó, tốt nhất vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Thiên tướng nói, Hứa Thiệu chỉ vô lực co quắp trên mặt đất, hoán độc trừng mắt Vô Thiên, nói, lao giả. Không sợ thành thật nói cho ngươi, ta nữ hiện tại đã là một vị nguy thần, ngươi chờ, nàng lập tức tới ngay, đến thời điểm nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Nguy thần, rất được Lữ Lan hỉ. Vô Thiên hơi sững sờ, chẳng lẽ nói, cũng thật là Mạc Hân cùng Hứa Di. Chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, muốn chết. Bạch Cuồng con mắt hàn quang lóe lên, cánh tay dò ra, chỉ vào không trung, một đạo chỉ kính mang theo khủng bố lực hủy diệt, phá không mà đi. Ai chết đến nơi rồi, cho bản tọa nói rõ ràng. Ngay vào lúc này, một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên, tiếp theo một tên trên người mặc bạch sắc quần dài nữ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hứa Thiệu Trì trước người, chợt trắng đoán ngọc vung tay lên, dễ dàng mà nâng liền xóa đi Bạch Cuồng chỉ kính. Trong thiên hạ thật là có như thế xảo sự. Vô Thiên sững sờ không ngớt. Ồ, là tiểu nương tử. Bạch Cuồng mừng rỡ không thôi, đang chuẩn bị tập hợp đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo giết người giống như ánh mắt lướt tới, Bạch Cuồng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, vội vàng nghỉ chân. Lùi tới Bạch Toa bên cạnh, một mặt lấy lòng chi sắc. Không sai, người đến chính là Hứa Di. Nàng phong hoa tuyệt đại, đẹp như quan ngọc, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là một vòng tiêu dương, lôi kéo người ta chú ý. Là ngươi. Hứa Di cũng chú ý tới Bạch Cuồng, trong mắt buốc ra một tia nghi hoặc. Tiểu nương tử, Bạch đại gia không quen biết ngươi, tuyệt đối đừng cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Bạch Cuồng lắc đầu liên tục, cùng cái bát lãng cổ tự. Ảch. Hứa Di kinh ngạc. Nàng đương nhiên sẽ không quên cái này gã bị ổi, chỉ là hắn làm sao sẽ chứa không biết mình. Chật, nàng nhìn về phía bên cạnh Vô Thiên cùng Bạch Toa hai người, trong con ngươi rõ ràng xẹt qua một vệ kinh ngạc, tiếp theo liền bị nồng đậm ngờ vực thay thế được. Nữ, ngươi rốt cục đến rồi, nhất định phải thế vi phụ hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Hứa Thiệu Trì từ trên mặt đất gian nan đứng lên đến, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Vô Thiên mấy người, khác nào một con rắn độc giống như. Phụ thân, thương thế của ngươi. Hứa Di xoay người nhìn lại. Mặt sắc tại chỗ đại biến, ngọc vung tay lên, một đạo xanh biếc muốn nhỏ ngụy thần lực lượng hiện lên, hòa vào Hứa Thiệu Trì trong cơ thể, hiệu quả lập tức rõ ràng. Hứa Thiệu Trì cả người thương thế nhanh chóng chữa trị, vảy kết, bóc ra, trên mặt tái nhợt cũng có thêm một vệt huyết sắc. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía Mạc Thừa Hữu. Di nhi, ngươi nếu như đến chậm một bước nữa, liền muốn cho chúng ta nhặt xác. Mạc Thừa Hữu lao lệ, nhớ tới trước chịu đựng khổ, trong lòng liền bi thống không ngớt. Chú, để ngươi bị khổ. Ngươi yên tâm, chờ sau đó Di Nhi định cho ngươi cùng phụ thân đòi lại một cái công đạo. Hứa Di quay đầu lạnh lẽo liếc nhìn Vô Thiên mấy người, tiếp theo quay đầu lại, vung tay lên, lại một đạo ngụy thần lực lượng lần thứ hai hiện lên, hòa vào Mạc Thừa Hữu trong cơ thể. Cho tới Lý Minh Hưng, nàng do dự dưới, cũng dùng ngụy thần lực lượng giúp hắn chữa thương. Lý Minh Hưng cảm kích nói, cảm ơn thế chất nữ. Hứa Di hơi gật đầu một cái, thần sắc có chút lạnh nhạt, dù sao hai nhà là đối thủ một mất một còn. Có thể cho giúp hắn trị liệu thương thế cũng đã rất tốt. Chú, Xem ra Mạc Thừa Hữu chính là Mạc Hân phụ thân, này hóa ra được, nếu như bị Mạc Hân biết được, ta như thế ngược phụ thân hắn, phòng chừng cần phải cùng ta liều mạng không thể. Vô Thiên mỏ mũi, khỏe miệng mím môi một nụ cười khổ. Ngay khi Hứa Di cho ba người chữa thương thời gian, bốn phía đoàn người thần sắc, đều phát sinh ra biến hóa. Đinh Túc, Đinh Sương, Đinh Ninh, Đinh Mạc Xuyên, còn có Đinh gia mấy trăm tinh anh tử đệ, trên mặt đều mang theo tràn đầy nghiêm nghị, thậm chí ở hai mắt đều có thể nhìn thấy một vẻ hoảng sợ. Thiên Thần thì lại đưa khẩu khí, chỉ cần Mạc Thừa Hữu hai người không có chuyện gì, hắn cũng yên lòng. Dù sao bằng Hứa Di cùng Mạc Hân giờ này ngày này địa vị, mặc dù là hắn cái này Đông Hải Châu thiên tướng, cũng đến cung cung kính kính hành đại lễ. Mà Hứa gia, Mạc gia, Lý gia, này ba gia tộc lớn tinh anh tử đệ, nhìn Vô Thiên mấy người, đều là cười gần không ngớt, như là đã nhìn thấy mấy người đón lấy kết quả bi thảm. Đặc biệt là Hứa gia cùng Mạc gia, đối với bọn hắn tới nói, Hứa Di chính là hai gia tộc lớn thần bảo hộ. Chỉ có nàng đến rồi, còn ai dám hung hăng? Còn ai dám làm cản? Mà đối với những ánh mắt này, Vô Thiên không nhìn thẳng, vung tay lên, tịch thu trên đất ghế dựa. Đang lúc này, Hứa Thiệu Chí ba người thương thế cơ bản đã chữa trị, Hứa Di xoay người, nhìn Vô Thiên nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là sát hại Kỷ Vô Hối, đại náo Tây Vũ thành cuồng nhân đi. Ngươi biết? Vô Thiên kinh ngạc. Hứa Di nhàn nhạt nói, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền Lữ Lan đại nhân đều bị đã kinh động. Ta lại làm sao có khả năng không biết. Nghe nói, thiên tướng cùng mấy đại gia chủ trong lòng đều là kinh hãi cực kỳ. Không nghĩ đến người này lại còn có bực này công tích vĩ đại. Nguyên lai ta đã nổi danh như vậy. Vô Thiên có chút tự yêu mình nói rằng. Hứa Di thần sắc lạnh lẽo, nói, được rồi, chúng ta ít nói nhảm đi, ngươi nói xem, muốn giải quyết thế nào chuyện này. Nếu như ngươi đưa ra đáp án không cách nào để cho ta thỏa mãn, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết hậu quả, đồng thời ta sẽ ngay đầu tiên đem ngươi ở Đông Hải thành tin tức, thông báo cho Trình Vũ Thiên Thần. Những kia uy hiếp ta cũng đừng nói rồi, nếu như Trình Vũ thật có thể làm gì ta, lúc trước ta liền không thể từ hắn mí mắt dưới trốn. Vô Thiên xem thường nở nụ cười, lại nói, vốn là, ta là muốn giết chết phụ thân ngươi bọn họ, bất quá xem ở trên mặt của ngươi, chuyện này liền như vậy quên đi. Quên đi. Hứa Di nghe vậy, không khỏi một trận buồn cười. Chương 1175, trong bóng tôi giúp đỡ. Nhìn thấy Hứa Di vẻ mặt, Vô Thiên lắc lắc đầu, không muốn đang tiếp tục phí lời, trực tiếp từ giới tử túi lấy ra Mạc Hân dây chuyền, nói, nhìn đây là cái gì? Chương mới thật nhanh. Là ngươi. Nhìn thấy tử sắc kim cương dây chuyền, Hứa Di tại chỗ kinh kêu thành tiếng, kinh ngạc không ngớt. Ồ, làm sao như thế nhìn quen mắt? Mạc Thừa Hưu cùng Hứa Thiệu Trì nhìn nhau, trong mắt đều tồn tại nồng đậm nghi hoặc. Đột nhiên, Mạc Thừa Hưu cả kinh nói, ta nghĩ tới, đó là Hân Nhi mẫu thân trước khi chết đưa cho nàng dây chuyền. Không sai, ta cũng đã gặp. Hứa Thiệu Trì gật đầu, quát lên, lão giả, Hân Nhi dây chuyền làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Nguyên lai Mạc Hân mẫu thân đã chết rồi, chẳng trách nàng sẽ nói, sợi dây chuyền này đối với nàng rất trọng yếu. Vô Thiên lẩm bẩm, quét mắt hai người, trực tiếp nhìn về phía Hứa Di, nói, ta người này không gây sự, cũng không sợ phiền phức. Hứa Thiệu Trì hai người không biết điều, từ bên trong làm khó dễ, muốn phá hoại huynh đệ ta chuyện tốt. Nếu như không phải là bởi vì biết được bọn họ là ngươi cùng Mạc Hân phụ thân, mặc dù ngươi tự mình đến đây, cũng cứu bọn họ không được. Hứa Di đại mi vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía phụ thân và chú, nói rõ ràng, chuyện gì thế này. Mạc Thừa Hưu trong lòng dùng mình, vội vàng nói, Di Nhi, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Hứa Thiệu Trì cũng nói, đúng đấy, nữ, chúng ta chỉ là không ưa hắn đối với Trương gia cách làm, vì lẽ đó, mới đứng ra lời nói công đạo thoại. Không nghĩ tới một lời không hợp, hắn liền ra tay đánh nhau, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Xem ra hai người các ngươi còn muốn nhân cơ hội diệt trừ ta, thực sự là chết cũng không hối cải. Vô Thiên lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Hứa Di đại mi khẩn ninh, liếc nhìn Vô Thiên, lại nhìn một chút bên cạnh hai vị người thân, ánh mắt lấp loé không yên. Đông Dương, nàng nhìn về phía một bên Lý Minh Hưng, lạnh như băng nói, ngươi tới nói, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Minh Hưng thân thể run lên, không khỏi nhìn về phía Hứa Thiệu Trì hai người đối với hắn khiến mắt sắc, trong bóng tối ra hiệu, liền chiếu hiện tại lời giải thích nói. Hứa Di là một vị nguy thần, động sát lực cực cường, liếc mắt là đã nhìn ra trong này quả nhiên có vấn đề, thần sắc lập tức lạnh xuống, nói, Lý Minh Hưng, ngươi tốt nhất như thực chất giao đại, bằng không thì đừng trách ta mạnh mẽ chọn đọc trí nhớ của ngươi. A, nghe vậy, Lý Minh Hưng một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng nói, thế chất nữ. Này đều là phụ thân ngươi chủ ý, không liên quan đến việc của ta à, là phụ thân ngươi sợ Đinh gia thực lực lớn mạnh, mới trong bóng tối rực dây ta cùng Mạc Thừa Hưu, liên thủ ngăn cản Long Hổ cùng Đinh Ninh kết hôn. Lý Minh Hưng, ngươi nói nhăng gì đó? Hứa Thiệu Trí quát tầm. Lý Minh Hưng, cẩn thận, họa là từ miệng mà ra. Cùng thời gian, Mạc Thừa Hữu cũng uống nói. Phụ thân, chú, các ngươi câm miệng. Hứa Di quay đầu nhìn lại, trong con ngươi mang theo tràn đầy thất vọng, nói, phụ thân, chú, lẽ nào ta cùng biểu muội cho các ngươi tài nguyên còn chưa đủ? Lẽ nào ta chưa từng nói, để cho các ngươi đàng hoàng, yên phận đem Hứa Mạc hai nhà hương hỏa truyền thừa tiếp? Nữ, ngươi trước hết nghe vi phụ nói. Hứa Thiệu Trì lời còn chưa nói hết, Hứa Di khoát tay háo một cái, nói, phụ thân, chú, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, các ngươi mang tới tộc nhân trở về đi thôi. Di nhi, mặc dù là chúng ta không đúng trước, có thể lão già kia cũng không nên như vậy ngược đợi chúng ta a. Đúng đấy, nữ, việc này qua đi, ta cùng ngươi chú thế tất sẽ trở thành Đông Hải thành mọi người cho cười, nếu như liền như vậy quên đi, chúng ta sau đó còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người a? Mạc Thừa Hữu hai người còn chưa hết mơ tưởng, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, còn muốn để Hứa Di giúp bọn họ hạ giận. Được rồi, gọi các ngươi trở lại liền trở về. Hứa Di quát mắng, đối với này nhị lão biểu hiện bây giờ, nàng cũng là rất bất đắc dĩ, sự tình đều đến trình độ này, làm sao còn muốn quấy nhiễu? Phải biết, trước mắt người này không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy, lúc trước ở Trình Vũ ngay dưới mắt đều có thể trốn, huống hồ là nàng cái này ngụy thần. Nàng chính là muốn vì bọn họ đòi lại một cái công đạo, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Nếu như thật ra tay, nói không chắc liền nàng cũng sẽ mất hết thể diện. Thấy này tình hình, phỏng chừng là không để yên không còn, Vô Thiên thả xuống tư thái, nói, cũng được, Hứa Di cô nương, ta cho phụ thân ngươi chú xin lỗi. Ngươi xin lỗi. Hứa Di cảm thấy bất ngờ. Ta không muốn để cho người khó làm. Vô Thiên không đáng kể cười cợt, đối với Hứa Thiệu Trì hai người chắp tay nói, hai vị, thật không tiện. Liền như vậy. Hứa Thiệu Trì hơi nhướng mày. Vô Thiên mi mau vẩy một cái, không nhịn được nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Quỳ xuống nhận sai. Hứa Thiệu Trì nói, ở hắn cho rằng, Vô Thiên là bị vướng bởi nữ thần uy, phương tài, lúc nãy, thỏa hiệp, bởi vậy có chút đắc ý vinh báo, được voi đòi tiên. Vô Thiên ánh mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống, một luồng sát cơ bốc hơi mà ra. Nghe nói như thế, nhìn thấy Vô Thiên vẻ mặt, Hứa Di con ngươi co rút lại, vội vã quát lên, phụ thân, câm miệng cho ta. Hứa Thiệu Trì lúc này không khỏi giận tím mặt, quát lên, Hứa Di, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta hô to gọi nhỏ, ngươi cứu cẳng có còn hay không coi ta là thành phụ thân ngươi. Nếu như ngươi còn tưởng là ta là phụ thân ngươi, để Thừa Hữu là ngươi chú, ngươi liền để lão già kia, cho chúng ta dập đầu xin lỗi. Hô! Vô Thiên hít sâu vào một hơi, nhìn Hứa Di lạnh lùng nói, ngày hôm nay cũng chính là ngươi, nếu như đổi thành người khác, bọn họ đã sớm thần hình đều diệt, sau khi trở về, hảo hảo giáo dạy bọn họ làm người đúng mực, Bạch Cuồng, giết Trương gia lão tổ, chúng ta đi. Bạch Cuồng con mắt lệ quang lóe ra, vung tay lên, Trương gia lão tổ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Chờ đã. Hứa Di vội vàng nói. Còn có việc. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói. Ta thay thế phụ thân và chú xin lỗi ngươi. Hứa Di ấy nay nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra một cái không gian vòng tay, nói, trong này có 5.000 ước tinh thủy, còn có 10 cái 5 kiếp cùng 6 kiếp đế binh, phiền phức ngươi cho Mạc Hân mang vào đi. Vô Thiên đối với Bạch Toa gật gật đầu, người sau tâm thần lĩnh hội, tiến lên từ Hứa Di trong tay tiếp nhận không gian vòng tay. Đón lấy, Hứa Di lại từ chính mình không gian vòng tay, lấy ra 50 viên vàng rực rỡ lệnh bài, có thể có trẻ con to bằng lòng bàn tay, giống như vàng chế tạo thành giống như, này chính là địa tượng lệnh. Hứa Di nói, 50 viên địa tượng lệnh đã là ta cực hạn. Đa tạ, Bạch Toa nhận lấy. Vô Thiên nói xong, trực tiếp nên ngang rời đi. Hứa Di, ngươi là cái minh lý lẽ nữ nhân, nhớ tới hảo hảo đi mở đạo khai đạo người nhà của ngươi, miễn cho chọc lửa thiêu thân. Bạch Toa tiếp nhận 50 viên địa tượng lệnh, đối với Hứa Di khuyên nói một câu, liền cùng Bạch Cuồng nhanh chóng đi theo. Cùng lúc đó, Long Hổ cùng Đinh Ninh cũng đối với Đinh Túc mấy người từng cái cáo biệt, chợt dắt tay rời đi. Nhìn thấy mấy người bóng người từ từ đi xa, Hứa Thiệu Trì khó có thể tin nhìn Hứa Di, nói, nữ, ngươi thật liền như vậy thả bọn họ đi. Ai, phụ thân, chú, lần này các ngươi xông ra đại họa, người kia chúng ta Lý Mạc hai nhà còn không đắc tội được, tình huống cặn kẽ về nhà nói sau đi. Hứa Di sâu sắc thở dài, Ngọc vung tay lên, liền cuốn lên Lý Mạc hai nhà tình anh tử đệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Minh Hưng thấy thế, cũng không dám kế tục lưu lại, mang theo trong tộc con cháu, ảo nào đi rồi. Liền Hứa Di đều kiêng kỵ như vậy, xem ra chuyện này, ta cũng chỉ có thể làm thành không nhìn thấy. Thiên tướng trong bóng tối lẩm bẩm một câu, chợt cười nói, Đinh Túc, chúc mừng ngươi tìm cái thật nữ tê à, mấy ninh nhi kết hôn thời gian, nhớ tới nhất định phải thông báo ta a. Khẳng định khẳng định, chúc loại kém nhất cái liền thông báo đại nhân ngươi. Đinh Túc vội vã đáp lời nói. Hai người lại hàn huyên vài câu, thiên tướng cũng cáo từ rời đi. Chờ thiên tướng sau khi rời đi, Đinh Sương đều ở phụ thân bên cạnh, lắc đầu thở dài nói, người kia lai lịch xem ra rất không bình thường a. Đinh Mạc Xuyên cũng khó mà tin nổi nói, không nghĩ tới Long Hổ lại có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa, đại bá, may là lúc trước ngươi không có thật sự đối với Long Hổ hạ sát thủ, bằng không ngày hôm nay hủy diệt liền không phải Trương gia, mà là chúng ta Đinh gia. Đúng đấy. Đinh Túc gật đầu, nhìn quét trôi nổi ở trước người không gian vòng tay, đế dược, chiến binh, trên mặt hắn bò lên nụ cười sán lạn, nói, bất quá, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ta Đinh gia ở Đông Hải thành địa vị, đem không người có thể thay thế được. Đinh Mạc Xuyên cùng Đinh Sương nhìn nhau, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, đối với Đinh gia tiền đồ cũng là tràn ngập ước mơ. Lại nói Vô Thiên, để rời đi Đinh gia sau, hắn liền đem Bạch Toa cùng Long Hổ mấy người, còn có tiểu gia hỏa mấy thú, đều đưa vào tinh thần giới. Hắn một thân một mình đi tới truyền tống cửa. Trấn thủ truyền tống cửa 10 cái chấp pháp giả, lập tức sợ mất mật lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vô Thiên quét mắt 10 người, ngẩng đầu nhìn hướng thiên bờ. Lúc này, một tia chiều dương cuối cùng từ chân trời bay lên, Thái Dương đường viền biên giới cũng đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Hy vọng vẫn tới kịp. Vô Thiên trong bóng tối hoán thầm, sau đó cấp tốc kích hoạt truyền tống cửa, mà khi biến mất ở truyền tống cửa bên trong trước mắt, hắn cũng đi tới tinh thần giới. Mãi đến tận truyền tống cửa đóng, 10 tên chấp pháp giả phương tài, lúc nãy, đưa khẩu khí, đã là phát hiện, cả người đã mồ hôi lạnh tràn trề. Bắc Đế Châu, Đế Thành, mới ra truyền tống cửa, đang ở tinh thần giới Vô Thiên mấy người. Chợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền phát hiện, lại xuất hiện ở Thiên Bảo Các đệ cửu thành phòng khách quý ở trong. Mà xuyên thấu qua hình ảnh nhìn lại, liền thấy Dương Tông Vũ ngồi ở bàn trà bên, bưng chén trà, chậm chậm giải phẩm. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu quét mắt hư không, mở miệng nói, "Hôn tiểu tử, mau ra đây đi." Bạch. Không lâu lắm, một cái thân hình dũng mãnh vết sẹo đại hán, đột nhiên xuất hiện ở phòng khách quý bên trong. Này chính là Vô Thiên khác một cái thân phận, Lý Bất Loạn. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, ngươi đem vãn bối câu cầm mà đến, cái gọi là chuyện gì? Dương Tông Vũ nói, không đặc biệt gì chuyện quan trọng, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi cùng Kỷ Vô Hối đến tột cùng có thâm cựu đại hận gì? Vô Thiên cười nói, nguyên lai tiền bối đều biết. Liên ngươi này điểm cho vặt, cũng chỉ có thể sái sái Trình Vũ. Dương Tông Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vô Thiên còn có thể nói cái gì? Cười khổ nói, tiền bối còn thật là khó dây dưa, bất quá Kỷ Vô Hối đã chết rồi. Ta cùng hắn trong lúc đó ân oán, ta nghĩ đã không nhắc lại nữa cần phải, nếu như tiền bối không có chuyện gì, vãn bối trước hết đi thần cảnh. Dương Tông Vũ thoáng sững sờ, tiện đà rêu rêu nói, ngươi dự định làm sao mở ra đi về thần cảnh truyền tống cửa. Vô Thiên nói, biện pháp ta khẳng định có, bất quá ta muốn nghe một chút, Dương tiền bối có cái gì càng tốt hơn biện pháp hay. Dương Tông Vũ nói, ta quả thật có biện pháp hay, bất quá ngươi nếu đều nói ngươi có biện pháp, vậy ta liền không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, ngươi đi đi. Chúng ta thần cảnh thấy. Ngươi cũng muốn đi thần cảnh. Vô Thiên kinh ngạc. Không sai, đồng thời là ngay lập tức sẽ đi. Dương Tông Vũ gật đầu, tiếp theo đặt chén trà xuống, đứng thẳng người lên, cũng không để ý tới Vô Thiên, liền đi thẳng tới cửa trước, mở ra phòng cửa nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, không hiểu Dương Tông Vũ đang đùa cái gì hoa dạng. Ngu ngốc, Dương Tông Vũ đây là trong bóng tối giúp ngươi, còn không mau tới tinh thần giới. Đang lúc này, Tiểu Vô Hạo âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Chương 1176, không hề chuẩn bị vấn đề. Trong bóng tôi giúp ta. Vô Thiên hơi hơi sững sờ, lập tức tiến vào tinh thần giới, xuất hiện ở Tiểu Vô Hạo bên cạnh, không hiểu nói, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi suy nghĩ một chút, Dương Tông Vũ vì sao lại ở chúng ta xuất hiện trước tiên, liền đem tinh thần giới câu đến Thiên Bảo Các. Kỳ thực rất tốt giải thích, hắn thần niệm vẫn luôn ở lưu ý truyền tống cửa, cái kia vấn đề liền đến. Hắn vì sao phải lớn như vậy phí chắc trở, nhọc lòng. Điểm thứ hai, hắn tại sao muốn hỏi ngươi, có biện pháp nào hay không mở ra đi về thần cảnh truyền tống cửa. Điểm thứ ba, hắn đi thần cảnh liền đi chứ, có thể vì sao phải cường điệu nói rõ, cũng thêm trên ngay lập tức sẽ đi mấy chữ này. Hơn nữa, sớm không đi trễ không đi, một mực ở ngươi chuẩn bị đi thần cảnh thời điểm mới đi, có trùng hợp như vậy sự. Tiểu Vô Hạo dứt lời, liền điều động tinh thần giới, mấy hơi thở, thần ma tháp liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Lúc này, Vô Thiên liền ở trên hư không trong hình, nhìn thấy Dương Tông Vũ đứng ở thần ma tháp cửa khẩu, cũng không có vội vã đi mở ra tháp cửa, làm như đang đợi cái gì. Mà mấy tinh thần giới đến thần ma tháp thời gian, Dương Tông Vũ rốt cục chuyển động, vung tay lên, mở ra tháp cửa, sau đó một bước đi vào. Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, nhanh chóng theo sau. Thấy thế, Vô Thiên rõ ràng. Dương Tông Vũ đúng là trong bóng tối trợ hắn. Bởi vì bằng Dương Tông Vũ thực lực, đều có thể lấy trực tiếp tiến vào thần ma tháp, căn bản không cần thiết giống như bây giờ, mở ra tháp cửa mới đi vào. Giải thích duy nhất, Dương Tông Vũ đang chờ bọn hắn. Tiến vào thần ma tháp, lúc này liền nhìn thấy Tần Hoàng cùng Trình Vũ Bàn ngồi ở trung ương trên bồ đoàn, nhìn thấy Dương Tông Vũ xuất hiện, hai người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Trình Vũ nghi hoặc nói, các chủ đại nhân, người đây là. Ta chuẩn bị đi thần cảnh nhìn, rất nhiều năm chưa tiến vào, hơi nhớ nhung chỗ đó. Dương Tông Vũ cười nhạt. Trình Vũ chuyện cười thức nói rằng, ta xem các chủ đại nhân tưởng niệm thần cảnh là giả, trợ giúp Lý Bất Loạn mới là thật đi. Ha ha, có mấy lời là không thể loạn nói, được rồi, không cùng các ngươi xả. Dương Tông Vũ cười cợt, sau đó làm đến nơi đến trốn, từng bước đi tới tầng thứ 9, mà khi nhìn thấy ngồi xếp bằng ở truyền tông cửa trước Tống Lao thì, lập tức không mình hành lễ, nói, Tống Lao, đã lâu không gặp, những năm này có thể vẫn mạnh khỏe. Tống Lao đứng thẳng người lên, đánh giá mắt Dương Tông Vũ, tỉnh ngộ nói, hóa ra là ngươi tiểu tử này, nhiều năm không thấy, không chỉ có khí chất đại biến, liền thực lực cũng đã đến cỡ này trình độ, Thẩm Lao đầu năm đó quả nhiên không nhìn lầm người. Tống Lao quá khen, cùng Tống Lao so với, vạn bối còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Dương Tông Vũ cười nói, thần sắc khá là tôn kính. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng là cũng đừng quá khiêm tốn hư. Nói đi, ngươi tới làm cái gì? Tống Lao hỏi. Thực không dám dâu dếm, vạn bối muốn đi một chuyến thần cảnh. Dương Tông Vũ nói, ngươi cũng muốn đi thần cảnh. Tống Lao kinh ngạc. Dương Tông Vũ gật đầu, cười nói, còn muốn phiền phức Tống Lao mở ra dưới truyền tống cửa. Tống Lao sâu sắc liếc nhìn hắn, già nua vung tay lên, ngăm đen truyền tống cửa lập tức phóng ra sáng lạn ánh sáng, tiếp theo nói nhỏ, hai ngày trước phát sinh một cái quái sự. Dương Tông Vũ sững sờ, hỏi, cái gì quái sự? Tống Lao cau mày nói, truyền tống cửa đột nhiên lượng lên, lại không người xuất hiện. Nghe vậy, Dương Tông Vũ con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt ý cười, nói rằng, khả năng là truyền tống cửa trục chặt đi. Ta tra xét rất lâu, cũng không tra ra nguyên nhân gì, hay là vẫn đúng là như lời ngươi nói, là truyền tống cửa trục chặt. Có thể thần cảnh truyền tống cửa, có đã xảy ra trục chặt sao? Tống Lao cảm giác sâu sắc không rõ. Dương Tông Vũ cười cợt, một bước bước vào, Tiểu Vô Hạo vội vàng điều động tinh thần giới đổi tới. Tiến vào thần cảnh, đi ra nhà đá, Dương Tông Vũ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, liền vẫn theo sau lưng Vô Thiên, đều không bắt lấy hướng đi của hắn. Long Hổ nói, trước các ngươi nghe thấy không, Dương Tông Vũ lại xưng hô Tống Lao tiền bối, chẳng lẽ nói Tống Lao thực lực, so với Dương Tông Vũ còn mạnh hơn. Tống Lao cùng Thẩm Lão là người cùng một thời đại, Thẩm Lão lại là đời trước thiên bảo các chủ, Tống Lao thực lực tự nhiên sẽ so với Dương Tông Vũ mạnh, bất quá nghe Tống Lao khẩu khí, hẳn là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bạch Toa nói, khó mà tin nổi. Long Hổ âm thầm liễu lưới, hỏi, Vô Thiên, những năm này, lẽ nào ngươi đều là ở cùng nhân vật như vậy đọ sức? Ngươi quá để mắt ta, nhân vật như vậy, ta cái nào có năng lực đi đọ sức? Vô Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, các ngươi ngay khi tinh thần giới tu luyện, một mình ta đi ra ngoài liền có thể. Đón lấy, Tiểu Vô Hạo đem tinh thần giới trực tiếp điều động đến phòng tu luyện số 1, sau khi tiến vào phòng tu luyện thì, Vô Thiên nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, người này chính là Mạc Hân. Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt đẹp vi hợp, yên tĩnh tu luyện, tức chiếm cứu xảo. Vô Thiên có chút ngây người, bóng người lấp lóe xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Sự xuất hiện của hắn, lập tức đem Mạc Hân từ trong tu luyện thức tỉnh, hai mắt mở thời khắc, lóe ra từng sợi lệ quang, mà khi phát hiện là Vô Thiên thì, trong mắt thần sắc lập tức bị ngạc nhiên nghi ngờ thay thế được. Sừng sốt thật chốc lát, nàng phương mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc nói, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Vô Thiên rếu rêu nói, có phải là đang trách ta quấy rối lòng tốt của ngươi sự? Chuyện tốt. Mạc Hân hơi sững sờ, trong nháy mắt rõ ràng không ý của trời, đứng thẳng người lên, nhàn nhạt nói, phòng tu luyện số 1 năng lượng nguyên tố, là số 3 phòng tu luyện gấp 3, tự nhiên không thể lãng phí. Đúng rồi, ta muốn ngươi giúp ta làm sự tình, làm được thế nào rồi? Ta làm việc, lẽ nào ngươi vẫn chưa yên tâm? Vô Thiên cười nhạt, trong bóng tối dặn dò Bạch Toa đem không gian vòng tay đưa ra đến, sau đó ném cho Mạc Hân, thoáng nhìn một chút, trên gương mặt đằng ra một tia mừng rỡ chi sắc. Thu hồi không gian vòng tay, Mạc Hân mở ra bàn tay, nói, dây chuyển cho ta. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, cho ngươi dây chuyển trước, ta có một việc muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Hả? Lẽ nào ngươi đem dây chuyển cho ta làm mất đi? Mạc Hân thần sắc nhất thời nghiêm túc. Cái kia thật không có, bất quá ta đem phụ thân ngươi cho đánh. Vô Thiên cười khổ nói. Đánh phụ thân ta? Mạc Hân nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra, nhanh nói rõ ràng. Vô Thiên than nhẹ một tiếng, đem Đông Hải thành sự đại thể nói một lần. Hóa ra là như vậy. Mạc Hân bỗng nhiên tỉnh ngộ, lạnh như băng nói, ngươi vẫn đúng là không phải bình thường ngông cuồng, thậm chí ngay cả ta cùng biểu tỷ phụ thân cũng dám đánh, may là ngươi có lý, bằng không ta không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Vô Thiên xẹp miệng nói, ta vốn là có đạo lý, sở dĩ hiện tại nói cho ngươi, là không muốn đem đến phát sinh hiểu lầm gì đó, ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Cảm tình. Mạc Hân sững sờ. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, vội vàng giải thích, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nói chỉ là bằng hữu cùng giữa bằng hữu cảm tình, không phải nam nữ trong lúc đó loại kia. Thật sao? Lẽ nào ngươi liền đối với ta không có nửa điểm ý đồ không an phận? Mạc Hân con mắt xuân ba đáng dạng, hồng môi hơi vung lên, mí môi một vệt nụ cười quái dị, khiến cho e rằng Thiên huyết thống căng phồng. Được rồi, ngươi đừng buồn nôn ta, liền như ngươi vậy tư sắc đầy đường, ai sẽ đối với ngươi có hứng thú? Vô Thiên lắc lắc đầu. Đem dây chuyền nhét vào Mạc Hân trong tay, như là xua đuổi ôn thần như thế, liền đẩy mang kéo đem Mạc Hân đưa ra phòng tu luyện. Đóng lại phòng tu luyện, Vô Thiên tựa ở thạch cửa trên, thổ một cái trường khí, trên mặt mang theo cười khổ tự nói, này nữ nhân còn thật là lớn đảm, lẽ nào nàng không biết, bằng nàng tư sắc, tùy tiện một cái ánh mắt đối với nam nhân mà nói đều là chí mạng sao. Lắc lắc đầu, hắn đi tới vị trí trung ương, ngồi ở trên bồ đoàn. Nhìn quét còn như dòng nước năng lượng nguyên tố, hắn giật mình. Trong mi tâm con mắt thứ ba mở ra, một luồng khủng bố sức hút nhất thời hiện lên, phòng tu luyện năng lượng nguyên tố như chiều như nước, tràn vào tinh thần giới. Tiểu Vô Thiên, không sai, chính là như vậy, nếu như tiếp tục nữa, không ra 10 năm, tinh thần giới năng lượng nguyên tố liền có thể đạt đến phòng tu luyện số 1 trình độ, đồng thời còn vô cùng có khả năng để thập nhị điều linh mạch lần thứ 2 tiến hóa. Tiểu Vô Hạo kích động âm thanh, lập tức ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Lần thứ 2 tiến hóa, không phải là thần cấp linh mạch. Vô Thiên tinh thần rung lên. Nếu như thập nhị điều linh mạch đều tiến hóa thành thần cấp linh mạch, cái kia ở tinh thần giới tốc độ tu luyện, không phải có thể tăng lên gấp mấy lần. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo quát lên, không được, ta cảm ứng được Lữ Lan cùng Tần Minh khí tức. Làm đến nhanh như vậy. Vô Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng đóng con mắt thứ ba, giả bộ tiến vào trong tu luyện. Bạch. Sau một khắc, phía trước hư không vặn mèo, hai bóng người nhanh chóng hiện ra. Hả? Vô Thiên hơi nhướng mày. Mang theo một tia không thích, mà khi mở mắt ra, nhìn thấy Lữ Lan hai người thì, mặt sắc hơi đổi, liền vội vàng đứng lên, chắp tay nói, xin chào Lữ Lan thiên thần, Tần Minh ma thần. Lữ Lan đánh giá hắn chốc lát, khó mà tin nổi nói, không nghĩ tới ngươi lại sẽ ở phòng tu luyện số 1. Ha ha, vẫn may mà thôi, vẫn may mà thôi. Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, chợt vội vàng nói sang chuyện khác, nghi hoặc nói, hai vị đại nhân làm sao sẽ tới nơi này. Vẫn may. Chỉ tiếc. Đề tài cũng không bị rời đi, Lữ Lan cười lạnh nói, bản tọa làm sao không gặp người khác có ngươi số may như vậy. Thành thật giao đại đi, ngươi vì sao lại ở đây? Vô Thiên không được vết tích nhíu nhíu mày. Thành thật mà nói, điểm này vẫn đúng là bị hắn quên. Hơn nữa, Lữ Lan thái độ cũng vượt quá dự liệu của hắn, so với lần trước còn lạnh lùng hơn, đúng là Tần Minh, trên khuôn mặt mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Xem ra ta cùng Tần Minh trong lúc đó ước định, để Lữ Lan trong lòng rất không thoải mái. Nếu như không tìm cái hợp lý cớ, e sợ nàng ngày hôm nay là sẽ không giảng hòa. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, nhưng hắn lại không nghĩ tới thích hợp cớ, luôn không khả năng nói thẳng, là hắn đem Mạc Hân khống chế, khiến cho Mạc Hân đem phòng tu luyện số 1 cho hắn đi. Lý bất loạn, chuyện đến nước này, ngươi liền từ thực chiêu đi. Ngay khi Vô Thiên tay chân luống cuống thời khắc, một đạo cười nhạt thanh đột mà vang lên. Đón lấy, liền thấy hai bóng người xuất hiện, một người chính là Dương Tông Vũ, tên còn lại nhưng là vừa rời đi không lâu Mạc Hân. Gây go, Mạc Hân làm sao bị Dương Tông Vũ mang đến? Vô Thiên trong lòng dùng mình, nếu như Mạc Hân thật sự không cố chết sống, đem hắn khống chế chuyện của nàng nói cho Lữ Lan, vậy thì đại không ổn. Mà Dương Tông Vũ đến, cũng làm cho Lữ Lan cùng Tần Minh hai người nhíu mày, rất hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới, Dương Tông Vũ sẽ đến xuyên trên một cước. Chương 1177, tham do, Quang Chi Tinh. Nhìn quét bốn người, Vô Thiên con mắt nơi sâu xa có suy tư chi sắc. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn về đút. Trầm ngâm khoảnh khắc, hắn khẽ mỉm cười, chắp tay nói, vạn bối gặp Dương tiền bối, làm sao Dương tiền bối cũng tới. Còn có tiền bối nói cái gì chuyện đến nước này, từ thực đưa tới, vạn bối làm sao nghe không hiểu. Ha ha, ngươi này hôn tiểu tử còn giả ngu. Dương Tông Vũ cười mắng. Vô Thiên nghe vậy, càng không rõ, lần này tuyệt đối không có nói, là thật phạm mê hồ. Lữ Lan mặt không hề cảm xúc hỏi, Dương Tông Vũ, ngươi vì sao lại đến? Dương Tông Vũ cười nói, các ngươi có thể đến, lẽ nào Dương Mỗ liền không thể tới sao? Tần Minh nói, chúng ta không nói ngươi không thể tới, chỉ là chuyện này thật giống không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì. Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, lẽ nào các ngươi còn không biết, Dương Mộ chính là yêu thích người xem náo nhiệt sao? Dương Tông Vũ trên khuôn mặt, như trước mang theo ánh mặt trời giống như nụ cười, thân thiết người thời nay. Tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi không quản việc không đâu là được. Lữ Lan sâu sắc liếc nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Mạc Hân, trong đôi mắt lập tức hiện ra một vệt kinh ngạc chi sắc, nghi hoặc nói, Mạc Hân, tu vi của ngươi làm sao nhanh như vậy liền đột phá đến nửa bước đại viên mãn? Nửa bước đại viên mãn? Tân Minh cả kinh, xoay chuyển ánh mắt, cũng tới dưới quan sát đến, cuối cùng phát hiện, cũng thật là như vậy. Mạc Hân ở Đế Thành cũng là có tiếng thiên tài, bởi vậy lần được liên minh quan tâm, vì lẽ đó Tần Minh rất nhớ rõ, tiến vào thần cảnh trước, tu vi của nàng phương tài, lúc nãy, đại đế tiểu thành kỳ. Nhưng mà lúc này mới bao nhiêu năm? Thật giống mới hơn 30 năm đi, nàng lại liền đột phá đến nửa bước đại viên mãn. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Thần cảnh tình huống hắn cũng rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền để nàng đột phá, trong này khẳng định có ẩn tình khác. Đối mặt hai đại thần linh đối trao bức người ánh mắt, Mạc Hân không khỏi liếc mắt vô thiên, khiến cho e rằng thiên cả người căng thẳng. Ở hắn căng thẳng dưới ánh mắt, Mạc Hân đối với Lữ Lan hai người một thi lễ, toàn tức nói, hồi bẩm Lữ Lan đại nhân, đệ tử tu vi sở dĩ sẽ tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì ta ở luyện ngục sơn mạch rèn luyện thì, trong lúc vô tình gặp phải một cây địa nguyên linh thảo. Địa nguyên linh thảo. Thần Minh cùng Lữ Lan diện lộ kinh sợ. Vô thiên nhưng là sững sờ. Địa nguyên linh thảo hắn đương nhiên biết, trước đây ở Viêm Tông Bích Ba Lâm rèn luyện thì, hắn liền gặp gỡ một cây, nắm giữ tăng lên cảnh giới hiệu quả, lúc đó cùng hắn tranh đoạt có Đế Thiên, Hàn Thiên, Sở Dịch Thiên, Triều Tịch mấy người. Đồng thời cũng là vào lúc đó, Đế Thiên Hỏa Kỳ Lân lần thứ nhất hiện thế. Mà này địa nguyên linh thảo cũng là tương đương hi hữu, những năm gần đây, đi khắp mấy đại lục, hắn đều không gặp gỡ một cây. Mặc dù là đi tới thiên giới, hắn cũng chưa từng nghe nói địa nguyên linh thảo tin tức. Thế nhưng hắn biết, Mạc Hân căn bản không phải dùng địa nguyên linh thảo mới đột phá, có thể nàng vì sao phải nói dối. Nghi hoặc, vô thiên không khỏi liếc nhìn Dương Tông Vũ, nghĩ thầm, hai người đồng thời đến đây, lẽ nào Mạc Hân động tác này cùng hắn có quan hệ. Mấy tức sau, Lữ Lan cuối cùng từ khiếp sợ trạng thái bên trong tỉnh táo, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi lại sẽ gặp được loại này thiên địa chí bảo, bất quá cảnh giới của ngươi tăng vọt đến quá nhanh, e sợ căn cơ bất ổn, gần nhất này 1.000 năm, ngươi liền toàn lực vững chắc cảnh giới, đừng tiếp tục làm đột phá, biết không? Đệ tử ghi nhớ. Mạc Hân nói. Lữ Lan gật gật đầu, phân phó nói, được rồi, nơi này không liên quan đến ngươi, liền đi xuống trước tu luyện đi. Đại nhân, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm báo. Mạc Hân nói. Chuyện gì? Lữ Lan nói. Kỳ thực lúc trước đầu tiên phát hiện địa nguyên linh thảo chính là Lý Bất Loạn, là hắn trong bóng tối thông báo ta, mà lúc đó cướp giật địa nguyên linh thảo thì, gặp gỡ một con đại đế viên mãn kỳ thiên thú, cuối cùng tuy đem nó thành công chém giết, nhưng ta cũng vì vậy mà trọng thương, là Lý Bất Loạn cứu ta, vì lẽ đó, vì báo đáp hắn ân cứu mạng, ta mới đem phòng tu luyện số 1 tặng cho hắn, mà số 2 phòng tu luyện ta cho Minh Châu, chính ta nhưng là số 3 phòng tu luyện. Mạc Hân nói. Thì ra là như vậy. Lữ Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tân Minh cười nhạo nói, Lý Bất Loạn, ngươi còn thật là hào phóng à, liền địa nguyên linh thảo đều cam lòng để cho người khác. Vẫn đúng là giúp ta thoát thân, nàng đến tột cùng là vì cái gì? Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, nhưng cười nói, Tân Minh ma thần lời ấy sai rồi, nếu như ta đến dùng địa nguyên linh thảo, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, mà chỉ cần có cái này phòng tu luyện, hơn 4.000 năm, đầy đủ ta đột phá đến ngụy đế cảnh giới, vì lẽ đó, cái này buôn bán rất có lời. Lữ Lan cười nhạo nói, hơn 4.000 năm, đột phá đến ngụy đế cảnh giới, ngươi xem thật để mắt chính ngươi. Vô Thiên lắc đầu cười cợt, không có đi làm vô vị tranh luận. Bởi vì mục tiêu của hắn, cũng không phải ngụy đế, mà là thành thần. Lữ Lan nhàn nhạt liếc mắt hắn, đối với Mạc Hân phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Mạc Hân không người thối lui. Chờ phòng tu luyện thạch cửa đóng lại sau, Lữ Lan cùng Tần Minh lập tức nhìn về phía Vô Thiên. Lữ Lan hỏi, ngươi có phải là cùng Tần Minh trong lúc đó có ước hẹn? Vô Thiên gật đầu. Lữ Lan nói, hiện tại Liên minh Ma Tôn đã đáp ứng đem quang chi tình cho ngươi, ngươi định làm gì? Cái gì? Thật đáp ứng rồi. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, không khỏi nhìn về phía Tần Minh. Tiểu tử này vẫn đúng là hội diễn hí. Dương Tông Vũ trong lòng oán thầm, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệt ý cười. Không sai, Ma Tôn đã đồng ý, chỉ cần ngươi hiện tại gật đầu gia nhập Liên minh, bản tọa liền lập tức dẫn ngươi đi thiên vực gặp mặt Ma Tôn, để hắn giúp ngươi giải trừ huyết thệ kiếp. Tần Minh cười nhạt nói, Ma Tôn có thể giải trừ huyết thệ kiếp. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Minh lắc đầu nói, Ma Tôn một người tự nhiên không được, bất quá nếu như Ma Tôn, Ma Đế, ma hoàng liên thủ, vẫn có nhất định tỷ lệ thành công. Lữ Lan lạnh như băng nói, xin khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bọn họ không hẳn có thể thành công giúp ngươi vượt qua huyết thể kiếp, mà kế tục ở lại thiên đình, ngươi không chỉ không cần lo lắng huyết thể kiếp, chờ ngươi từ thánh chiến tràng sống sót sau khi ra ngoài, liền có thể trực tiếp tiến vào thiên vực, chính thức trở thành thiên đình một thành viên. Giả bộ trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên nhìn Tần Minh nói cách khác, Quang Chi Tinh hiện tại còn không có ở trên tay ngươi. Tần Minh nói, không có, chỉ có chờ ngươi giải trừ huyết thể kiếp, phát xuống câu đối minh ước tử cống hiến cho huyết thể sau, Ma Tôn đại nhân mới sẽ đích thân đem Quang Chi Tinh giao cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, Vô Thiên mặt sắc liền âm chìm xuống, nói, Tần Minh đại nhân, đây chính là thành ý của ngươi. Tần Minh hơi nhướng mày. Vô Thiên nói, nếu như ngươi thật sự có thành ý, không nói trước tiên đem Quang Chi Tinh giao cho ta, chí ít hẳn là để ta xem một chút thực vật, chứng minh này Quang Chi Tinh xác thực tồn tại, thế nhưng hiện tại, ngươi nhưng chỉ nói một tràng ăn nói xuông, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi, như thế nào cùng ngươi đi thiên vực. Thần Minh cau mày nói, ngươi cho rằng bản tọa ở lừa ngươi. Vô Thiên nhàn nhạt nói, không bài trừ loại khả năng này, có câu nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu như ta hiện tại thật cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó phát xuống cống hiến cho liên minh huyết thể kiếp sau, Ma Tôn không cho ta Quang Chi Tinh làm sao bây giờ. Chuyện cười, Ma Tôn là liên minh ba đại cự đầu một trong, liền thiên đế đều phải cho mấy phần mặt mũi, hắn sẽ lừa ngươi cái này tiểu bỏ sát. Tần Minh tại chỗ không khỏi cười gần lên, trong giọng nói cũng tràn ngập châm trọc. Vô Thiên không có chút nào tức giận, nhàn nhạt nói, như lời ngươi nói, ta chỉ là một cái tiểu bỏ sát, sao dám cùng Ma Tôn hò hét. Nếu như hắn nuốt lời mà phì, ta cũng chỉ có thể được, vì lẽ đó, ở không nhìn thấy Quang Chi Tinh trước, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng gia nhập liên minh. Dứt lời, nhìn thấy Tần Minh mặt trầm như nước, đang muốn mở miệng dáng vẻ, Vô Thiên giành nói, đừng uy hiếp ta, thực lực ta tuy yếu, thiên phú tuy thấp, nhưng hiện tại ta tốt xấu cũng là thiên đình bên trong người, tin tưởng Lữ Lan đại nhân sẽ không thấy chết mà không cứu, mặc dù nàng không cứu, không phải còn có Dương tiền bối. Phải biết ta hiện tại nhưng là thiên bảo các 10 sao quý khách, Dương tiền bối, ngươi nói là đi. Dương Tông Vũ cười không nói. Tần Minh quét mắt hai người, nhìn Vô Thiên âm trầm nói, ngươi cũng phải biết, liên minh cũng không phải nhất định phải ngươi gia nhập không thể. Vô Thiên không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn, len ken mạnh mẽ nói, vậy ta cũng nói cho ngươi, Quang Chi Tinh ta cũng không phải không thể không cần. Ngươi thật sự rất muốn chết sao? Tần Minh uy nghiêm đáng sợ mở miệng, một luồng khủng bố tràn ngập sát cơ mà ra. Vô Thiên không ý kỵ tí nào nhìn hắn, nói, ta không muốn chết, cũng biết ngươi không dám xuống tay, chí ít hiện tại không dám. Toàn bộ quá trình, Lữ Lan đều không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ thực nàng cũng trong bóng tối tính toán. Liên đệ bọn họ nháo, chấn hệ triệt để làm căng, tốt nhất kết làm không đội trời chung đại thủ, đến thời điểm tên tiểu tử này liền cũng sẽ không bao giờ bắt đầu sinh ra gia nhập liên minh ý nghĩ. Ha ha! Đột nhiên, Tần Minh cất tiếng cười to một tiếng, gật đầu nói, Lý Bất Loạn, ngươi thực lực bây giờ tuy yếu, nhưng lòng can đảm của ngươi cùng quyết đoán đều vượt xa cùng thế hệ người, thậm chí ngay cả những kia lão già cũng không bằng ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi qua ải. Qua ải! Vô Thiên sửng sốt, không rõ vì sao. Lữ Lan cùng Dương Tông Vũ cũng là tràn ngập nghi hoặc. Lý Bất Loạn, kỳ thực trước bản tọa chỉ là đang thăm dò ngươi, cái này cũng là Ma Tôn ý tứ, bởi vì chỉ có đầy đủ can đảm, cùng với kinh người quyết đoán người, mới dám dũng cảm đi đối mặt tất cả, bao quát huyết thể kiếp, đã như thế, ở Tam Đại Ma Tôn dưới sự giúp đỡ, ngươi vượt qua huyết thể kiếp tỷ lệ thành công thì sẽ tăng nhiều. Ngược lại, nếu như trước ngươi biểu hiện nhu nhược, mặc dù ngươi mở ra trong truyền thuyết thiên mạch cùng địa mạch, Ma Tôn cũng sẽ không cần ngươi. Thần Minh nói, tham dò ta. Vô Thiên có chút không nói gì, những này đại nhân vật tâm tư, quả nhiên là không cách nào dễ dàng phỏng đoán. Dương Tông Vũ trên mặt cũng lộ ra một tia tình ngộ. Chỉ có Lữ Lan, nàng mặt sắc dĩ nhiên lạnh lẽo đến cực điểm, hàn khí bức người. Tần Minh nhìn lại, tại chỗ không khỏi cười lạnh nói, Lữ Lan, trước ngươi không mở miệng, đừng tưởng rằng bản tọa không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, lần này rốt cục thất quên đi thôi. Hừ. Lữ Lan hừ lạnh một tiếng. Chút nào không có thời gian để ý, trực tiếp nhìn về phía Vô Thiên, mang theo uy hiếp khẩu hôn, nói rằng, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nhìn dáng dấp, nếu như thật sự gia nhập liên minh, Lữ Lan tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta. Vô Thiên ánh mắt lóe lên, đối với Tần Minh nói, thăm dò quy thăm dò, nhưng Quang Chi Tinh đây. Ta muốn xem thấy Quang Chi Tinh, mới có thể làm quyết định. Ha ha, bản tọa đã sớm biết ngươi sẽ như vậy, vì lẽ đó cố ý khẩn cầu Ma Tôn đại nhân, trước tiên đem Quang Chi Tinh cho ta. Tần Minh lên tiếng nở nụ cười, xoay tay một cái, một viên to như nắm tay, bóng ánh long lanh tinh thạch, lập tức hiện hiện ra. Chương 1178, cắt đứt, nguy cơ. Tinh thạch quang bắn ra bốn phía, phun trào khỏi cực kỳ nồng nặc quang năng lượng nguyên tố, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ hơi thở sự sống. Thấy thế, Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn. Gặp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ám lục đại nguyên tố chi tinh hán, tự nhiên một chút liền có thể nhận ra, Tần Minh lòng bàn tay trên tinh thạch, chính là quang chi tinh. Lữ Lan trầm giọng nói, không nghĩ tới Ma Tôn vẫn đúng là đem quang chi tinh cho ngươi, bản tọa thực sự không rõ, Lý Bất Loạn tuy mở ra thiên mạch cùng địa mạch, nhưng hẳn là còn không đáng Ma Tôn lớn như vậy phí khổ tâm. Tần Minh, các ngươi để Lý Bất Loạn gia nhập liên minh, có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ha ha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lữ Lan thiên thần, lại sẽ gây xích mích ly gián, thực sự là ngạc nhiên nha, bất quá ngươi cho rằng nói như ngươi vậy, liền có thể làm cho Lý Bất Loạn đổi ý sao? Tần Minh cười lạnh nói. Lữ Lan nghe vậy không đáp, trực tiếp nhìn về phía người trong cuộc Vô Thiên, nói, Lý Bất Loạn, ngươi cũng cho rằng bản tọa là đang khích bác ly gián sao? Lẽ nào ngươi liền không phát hiện, trong đó tựa hồ có hơi không thích hợp? Ta không biết, bất quá mặc dù bọn họ thật sự có ý đồ riêng, ta cũng chỉ có thể nhận. Vô Thiên lắc lắc đầu, tay phải giơ lên cao, quát lên, ta Lý Bất Loạn ở đây phát xuống huyết thệ, ngày hôm nay ta rời đi thiên đình, gia nhập liên minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên đỏ như màu máu thệ ấn, từ trên trời giáng xuống, không nhìn cổ thành ngăn cản, trực tiếp giáng lâm đang tu luyện thất, hòa vào Vô Thiên thiên linh cái bên trong. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Lữ Lan, Tần Minh, Dương Tông Vũ tam đại thần linh, nhất thời trợn mắt ngoác mồm lên. Hán tựa hồ vẫn không có xóa đi nguyên lai thệ ấn chứ. Làm sao liền dám trực tiếp xin thế đây? Đồng thời, phát xuống huyết thệ sau khi, nguyên lai huyết thệ kiếp lại không có giáng lâm. Ha ha, bất ngờ sao? Thực không dám dâu dếm, lúc trước ta tiến vào thiên đình thì, căn bản không có phát xuống cái gì huyết thệ. Vô Thiên cười nhạt. Không có phát huyết thệ. Ba người nghe vậy, sững sờ không nớt. Vô Thiên ánh mắt lóe lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem quang chi tinh từ Tần Minh trong tay đoạt tới, cùng tồn tại khắc đưa vào tinh thần giới. Tần Minh rộng mở hoàn hồn, quát lên, Lý Bất Loạn, ngươi làm cái gì, mau đem quang chi tinh cho ta. Ẩm. Một luồng sát cơ bỗng nhiên bạo phát, chính là đến từ Lữ Lan thiên thần. Chỉ thấy nàng lạnh như băng, trong mắt sát khí tràn ngập, nếu như không phải có Dương Tông Vũ cùng Tần Minh ở đây, e sợ sẽ lập tức đem Vô Thiên chém giết tại chỗ. Vô Thiên cả người căng thẳng, bất quá hắn cũng biết, Lữ Lan chí ít hiện tại không sẽ động thủ, ánh mắt rời về phía Tần Minh, không hiểu nói, ta đã phát xuống huyết thệ, lẽ nào quang chi tinh không nên cho ta không? Tần Minh sắc mặt tâm trầm, nói, cho nhất định sẽ cho ngươi, bất quá bản tọa muốn trước hết mời bảo cho biết Ma Tôn mới được, dù sao Ma Tôn còn không biết tình thế phát sinh biến cố. Tính chất không đều giống nhau. Ngươi trực tiếp hồi bẩm một tiếng là được, còn quang chi tinh, ta không thể cho ngươi, bởi vì ta không tin ngươi. Vô Thiên nói. Ngươi. Thần Minh giận dữ. Nhưng mà, hắn còn chưa có bắt đầu nói, Vô Thiên lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, lẽ nào thật sự như Lữ Lan Thiên Thần từng nói, các ngươi gạt ta đến thiên vực đi là có mục đích khác. Mặc dù bọn họ có mục đích, ngươi hiện tại cũng đã không có lựa chọn. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thiên đỉnh số một đại địch. Chính ngươi tự lo lấy. Lữ Lan lạnh lùng nhìn Vô Thiên, lạnh lẽo nói câu, liền lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, một đạo sát ý lăng người âm thanh ở thần cảnh bên trong vang lên, Thiên cung đệ tử, Thiên binh sứ giả nghe lệnh, Lý Bất Loạn đã phản lại thiên đình, gia nhập liên minh, sau này, một khi gặp gỡ, giết không tha. Cái gì? Lý Bất Loạn phản lại thiên đình? Nghe được câu này, Mạc Hân thình lình đứng dậy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Lý Bất Loạn, ngươi đến tuột cùng ở làm cái gì mơ hồ? Hoàng Phủ Minh Châu cũng là từ trong tu luyện thức tỉnh, trên gương mặt mang theo sâu sắc nghi hoặc. Không chỉ có các nàng, cùng Vô Thiên quen thuộc Khương Mạc Sơn mấy người, cũng là cảm thấy hết sức khó mà tin nổi. Bao quát cái khác Thiên cung đệ tử cùng Thiên binh sứ giả. Lý Bất Loạn lại sẽ phản lại thiên đình, gia nhập liên minh, còn thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá có sự gia nhập của hắn, đối với liên minh chúng ta tới nói, cũng coi như là một chuyện may lớn. Đây là liên minh một phương tiếng lòng của tất cả mọi người. Bởi vì bọn họ đều từng trải qua Vô Thiên thủ đoạn, đặc biệt là cái kia ẩn thân bảo vật, có sự gia nhập của hắn, liên minh thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Phòng tu luyện số 1. Vô Thiên cũng là lông mày khẩn ninh. Vốn là hắn còn muốn mấy Tần Minh cùng Dương Tông Vũ sau khi rời đi, cùng Lữ Lan hảo hảo nói chuyện, lại không nghĩ rằng nàng càng sẽ như vậy vội vã không nhịn nổi đối với hắn phát xuống đánh giết lệnh, đã như thế, tựa hồ cũng không có gì để nói. Trầm giải thần, Vô Thiên nhìn về phía Tần Minh, trầm giọng nói, ngươi cũng nghe được, thiên đình đã không có ta đất đặt chân, nếu như ngươi nếu như lại lật lọng, vậy ta liền rơi vào kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cục diện, vì lẽ đó này quang chi tinh ta không thể cho ngươi, ngươi xin mời xe đi. Thần Minh âm trầm nói, lẽ nào ngươi liền không sợ chọc giận Ma Tôn? Tại sao muốn sợ? Ma Tôn muốn ta gia nhập liên minh, ta hiện tại đã gia nhập, đồng phát dưới huyết hệ, quang chi tinh cho ta là chuyện đương nhiên sự. Nói tới chỗ này, Vô Thiên sầm mặt lại, nói, trừ phi, quang chi tinh thật sự chỉ là một cái dụ dỗ ta tiến vào thiên vực mồi nhử. Ngươi nghĩ quá nhiều. Tần Minh âm trầm nhìn hắn, nói, ta sẽ đem việc này như thực chất bẩm báo cho Ma Tôn, là phúc là họa liền xem vận mệnh của ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi có năng lực, đem liên minh chúng ta thành viên, toàn bộ làm tiến vào xếp hạng cao phòng tu luyện. Dứt lời, hắn tay háo lớn phất một cái, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn tiểu tử, ngươi tình cảnh bây giờ rất lúng túng, tốt nhất để phòng điểm, đặc biệt là Tần Minh cùng Ma Tôn, bọn họ tuyệt đối đừng tin, còn như thế nào cùng bọn họ đọ sức, liền xem ngươi năng lực của chính mình. Dương Tông Vũ bàn giao một câu cũng rời đi. Lẽ nào trong này thật là có cái gì vấn đề? Nghe xong Dương Tông Vũ lời nói này, Vô Thiên trong lòng lén lút tự đủ. Trầm ngâm giây lát, hắn lắc lắc đầu, không lại đi suy nghĩ nhiều, dù sao những này đại nhân vật tâm tư, bằng hắn hiện tại còn không cách nào đoán được. Cho tới Tần Minh trước khi đi bàn giao sự, hắn lại càng không có để ở trong lòng, dùng cú không văn minh tới nói, an thua gì đến ta. Long cong. Đột nhiên, cửa đá bị một luồng to lớn nổ ra, Mạc Hân cùng Hoàng Phủ Minh Châu một trước một sau, đi vào phòng tu luyện. Mạc Hân nổi giận đùng đùng đi lên phía trước, quát lên, Lý Bất Loạn, nhanh nói cho ta rõ, ngươi tại sao muốn phản bội thiên đình. Vô Thiên liếc mắt nàng, vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, từ nàng trong ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy sâu sắc nghi hoặc, bất quá ở cái kia nghi hoặc bên trong, còn lẫn lộn một vẻ thất vọng. Ai, những việc này chung quy vẫn là đến rồi. Vô Thiên trong nội tâm sâu sắc thở dài, nhưng là mặt không hề cảm xúc nói, đây là ta chuyện của chính mình, tất yếu hướng về ngươi báo cáo. Ngươi, Mạc Hân sân mục nghiến răng, cười lạnh nói, vốn là ta còn tưởng rằng, ngươi là cái không sai nam nhân, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi lại là một cái xảo trá người, càng buồn cười chính là, ngươi còn cả ngày giả dạng làm một bộ trọng tình trọng nghĩa dáng vẻ. Được rồi. Vô Thiên đột nhiên một tiếng quát lạnh, đem Mạc Hân sợ hết hồn. Hô. Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên nỗ lực để nội tâm bình tĩnh lại, sau đó quét mắt hai nữ, nói, các ngươi căn bản không biết ta, lại có tư cách gì ở này chỉ trích ta. Đều đi thôi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Mạc Hân hơi sững sờ, chăm chú đánh giá hắn không ít, hỏi. Ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng. Vô Thiên nói, mỗi người đều có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Mạc Hân sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, mặc kệ ngươi có hay không nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng hiện tại ngươi phản lại thiên đình, đã là không cách nào xóa đi sự thực. Nếu như phòng tu luyện số 1 kế tục lưu đưa cho ngươi thoại, ta khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi muốn thu hồi đi. Vô Thiên chân mày cau lại. Ta không có lựa chọn. Mạc Hân nói. Không, ngươi có lựa chọn. Vô Thiên hơi suy nghĩ, Bạch Toa đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có thể chiến thắng nàng, phòng tu luyện số 1 liền quy ngươi. Nghe vậy, Mạc Hân không khỏi nhíu mày, trên dưới đánh giá Bạch Toa. Thấy Mạc Hân chậm chạp không có hành động, Bạch Toa dung nhan trên có một chút thiếu kiên nhẫn, một luồng khủng bố uy thế đột mà hiện lên, Mạc Hân thân thể mềm mại tại chỗ run lên, không tự chủ được lùi về sau vài bước, nơi khóe miệng cũng là có một tia huyết dịch chảy xuôi mà ra. Chỉ đến như thế, Bạch Toa lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên nói, phất tay liền có thể chém giết, như thế nào, có muốn hay không giết nàng? Không cần. Vô Thiên lắc đầu, nhìn vẻ mặt khó có thể tin Mạc Hân, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết, mặc dù không có ngươi, phòng tu luyện số 1 này cũng là ta vật trong túi, Bạch Toa, đưa các nàng đi ra ngoài. Được. Bạch Toa gật đầu, vung tay lên, một đạo khí thế mạnh mẽ hiện lên, Mạc Hân hai người liền không bị khống chế lui ra phòng tu luyện, sau đó cửa đá nhanh chóng khép lại. Rũ tay xuống cánh tay, Bạch Toa hỏi, Vô Thiên, đón lấy ngươi có tính toán gì? Vô Thiên nói, trước tiên đi tìm Du Hỏa, là hắn tiến cử ta tiến vào thần cảnh, Lữ Lan sau khi rời khỏi đây, 100% sẽ tìm hắn câu hỏi, mà đối mặt thiên thần oai, Du Hỏa tuyệt đối không dám có nửa điểm ẩn giấu, chắc chắn đem tình huống của ta toàn bộ bê ra. Bạch Toa gật đầu nói, xác thực, nếu để Lữ Lan biết được, ngươi đã từng có phát xuống huyết hệ, cái kia nàng liền sẽ kỳ quái, ngươi phản lại thiên đình. Tại sao không có hạ xuống huyết thệ kiếp? Không, ta lo lắng không phải Lữ Lan, mà là lo lắng Tần Minh cùng Ma Tôn, bởi vì Tần Minh một khi biết được việc này, tất nhiên sẽ lập tức bẩm báo Ma Tôn, mà Ma Tôn rất có thể sẽ đích thân ra tay, ỷ vào tinh thần giới ưu thế, ta có năng lực cùng Tần Minh cùng Lữ Lan đọ sức, nhưng Ma Tôn nhưng không được, chỉ cần hắn một giáng lâm, ta thế tất liền muốn đại họa lâm đầu. Vô Thiên lo lắng nói, không sai, chỉ cần để bọn họ phát hiện huyết thệ không cách nào ràng buộc ngươi, ngươi không chết cũng sẽ lộ ra. Tiểu Vô Hạo đột nhiên xuất hiện, một mặt nghiêm nghị nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Vô Thiên tâm thần run lên, không còn dám có nửa điểm làm lỡ, nói chuyện đồng thời, hơi suy nghĩ, lưu lại một đạo phân thân, căn dặn vài câu, liền cùng Tiểu Vô Hạo cùng Bạch Toa tiến vào tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo lập tức điều động tinh thần giới, hướng trôi nổi ở trên trời nhà đá lao đi. Trước lạ sau quen, Vô Thiên rất dễ dàng ngay khi thần không biết quỷ không hay tình huống dưới tiến vào nhà đá, cũng kích hoạt truyền tống môn, truyền tống đến thần ma tháp tầng thứ 9. Chương 1179, chuyện quỷ dị. Ồ, tại sao lại không ai? Lẽ nào truyền tống môn thật sự trục trặc? Trấn thủ nơi đây Tống lão, nhìn thấy truyền tống môn sáng lên, nhưng chậm chạp không gặp có người đi ra, lại không khỏi phạm lên nói thầm. Vô Thiên hiện tại có thể không tâm tình đi để ý tới hắn, nhanh chóng đi tới tầng thứ nhất, phát hiện Trình Vũ cùng Tần Hoàng lại đều không ở. Trong mắt xẹt qua một vệ ngờ vực, hắn đi ra tinh thần giới, mở ra cửa tháp, sau đó lại tiến vào tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo thì lại lập tức điều động tinh thần giới, lướt ra khỏi thần ma tháp, chiều thiên môn quảng trường truyền tống môn bay đi. Mà khi xuất hiện ở truyền tống môn bầu trời thì, Vô Thiên kinh ngạc phát hiện, truyền tống môn đã bị người mở ra, mà ở truyền tống môn bên trong, có hai bóng người nhanh chóng biến mất, từ mơ hồ bóng lưng nhận biết, hai người tựa hồ chính là Trình Vũ cùng Tần Hoàng. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Vô Thiên không rõ, hai người thuộc về đối địch quan hệ, làm sao sẽ đồng thời tiến vào truyền tống môn? Trước tiên đừng động, tìm du hỏa quan trọng. Tiểu Vô Hạo dứt lời, điều động tinh thần giới, ở truyền tống môn đóng trước, lược tiến vào. Rất nhanh, bọn họ hay cùng Trình Vũ phía sau hai người, xuất hiện ở một bên khác thiên môn quảng trường, mà khi nhìn thấy quảng trường bốn phía kiến trúc thì, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì nơi này chính là Tây Minh Thành, mà Tây Minh Thành cũng chính là du hỏa quản hạt thành trì. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo biến sắc mặt, kinh hô, không được, Trình Vũ cùng Tần Hoàng khẳng định là tìm đến du hỏa. Bạch Toa nói, không sai, khẳng định là Lữ Lan cùng Tần Minh đều đang hoài nghi ngươi, mà lại vì phòng ngừa đối phương sái tâm cơ, cho nên mới phải để Tần Hoàng hai người đồng thời đến đây. Vô Thiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, quát lên, Tiểu Vô Hạo, nhanh lên một chút, tất nhiên trước ở phía trước hai người, đem du hỏa cầm đi. Bạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trình Vũ hai người dồn dập triển khai thuấn di, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Vô Hạo nào dám chần chờ, lập tức đuổi theo. Chỉ là tinh thần giới tốc độ, sao có thể so với được với thần linh tốc độ. Để Vô Thiên chạy tới du lão đỉnh viện thì, Trình Vũ hai người đã sớm đến. Có thể ra ngoài Vô Thiên dự liệu chính là, tòa này nguyên bản phong cảnh hợp lòng người đỉnh viện, giờ khác này lại đã biến thành một vùng phế tích. Đồng thời, cũng không có nhìn thấy du hỏa hình bóng. Tiểu Vô Hạo than thở, xem ra chúng ta đến muộn. Vô Thiên lắc đầu nói, không đúng, không ngừng chúng ta đến muộn, liền Trình Vũ hai người cũng tới đã muộn. Tiểu Vô Hạo hơi sững sờ, tiểu vung tay lên, trong hư không hình ảnh nhanh chóng phóng to. Chỉ thấy trong hình, Trình Vũ hai người nhìn quét dưới chân phế tích, ánh mắt có chút âm trầm, mà lại mang theo một tia ngờ vực. Tiểu Vô Hạo chân mày hơi nhíu lại, vốn là hắn cho rằng hai người đã chiếm được bọn họ muốn tin tức, bởi vậy dưới cơn nóng giận giết du hỏa, phá hủy đình viện, có thể giờ khắc này vừa thấy hai người vẻ mặt, tất cả những thứ này tựa hồ đang hai người đến trước, cũng đã phát sinh. Đột nhiên, Trình Vũ không hiểu nói, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này đúng là du hỏa nơi ở, có thể vì sao không gặp hắn hình bóng, đình viện cũng bị phá hủy. Tần Hoàng nói, xem ra là bị người nhanh chân đến trước. Trình Vũ liếc nhìn Tần Hoàng, hỏi, cái kia sẽ là ai? Tần Hoàng cả giận nói, ngươi đây là ánh mắt gì, ta cùng ngươi vẫn luôn cùng nhau, ngươi qua ta những này, ta làm sao biết? Ngươi kích động cái gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi mà thôi, không đúng, ngươi xuất hiện phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ nói, trong lòng ngươi thật sự có quỷ? Trình Vũ cười gằn. Trình Vũ, ta cảnh cáo ngươi, có mấy lời là không thể nói lung tung. Tần Hoàng sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn ngập ra một tia sắc cơ. Thấy thế, Trình Vũ xem thường nở nụ cười. Quát lên, Cố Cẩm Thăng, đi ra thấy bản tọa. Tần Hoàng âm lánh quét mắt hắn, cũng hét lớn, Vương Thiên Phụng, lại đây thấy bản tọa. Cố Cẩm Thăng chính là Tây Minh Thành Huyền Cung Cung Chủ, mà Vương Thiên Phụng nhưng là Tây Minh Thành Ma Binh. Tiếng nói rơi xuống đất không lâu, hai bóng người liền vô cùng lo lắng cản tới nơi đây, cùng tồn tại khắc quỳ lạy. Bái kiến Thiên Thần Đại Nhân. Bái kiến Ma Thần Đại Nhân. Cùng lúc đó, hai người dư quang quét phía dưới phế tích, trong đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Trình Vũ quát lên, Cố Cẩm Thăng, cho bản tọa nói rõ ràng, chuyện gì thế này? Còn có du hỏa người đâu? Cố Cẩm Thăng vội vàng nói, khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ vẫn luôn ở huyền cung xử lý sự vụ, là nghe được đại nhân triệu hoán, trước tới nơi đây mới phát hiện nơi này dị biến. Trình Vũ hơi nhướng mày. Tân Hoàng hỏi, Vương Thiên Phụng, ngươi có biết chuyện nơi đây? Bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng không rõ, xem nơi này vết tích, thật giống là vừa mới phát sinh, nhưng là ta trước cũng không có cảm ứng được chút nào giao chiến gợn sóng. Vương Thiên Phụng nói, cũng là tỏ rõ vẻ ngờ vực. Trình Vũ nhìn xuống Cố Cẩm Thăng hai người, hỏi, các ngươi cùng Du Hỏa quen biết thật lâu, có biết hắn có hay không cái gì kẻ thù? Vương Thiên Phụng nói, Du Hỏa kẻ thù không ít, bất quá cơ bản đều là ma binh cùng thiên binh, bao quát ta ở bên trong, mà bằng thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách lặng yên không một tiếng động mà đem hắn sát hại, trừ phi đại đế trở lên cường giả. Cố Cẩm Thăng gật đầu nói, điểm ấy ta có thể làm chứng. Nghe vậy, Tần Hoàng hai người nhìn nhau, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Cố Cẩm Thăng hai người ở trước mặt bọn họ tuyệt đối không dám nói hoang, cái kia giải thích duy nhất cũng chỉ có người sớm tới chỗ này, giết người diệt khẩu. Trình Vũ lại hỏi, các ngươi có biết một người tên là Lý Bất Loạn người? Lý Bất Loạn? Hai người hơi sững sờ. Trầm ngâm không ít, Cố Cẩm Thăng nói, ta từng nghe Du Hỏa nhắc qua danh tự này, bất quá chưa từng thấy bản thân. Trình Vũ nói, Du Hỏa có hay không từng nói với ngươi cái này Lý Bất Loạn một chuyện? Sự. Cố Cẩm Thăng lắc đầu nói, hắn chỉ nói người này là cái khoáng thế kỳ tài, cái khác liền không nói gì. Được rồi, ngươi bận bịu đi thôi. Trình Vũ phất phất tay, dáng vẻ nhìn qua khá là buồn bực. Ngươi cũng đi thôi. Tân Hoàng cũng đối với Vương Thiên Phụng phất phất tay. Thuộc hạ xin cáo lui. Hai người mang theo một đầu góc nghi hoặc, không người rời đi. Mãi đến tận hai người biến mất không còn tăm hơi, Trình Vũ nhìn về phía Tân Hoàng, hỏi, chúng ta đến đây Tây Minh thành mục đích, ngươi cùng đại ca ngươi có hay không đối với hắn người nhắc qua? Tân Hoàng lắc đầu nói, không có, huống hồ liền ngần ấy thời gian, mặc dù tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không thể có người có thể trước ở chúng ta phía trước đem Du Hỏa diệt khẩu, ta phỏng chừng khả năng chỉ là báo thủ. Trình Vũ nói, nhưng là ngươi không có nghe Vương Thiên Phụng nói, Du Hỏa kẻ thù đều không thể thần không biết quỷ không hay đem hắn sát hại. Tân Hoàng nói, lời tuy không sai, nhưng cũng không bài trừ có người dùng giá cao xin mời người giết hắn, dù sao Bắc Vực còn có ẩn thế cao nhân tồn tại. Cũng đúng. Trần Vũ gật gật đầu. Trần Vũ không ít, nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm Tây Lăng Châu thiên tướng, Du Hỏa tiến cử Lý Bất Loạn, có trải qua hắn thẩm tra, phỏng chừng hắn biết không ít Lý Bất Loạn tư liệu. Được, chúng ta đi. Tần Hoàng gật đầu. Tinh thần giới, nhìn chăm chú rời đi hai đạo bóng lưng, Vô Thiên nói, Tiểu Vô Hạo, nhanh theo sau. Ân. Tiểu Vô Hạo vừa điều động tinh thần giới, vừa nói, Tiểu Vô Thiên, ngươi cho rằng sẽ là ai giết Du Hỏa? Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, phế tích ở trong không có một giọt máu, ta xem Du Hỏa không hẳn đã chết rồi. Bạch Toa lập tức nói, không, ta có thể cảm ứng được cái này Du Hỏa thật chết rồi. Nói thế nào? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch Toa giải thích, ở phế tích bầu trời, ta có thể cảm ứng được một luồng hết sức khủng hoảng tâm tình, ta phỏng chừng đây chính là Du Hỏa trước khi chết tàn lưu lại. Tương tự, chính là bởi vì Trình Vũ hai người cũng cảm ứng được điểm này, Phương Tài, lúc nãy, một cái phán định, có người ở giết người diệt khẩu. Chết rồi. Vô Thiên có chút thất thần. Ban đầu hắn quả thật rất muốn làm thịt Du Hỏa, có thể mặt sau trải qua một quãng thời gian ở chung, hắn dần dần đối với cái này có thể ông lão sinh ra một chút hảo cảm. Tuy nói khi thì cũng có muốn bạo ngược hắn dừng lại ý nghĩ, nhưng không có chút nào sát ý. Ai biết, hiện tại đã là âm dương hai cách, trong lòng hắn không khỏi bay lên một tia bị thương. Ai? Sâu sắc thở dài, Vô Thiên nhanh chóng ổn quyết tâm thần, bởi vì hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Phải biết, thiên tướng tuy không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng lại biết hắn nắm giữ Lăng Hoa Thiên Thần lệnh bài, nếu như để lộ ra đi, Lữ Lan cùng Tần Minh chạy đi thiên vực tìm chứng cứ, vậy thì lại càng không diệu. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, không có xảy ra việc gì thời điểm, không phát hiện có nhiều như vậy lỗ thủng, này vừa ra sự, đâu đâu cũng có nguy cơ. Tiểu Vô Thiên, đều do ngươi, không biết sớm một chút giết người diệt khẩu. Vô Thiên liên tục cười khổ, có vẻ như người thông minh đến đâu, cũng có sơ sẩy thời điểm đi. Huống hồ, ai sẽ nghĩ tới, Lữ Lan cùng Tần Minh hai người càng sẽ nhiều như vậy nghi. Đừng chỉ nói Vô Thiên, Tiểu Vô Hạo ngươi so với Vô Thiên càng thông minh, ngươi làm sao liền không sớm nghĩ tới chứ. Đồng thời, nếu như không phải Vô Thiên cuối cùng nghĩ tới chỗ này, e sợ đến hiện tại, ngươi còn không nghĩ tới Trình Vũ hai người sẽ tìm đến Du Hỏa đi. Bạch Toa nói, vì là Vô Thiên bất bình dùm. Đó là bởi vì ta ở tinh thần giới bế quan, rất nhiều chuyện cũng không biết. Nếu như những việc này đều xảy ra ở trên người ta, ta chắc chắn sẽ không để sót. Tiểu Vô Hạo ngụy biện nói. Thiếu đến, người nào không biết ngươi mỗi ngày đều đang chăm chú tình huống bên ngoài, kiếm cớ cũng phải tìm cái hợp lý một điểm. Bạch Toa xem thường. Tiểu Vô Hạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hiện ra vẻ lúng túng vẻ. Được rồi, đừng nói, đã đến, bất quá tình thế thật giống lại có chuyển biến. Vô Thiên nhìn về phía trước hình ảnh, con mắt tỏa ra hết sạch. Chuyển biến. Tiểu Vô Hạo hai người sững sờ, vội vã nhìn lại. Chỉ thấy Trình Vũ hai người sóng vai đứng ở giữa không trung, mà ở phía dưới, lại, cũng là một vùng phế tích. Đồng thời, ở phế tích bên trong còn nằm một bộ đẫm máu thi thể, huyết dịch còn ở bốc hơi nhiệt khí, chậm rãi chảy xuôi, đem bốn phía bùn đất đều nhuộm dần thành hoàn toàn đỏ ngầu. Thi thể khuôn mặt, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo đều gặp, chính là Tây Lăng Châu Thiên Tướng. Lại chết rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Vô Hạo ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Vô Thiên nói, hơn nữa còn là vừa mới chết không lâu. Bạch Toa nói, Du Hỏa chết rồi, Thiên Tướng cũng chết, đồng thời đều cùng ngươi có quan hệ, chẳng lẽ nói, thật sự có người trong bóng tối giúp ngươi, giết người diệt khẩu. Không thể nào, Tây Vũ Thành người đều ở các hành việc, rất hiển nhiên, bọn họ đều còn không biết chuyện nơi đây, ban ngày ban mặt, công khai sát hại Thiên Tướng nhưng không bị người phát hiện, có thể làm được điểm này, tối thiểu cũng phải có thần linh thực lực mới được, đồng thời còn phải so với Trình Vũ hai người mạnh, nếu không, Trình Vũ hai người cũng không thể liền nửa điểm vết tích đều bắt giữ không tới. Có thể then chốt là, ta cũng không giống như nhận thức cường giả như vậy. Vô Thiên lông mày khẩn ninh, nghi hoặc không ngớt. Chương 1180, huyết dịch thiêu đốt. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo hỏi, ngươi nói, có thể hay không là Dương Tông Vũ? Dương Tông Vũ? Vô Thiên thoáng sững sờ, cẩn thận ngẫm lại, gật đầu nói, hay là thật là có khả năng này. Bạch Toa nói, đừng nóng vội, Trình Vũ hai người cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, chờ sau đó nhất định sẽ truyền âm qua Lữ Lan, hoặc là Tần Minh. Vô Thiên hai người gật đầu. Bọn họ có thể nghĩ tới chỗ này, bằng Trình Vũ hai người đầu óc, khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Quả nhiên không quá ba người sở liệu, lạnh lùng nhìn Thiên đem thi thể Trình Vũ, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra điệu tượng lệnh, phát ra ngoài một đạo tin tức. Thấy thế, Tần Hoàng không hiểu nói, ngươi đang làm gì? Trình Vũ nói, cho sư tôn truyền âm, làm cho nàng đi xem, Dương Tông Vũ có hay không ở đế thành. Tần Hoàng cao mày nói, ngươi hoài nghi là Dương Tông Vũ ở từ bên trong làm khó dễ. Trình Vũ trầm giọng nói, không sai, ngươi có phát hiện hay không, Lý Bất Loạn mỗi lần rơi vào nguy cơ thời gian, Dương Tông Vũ đều sẽ xuất hiện. Trầm ngâm không ít, Tần Hoàng gật đầu nói, vẫn đúng là như lời ngươi nói, lần trước vì ám chi tinh, hắn đứng ra lực bảo đảm Lý Bất Loạn, lần này đại ca cùng Lữ Lan Thiên Thần đi thần cảnh, hắn lại chạy đi bảo vệ Lý Bất Loạn, xem ra quan hệ giữa bọn họ rất không bình thường. Trình Vũ nói, vì lẽ đó, không bài trừ giết người diệt khẩu chính là hắn, huống hồ, Thiên Tướng cùng Du Hỏa không giống, toàn bộ Bắc vực, có thể thần không biết quỷ không hay sát hại nắm giữ đại đế đại viên mãn tu vi Thiên Tướng, cũng không ở lại nửa điểm vết tích, cũng chỉ có chúng ta mấy đại thần linh có thể làm được, ta, ngươi, sư tôn, còn có đại ca ngươi, chắc chắn sẽ không làm như vậy, Tống Lao tâm tính đạm bạc, càng không thể, cái kia cũng chỉ còn sót lại Dương Tông Vũ. Chiếu ngươi như thế phân tích, kẻ cầm đầu tất là hắn không thể nghi ngờ. Tân Hoàng nói, con mắt lóe ra dọa người hàn quang. Đồng thời thật giống ngoại trừ ta người ở bên cạnh ở ngoài. Ông ngong. Ngay vào lúc này, địa tượng lệnh phóng ra chói mắt kim quang. Trình Vũ đem thần niệm chìm vào đi, lông mày nhưng chậm rãi cao lên đến. Thấy thế, Tần Hoàng cũng là nhíu mày, hỏi, ngươi sư tôn nói thế nào? Thu vào địa tượng lệnh, Trình Vũ lắc đầu nói, sư tôn nói, Dương Tông Vũ vẫn luôn ở Thiên Bảo Các, đồng thời sư tôn từ thần cảnh vừa ra tới, liền trong bóng tối lưu ý Dương Tông Vũ, cũng không phát hiện hắn phái phân thân đến đây. Tần Hoàng nói, này liền kỳ quái, không phải Dương Tông Vũ, cái kia là ai? Trình Vũ nói, sư tôn nói rồi, để chúng ta đi về trước, chuyện này trước tiên đừng lộ ra, cũng đừng đi thần cảnh bản qua Lý Bất Loạn, chờ nàng điều tra rõ ràng lại nói. Lữ Lan Thiên Thần muốn tự thân xuất mã. Tần Hoàng cả kinh. Không chỉ là sư tôn, đại ca ngươi cũng sẽ ra mặt điều tra, dù sao chuyện này quá mức quỷ dị, không điều tra rõ ràng, bọn họ đều không thể an tâm. Trình Vũ nói. Tần Hoàng gật đầu. Đón lấy, hai người liền lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần giới. Vô Thiên cũng là đầy bụng ngờ vực. Xoắn suýt vấn đề cùng Trình Vũ hai người như thế, không phải Dương Tông Vũ đang giúp hắn, cái kia là ai? Tiểu Vô Hạo nói, Tiểu Vô Thiên, ngươi nói là không phải chúng ta đều muốn quá nhiều, cũng không phải có người trong bóng tối giúp ngươi, mà là một cái thuần túy trùng hợp mà thôi. Trùng hợp sao? Nếu như đúng là trùng hợp, cái kia không khỏi cũng khéo đi. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn con mắt lóe ra một vẻ hết sạch, nói, đi, chúng ta đi Phong Môn Thành, biết rõ này đến tuột cùng có phải là trùng hợp. Phong Môn Thành. Tiểu Vô Hạo ngây người, không rõ vì sao. Đi thì biết. Vô Thiên nói. Liền, Tiểu Vô Hạo lại điều động ngôi sao tinh, hướng Phong Môn Thành chạy đi. Bách tức sau. Phong Môn Thành, Hoàng Cung báo danh đại điện trên cao nhất một tầng trong một gian phòng. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo ngơ ngác đứng trên mặt đất. ánh mắt coi như nơi, cũng chính là dưới chân của bọn họ một trượng có hơn, nằm một bộ lạnh lẽo tử thi, người này chính là Sử Kiều Vân. Vô Thiên hỏi, Tiểu Vô Hạo, ngươi còn cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao? Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, không phải, tuyệt đối không phải trùng hợp. Sử Kiều Vân, Du Hỏa, Thiên Tướng, đều là cùng ta có quan hệ người, chỉ cần bọn họ vừa chết, ta Lý Bất Loạn thân phận, đem sẽ trở thành một câu đố, không thể nào kiểm chứng, có thể đây rốt cuộc là ai làm. Ai lại sẽ đối với ta hiểu rõ như vậy? Vô Thiên nói, trong nội tâm không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng. Hai người đầy đủ ở bên trong phòng trầm mặc nửa canh giờ, nhưng vẫn như cũ tìm không ra bất kỳ manh mối. Hô! Tiểu Vô Hạo hít sâu vào một hơi, nói, người kia hành tung quỷ bí, thực lực mạnh mẽ, chúng ta mặc dù muốn phá đầu óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, đi thôi, nên đi Đông Qua Châu, cứu Ngọc Diện Trúc Long cùng Thiện Hữu Đức. Cũng chỉ có thể như vậy. Vô Thiên gật đầu, vung tay lên, một nguồn sức mạnh vô hình dâng lên mà ra, đem Sử Kiều Vân thi thể hóa thành hư vô, liền cùng Tiểu Vô Hạo tiến vào tinh thần giới, sau đó nuốt vào một cây huyễn hình thảo, biến thành một cái 15, 16 tuổi thiếu niên mặc áo trắng. Đón lấy, hắn lóe lên một cái, xuất hiện ở Diệp Dương Tuyết ngoài cửa phòng, nhẹ giọng nói, Diệp, gì, chuẩn bị, chúng ta lập tức đi Đông Qua Châu. Được, ngươi chờ dưới. Diệp Dương Tuyết âm thanh lúc này truyền ra. Đại khái bách tức khoảng trường, trái phải, cửa phòng mở ra, một bộ lụa trắng quần dài Diệp Dương Tuyết, từ bên trong bước nhanh đi ra, khỏe mắt tuy nhưng đã có một chút không dễ phát hiện nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ có vẻ ung dung hoa quý, phong vận dư âm, làm cho người ta sáng mắt lên cảm giác. Diệp Di, ngươi lại đẹp đẽ. Vô Thiên ha ha cười nói. Ngươi tiểu tử này, lúc nào miệng làm sao trở nên như thế ngọn. Lẽ nào bị Tư Không Yên Nhiên cái kia mấy cái cô gái nhỏ dạy dỗ đi ra? Diệp Dương Tuyết trêu nói. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, chợt lắc đầu cười cợt, hỏi, Thiện Hữu Đức ở Đông Qua Châu cái nào tòa thành? Diệp Dương Tuyết nói, Đông Xương Thành, cũng là Đông Qua Châu tam đại chủ thành một trong. Vô Thiên gật gật đầu, vung tay lên, tiếp theo một cái trước mắt, hai người liền xuất hiện ở Phong Môn Thành một cái phố lớn bên trong, sau đó cũng không lưu lại, bay thẳng đến truyền tống môn đi đến. Trên đường, Vô Thiên hỏi, Diệp Di, ta vẫn có nỗi nghi hoặc, ngươi có thể hay không vì ta giải đáp dưới. Hỏi đi. Diệp Dương Tuyết nói. Vô Thiên nói, Diệp Di, ngươi có hay không cùng người khác thành quá thân? Ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Dương Tuyết kinh ngạc. Vô Thiên cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đều già đầu, làm sao vẫn là một người cô đơn? Già đầu. Diệp Dương Tuyết sững sờ. Vô Thiên vội vàng giải thích, không không không, Diệp Di ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói Diệp Di lão. Chỉ là rất không nghĩ ra, Diệp Di nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao bên người sẽ không có hộ hoa sứ giả đây? Quái thai, thực sự quái thai. Ngươi này hôn tiểu tử, chuyện của chính mình đều không có xử lý tốt, còn có không đi quản chuyện của người khác. Diệp Dương Tuyết buồn cười lắc lắc đầu, trận trầm ngâm không ít, nói, khốn nạn tiểu tử, đón lấy ta đã nói với ngươi, ngươi có thể muốn giữ bí mật cho ta, không phải vậy ta liền không nói cho ngươi. Có hy vọng. Vô Thiên trong lòng một đỉnh, vội vàng bảo đảm nói, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ miệng kín như bưng. Diệp Dương Tuyết nói, kỳ thực, ta vẫn yêu thích một người, hắn chính là Thi Thi phụ thân. Cái gì? Người yêu thích đại tôn giả? Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ. Có cái gì tốt kinh ngạc, ta cùng đại tôn giả là cùng một ngày tiến vào Tu La Điện, thêm vào hắn thiên phú dị bẩm, vẫn là một cái có trách nhiệm tâm nam nhân, thích hắn cũng là bình thường. Diệp Dương Tuyết trợn tròn mắt. Vậy các ngươi tại sao không cùng nhau? Vô Thiên hiếu kỳ. Bởi vì Thi Thi mẫu thân. Thi Thi mẫu thân và ta là bằng hữu tốt nhất, nàng cùng đại tôn giả nhất kiến trung tình, ta tự nhiên không tốt đi xía vào một chân, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ xuất hiện một cái đằng hóa điệp, còn sinh thiên cương như thế một đứa con trai. Diệp Dương Tuyết nói. Vô Thiên hơi gật đầu một cái, không lại tiếp tục vấn đề. Bởi vì Diệp Dương Tuyết nói câu nói này thời điểm, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng từ nàng trong con ngươi vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia thất lạc, đủ để có thể thấy được. Nội tâm của nàng thế giới cũng không phải như bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Vì lẽ đó, những này chuyện cũ năm xưa, vẫn là đừng tiếp tục nói cho thỏa đáng. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, hai người rốt cục đi tới truyền tống môn trước. Mà khi mở ra truyền tống môn thì, không có gì bất ngờ xảy ra, lại gây nên một hồi gây rối. Mọi người dồn dập đang bàn luận, hai người này muốn đi đâu? Vì sao truyền tống môn hảo quang có thể so với trước đây hừng hực đến mấy chục lần? Đối với những nghị luận này thanh, Vô Thiên tự nhiên là lựa chọn mắt điếc tai ngơ, cùng Diệp Dương Tuyết lần lượt đi vào truyền tống môn, không lâu lắm, liền xuất hiện ở Đông Xương Thành Thiên Môn trên quảng trường. Hào hào. Đông Xương Thành bầu trời có chút tối tăm, rơi xuống tích tí tách lịch tiểu vũ, trên đất nước mưa hào hào chảy xuôi, đem thiên môn quảng trường rội rửa đến không nhiễm một hạt bụi. Thành thật mà nói, nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên trong lúc nhất thời còn có chút không cách nào thích ứng. Bởi vì phong môn thành vẫn là liệt nhật cao chiếu, sau đó sau một khắc liền biến thành mưa lâm thâm, loại này đột nhiên chuyển biến, đừng nói Vô Thiên, e sợ bất luận người nào đều sẽ rơi vào chớp mắt xuất thần. Bởi vì trời mưa xuống, toàn bộ thiên môn quảng trường trống trải không người. Bất quá truyền tống môn trước, vẫn như cũ có 10 tên chấp pháp giả trấn thủ. Nhìn thấy hai người xuất hiện, một người trong đó chấp pháp giả cao mày nói, Diệp Dương Tuyết, tại sao là ngươi? Diệp Dương Tuyết cười lạnh nói, Lô Vĩ, còn có các ngươi mấy cái, e sợ không nghĩ tới ta còn có thể trở về đi. Ha ha, quả thật có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng ngươi sẽ cứ thế biến mất, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ ngốc đến chạy về đến, lẽ nào ngươi liền không sợ chết ở chỗ này? Tên là Lô Vĩ chấp pháp giả châm biếm lại. Hiệu chết vào tay ai vẫn là không biết bao nhiêu. Diệp Tuyết Dương nói, yêu, khẩu khí không nhỏ à, chẳng lẽ nói, bên cạnh ngươi vị tiểu đệ đệ này, chính là ngươi tìm đến giúp đỡ. Lô Vĩ quái gở nói, ha ha. Một cái khác chấp pháp giả cười to lên, đại vươn tay ra, ở Vô Thiên trên đầu tùy ý, nói, Lô ca, ngươi đừng đùa, ngươi xem người tiểu đệ đệ này chưa đủ lông đủ cánh, làm sao sẽ là giúp đỡ đây, ta xem là đến giúp thiên tướng cùng ma tướng đại nhân sách giải. Lại một cái chấp pháp giả cười ha hả nói, ngươi sai rồi, hắn liền sách giày tư cách đều không có. Hắn xác thực không tư cách cho thiên tướng cùng ma tướng đại nhân sách giày, bất quá có thể cho chúng ta sách giày nha, Lô ca, không bằng dáng dấp như vậy, để hắn từ chúng ta dưới khố chui qua, chúng ta tạm tha hắn một mạng. Còn có Diệp Dương Tuyết, Lô ca, giết nàng thực sự đáng tiếc, không bằng liền giao cho huynh đệ ta đỉnh một đỉnh. Ta cũng phải thoải mái một chút, đã lâu đều không chạm qua nữ nhân, trong lòng sớm liền bắt đầu dương. Ha ha. Mười người trắng trợn không kiêng dè cười lớn lên. Quét mắt mười người, lại ngẩng đầu nhìn mắt đầu mình chấp pháp giả, Vô Thiên đưa tay ra cánh tay, cảm thụ nước mưa mang đến từng tia cảm giác mát mẻ, trong cơ thể dòng máu nhưng là bắt đầu cháy rừng rực. Chương 1181, mạnh mẽ như vậy. Tại sao mặc kệ đi tới cái nào, đều có loại này điếc không sợ súng bại hoại. Vô Thiên nói nhỏ, hơi suy nghĩ, Bạch Toa đột nhiên xuất hiện. Đón lấy, quét mắt mười người, nhàn nhạt nói, cho Diệp Di quỳ xuống nhận sai, lưu các ngươi toàn thây. Quỳ xuống nhận sai. Mười người đều là sướng sở. Sau một khắc, đều cười to lên, ánh mắt khinh bỉ cực điểm. Bạch Toa lạnh lùng nói, gọi các ngươi quỳ xuống nhận sai, lẽ nào không nghe thấy? Ha ha, có nghe hay không, bọn họ lại để chúng ta quỳ xuống nhận sai, buồn cười, thực sự là buồn cười, ha ha. Lô Vĩ đại cười không thôi. Một cái chấp pháp giả ánh mắt sáng ngời, cười nói, Lô ca, cô nàng này ngoại hình vẫn không sai. Nếu như giết thực sự đáng tiếc, vì lẽ đó, ngươi ngàn vạn muốn hạ thủ lưu tình mới là. Đúng đấy, loại này cực phẩm, nếu như không cho huynh đệ mấy cái hảo hảo đỉnh một đỉnh, thực tại có chút lãng phí. Cô nàng, đi theo chúng ta đi, chỉ cần ngươi đem chúng ta hầu hạ thoải mái, chúng ta liền lưu ngươi một cái mạng. Ẩm. Đông dưng, một đạo khủng bố uy thế hiện lên, trong nháy mắt bao phủ 10 tên chấp pháp giả. 10 người mặt sắc đột một biến, bò lên tràn đầy sợ hãi. Trong phút chốc, bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Lần này va vào thiết bản. Quỳ xuống. Bạch Toa lạnh lẽo mở miệng, nương theo phủ phù vài tiếng, 10 người lần lượt không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Giang giác. Cùng lúc đó, từng đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, 10 người khuôn mặt xoay mình trắng bệnh, đồng phát ra thống khổ gào thét. Rất rõ ràng, đang cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, đầu gối của bọn họ cũng đã phá nát, huyết dịch dâng trào, theo nước mưa, hướng bốn phương tám hướng chảy đi. Xin lỗi. Bạch Toa vũ y phiêu phiêu, tóc đen bay lượn. Giống như cựu thiên huyền nữ giáng trần, cả người tỏa ra một luồng kinh người hàn khí, hai con mắt tự hàn băng ngưng tụ mà thành giống như, chỉ liếc mắt nhìn, Lô Vĩ mười người liền không nhịn được toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy. Lô Vĩ hoảng sợ nói, Diệp Dương Tuyết, xin lỗi, là chúng ta nói không biết lựa lời, là chúng ta không đúng trước, là chúng ta miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha chúng ta một con chó mệnh đi. Dập đầu. Bạch Toa lạnh lùng nói, Lô Vĩ nào dám có nửa điểm chần chờ. Vội vàng vừa dập đầu, vừa nói xin lỗi. Còn lại 9 người cũng như thế, cái chán tầng tầng va chạm trên mặt đất, vang ầm ầm. Chỉ chốc lát, da đầu liền bị đánh vỡ, huyết dịch từ trên mặt bọn họ chảy xuôi mà xuống, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, hết sức khiếp người. Nhưng mà, Bạch Toa không kêu dừng, bọn họ cũng không dám đỉnh, rất nhanh sẽ bắt đầu choáng váng đầu mắt hôn, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Diệp Dương Tuyết cười nói, Bạch Toa tiểu thư, bọn họ chỉ là một đám chó săn, không cần thiết lãng tốn thời gian. Vẫn là mau nhanh giết bọn họ, sau đó đi tìm Thiện Hữu Đức. Bạch Toa gật đầu, ngọc tay dò ra, mắt thấy 10 người liền muốn bị mất mạng. Ngay vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Hai người phân biệt là một lão giả, một cái trung niên đại hán. Lão nhân thân mặc áo đen, tóc bạc râu bạc trắng, tuy coi trọng có chút tuổi già, nhưng cũng hai mắt có thần, tinh thần quắc thước. Trung niên đại hán mặc vào, đơn qua, một bộ trường bào, mái tóc đen dày đặc ở phía sau loạn vũ, ánh mắt như điện, sắc bén cực kỳ. Hừ, thức thời lập tức dừng tay, bằng không giết không tha. Hai người xuất hiện sau khi, trung niên kia đại hán lập tức từ trong lỗ mũi hanh một cái khí, sát khí lăng người mở miệng. Thiên tướng đại nhân, ma tướng đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta. Lô Vi Hô. Nhìn thấy hai người đến, mười người làm như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, đều là mục lộ cầu xin nhìn lại. A ba. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lô Vĩ mười người phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng Đông Xương Thành, bọn họ khó có thể tin thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn lại, liền thấy trên bụng có thêm một cái to bằng ngón tay hố máu, huyết dịch còn như cột nước giống như, phun xạ mà ra. Khẩn đón lấy, theo hành hành vài tiếng, sáu tên chấp pháp giả tại chỗ chết, còn có ba người cùng Lô Vĩ, may mắn không chết, nhưng khác nào có vạn trùng gặm nhấm trái tim giống như, nằm trên mặt đất hét thảm liên tục, khuôn mặt cũng là vặn vẹo đến biến hình. Cho đến lúc này, Bạch Toa Phương Tài, lúc nãy, thu tay lại, nhàn nhạt liếc nhìn Đông Qua Châu Thiên Tướng cùng Ma Tướng, nói, các ngươi không phải muốn giết không tha sao. Đến đây đi, để ta xem các ngươi một chút đến tột cùng có tư cách gì, dám ở trước mặt ta, nói ra lời nói như vậy. Ngươi muốn chết. Thiên Tướng nổi giận đùng đùng, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, nhưng vào lúc này, Ma Tướng đưa tay đem hắn ngăn cản. Thiên Tướng cả giận nói, ngươi làm cái gì? Ma Tướng mi mau vẩy một cái, trầm giọng nói. Ngươi ở đây ra tay, thế tất sẽ đem Đông Xương Thành san thành bình địa, trách nhiệm này ngươi đam xứng đáng. Thiên tướng ngẩn ra, nhìn về phía Bạch Toa nói, có dám cùng bản tọa đến ngoài thành một trận chiến? Có gì không dám? Bạch Toa cười lạnh. Chờ đã. Liên vào thời khắc này, Vô Thiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Bạch Toa quay đầu nhìn lại, trên mặt mang theo không rõ chi sắc. Cười nhạt, Vô Thiên tiến lên vài bước, nhìn Đông Qua Châu hai đại cự đầu, nói, Ngọc Diện Trúc Long ở đâu? Ngọc Diện Trúc Long. Hai đại cự đầu nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khó mà tin nổi. Nhìn thấy Diệp Dương Tuyết, bọn họ cũng đã đoán được, hai người khả năng là Diệp Dương Tuyết tìm tới cứu binh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chân chính làm chủ người, lại là cái này nhìn như chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên. Thiên tướng nói, Ngọc Diện Trúc Long ngu xuẩn mất khôn, chết cũng không chịu cho chúng ta sử dụng, bằng vào chúng ta đã đem nó giết. Giết! Vô Thiên mặt sắc nhất thời âm chìm xuống. Đừng nghe tin chuyện hoang đường của hắn. Ngọc Diện Trúc Long căn bản không chết, nó còn bị giam cầm ở thiên tướng trong mật thất. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn từ đàng xa truyền đến. Thiện Hữu Đức. Vô Thiên kinh ngạc, theo tiếng mở ra, đúng như dự đoán, chỉ thấy một cái vòng tròn quần cuộn tên béo, chạm ở một tòa phía trên cung điện, trên mặt mang theo lo lắng vây tay. Nhìn thấy Thiện Hữu Đức, hai đại cự đầu diện sắc chìm xuống. Thiên tướng trầm giọng nói, run rế, sớm biết bản tọa nên giết ngươi. Thiết. Thiện Hữu Đức tỏ rõ vẻ xem thường, đắc ý nói, Tử lão cẩu, nhà ngươi mập ra mạng lớn phúc lớn, trước đây ngươi giết không được, hiện tại càng giết không được, làm sao? Không phục. Đến cắn ta nha. Ngươi muốn chết. Thiên tướng uy nghiêm đáng sợ mở miệng, chỉ vào không trung, một đạo kim sắc chỉ kính xa đi, hướng Thiện Hữu Đức bạo vút đi. Ầm. Cùng lúc đó, Bạch Toa khí thế bạo phát, một bước bước ra, nằm ngang ở phía trước, ngọc vung tay lên, một luồng vô hình sức mạnh to lớn đã mở, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Toàn bộ thiên cửa quảng trường nhất thời chia năm xẻ bảy, hồng câu tràn ngập. Chỉ kính bị phá. Thiên tướng mặt sắc hơi đổi. Nay chỉ tay, hắn tuy không hề sử dụng toàn lực, nhưng xóa bỏ viên mãn kỳ đại đế, vẫn có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà, đối diện nữ vội vàng ra tay, rõ ràng cũng không vận dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ có thể hóa giải hắn chỉ kính, đủ để chứng minh, tu vi của đối phương cũng ở đại viên mãn. Không nghĩ tới này nữ càng sẽ mạnh mẽ như vậy. Ma tướng cũng có chút thất thần. Diệt. Đột nhiên, một cái lạnh lẽo chữ vang lên, hai đại cự đầu rộng mở hoàn hồn. Ma tướng quát to, mau ra tay, đem nàng na đến ngoài thành đi, bằng không Đông Xương Thành thế tất sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Được. Thiên tướng gật đầu. Hai người thân thể đồng thời chấn động, đều dung ra một luồng thao thiên khí thế, như dòng lũ giống như, hướng về Bạch Toa lăn lăn đi. Thấy thế, Vô Thiên trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu, hỏi, Bạch Toa, có nắm chắc hay không? Hai đối với một sao? Bạch Toa nhìn quét hai người, đôi mắt đẹp ánh sáng sáng lạ, nói, nếu như bọn họ không có sáu kiếp đế binh, hoàn toàn không có vấn đề, bất quá muốn giết bọn họ, còn cần một chút thời gian mới được. Vậy được, bọn họ liền giao cho ngươi xử lý. Vô Thiên nói, nói chuyện đồng thời, đem Diệp Dương Tuyết đưa vào tinh thần giới, sau đó triển khai thuần di, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiện Hữu Đức bên người. Thiện Hữu Đức phì đến nước mỡ trên mặt chất đầy nụ cười, đang muốn mở miệng, Vô Thiên lắc đầu nói, trước tiên đừng nói nhảm, nhanh mang ta đi thiên tướng mật thất. Được. Thiện Hữu Đức gật gù, xoay người nhắm hướng Đông Xương Thành Nam Bộ lao đi, Vô Thiên theo sát phía sau. Cho bản tọa lưu lại. Thấy thế, thiên tướng mặt sắc biến đổi, quả đoán từ bỏ đối với Bạch Toa ra tay, vung tay lên, kim lực lượng dâng lên, hóa thành một mảnh kim sắc đại dương, soi sáng vùng thế giới này, hướng Vô Thiên hai người lăn lăn đi. Hừ. Bạch Toa hừ lạnh, ngọc tay dò ra, nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái kia kim sắc đại dương mảnh rơi xuống, nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang, 10 vạn dặm bên trong, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Phải biết, thiên cửa quảng trường là ở Đông Xương Thành vị trí trung tâm, đòn đánh này xuống, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Ngươi! Ngươi! Nhìn thấy tình cảnh này, thiên tướng cùng ma tướng hai người trợn lên giận dữ nhìn Bạch Toa, tức giận đến liền thoại đều không nói ra được. Bạch Toa lạnh lùng nói, đây chỉ là một lần giáo huấn, nếu như các ngươi còn phải tiếp tục ở trong thành ra tay, cái kia hủy diệt liền không phải 10 vạn dặm nơi, mà là toàn bộ Đông Xương Thành. Ngươi! Ngươi cái này không có ai tính xuất sinh, xem bản tọa ngày hôm nay không giết ngươi. Thiên tướng lửa giận thao thiên, cùng ma tướng nhìn nhau, kinh thế khí thế lan tràn ra, cuốn lên Bạch Toa độn không mà đi. Kỳ thực bằng Bạch Toa sức chiến đấu, hai người phải đem nàng dịch chuyển, khả năng còn không cách nào làm được, nhưng Bạch Toa cũng không muốn thật sự đại khai sát giới, thẳng thắn cũng là theo hai người ý, thay cái chiến trường. Mà phát sinh động tĩnh lớn như vậy, trong thành trì đám người cũng đều cảm ứng được. Dồn dập từ tiểu lâu cùng nơi ở đi ra, để chạy tới thiên cửa bên trên quảng trường, nhìn thấy cái kia tàn tạ 10 vạn dặm nơi thì, trong nội tâm nhất thời nhấc lên sóng lớn hãi lãng. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo nổ vang từ đàng xa truyền đến. Là thiên tướng cùng ma tướng đại nhân khí tức. Còn có một đạo xa lạ khí tức, đồng thời không thể so thiên tướng hai người nhược. Đi, đi xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mọi người nhìn nhau, lại triển khai thuấn di, hướng nổ vang truyền đến phương hướng lao đi. Lại nói Vô Thiên. Chừng 10 cái hô hấp, liền theo Thiện Hữu Đức giáng lâm ở một tòa đình viện bầu trời. Đình viện không lớn, so với góc vắng vẻ, hoàn cảnh cũng rất tốt, bách hoa tỏa ra, cỏ dại chập chờn, cây nhỏ xanh um, không chút nào so với Du Hỏa đình viện tốn sắc, là một chỗ tu thân dưỡng tâm địa phương tốt. Lạnh lùng nhìn phía dưới, Thiện Hữu Đức trầm giọng nói, "Vô Thiên, Ngọc Diện Trúc Long đang ở bên trong." Vô Thiên hỏi, "Ngọc Diện Trúc Long có hay không bị bọn họ khống chế?" "Không có." Thiện Hữu Đức lắc lắc đầu, cười lạnh nói, hai cái lao già đều muốn Ngọc Diện Trúc Long, có thể mãi đến tận hiện tại, đều không nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp, vì lẽ đó, Ngọc Diện Trúc Long còn không bị ký xuống chủ tớ khế ước. Vô Thiên vừa quan sát phía dưới, vừa nghe Thiện Hữu Đức giải thích. Thiện Hữu Đức nói xong thời khắc, hắn cũng phát hiện, đình viện bốn phía có một tầng phong ấn. Đồng thời, trong phong ấn ẩn chứa hai đạo khí tức, nghĩ đến là thiên tướng cùng ma tướng hợp lực bày xuống. Ngọc Diện Trúc Long là hiếm thấy hoang thú, mà thiên tướng cùng ma tướng bản lại là đối thủ một mất một còn. Tự nhiên không thể dễ dàng tặng cho đối phương, bất quá như vậy cũng được, chí ít để ta bớt lo không ít. Vô Thiên lắc đầu cười cợt, cắn phá ngón tay, một giọt tím sấm sắc huyết lững lờ hạ xuống, ở phong ấn trên mở ra vỗ một cái cửa hoặc, hai người liền lần lượt lược tiến vào. Chương 1182, thần binh vật liệu chế tạo lao tủ. Tiến vào phong ấn, Vô Thiên ngay khi Thiện Hữu Đức dẫn dắt đi, tiến vào thiên tướng bình thường phòng tiếp khách. Phỏng vấn. Phòng tiếp khách bố trí tương đương đơn giản, chỉ có một tấm làm bằng gỗ bàn trà, một bộ ngọc thạch trà cụ, 6 tấm ghế gỗ. Thiện Hữu Đức quét mắt phòng tiếp khách, liền đi thẳng tới trước khay trà, sau đó nhẹ nhàng di chuyển dưới bàn trà. Lúc này, nương theo một đạo ầm ầm thanh, bàn trà phía dưới mặt đất hướng hai bên nhanh chóng rời đi, lộ ra một cái đen kịt thầm nói: "Đi." Thiện Hữu Đức bàn tay mở ra, một ngọn lửa bốc lên, chợt bắt chuyện một tiếng, trước tiên đi vào thầm nói. Vô Thiên kinh ngạc liếc nhìn Thiện Hữu Đức, nhanh chân theo sau. Tiếp tục, gặp gỡ rất nhiều ngã ba, Thiện Hữu Đức nhưng xe nhẹ chạy đường quen đem hắn mang theo vỗ một cái đen kịt thạch cửa trước. Đánh giá mắt thạch cửa, Vô Thiên rốt cục không nhịn được hỏi, "Thiện Hữu Đức, ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Ngươi còn không biết, trước đây đình viện cũng không có phong ấn, mà Diệp Tiền Bối đi tìm được ngươi rồi những năm này, ta lẻn vào nơi này không xuống 50 lần, vừa mới bắt đầu ta cũng bị làm đến đầu óc choáng váng, ta nhớ tới dài nhất một lần, ở này ngã ba bên trong bị nhốt đầy đủ nửa tháng, cuối cùng ở ta nỗ lực, rốt cuộc tìm được phương hướng chính xác." Cũng vững vàng ký ở trong lòng. Thiện Hữu Đức cười đắc ý nói, Vô Thiên nhưng ở hắn trong đôi mắt bắt lấy một tia dư quý chi sắc. Rõ ràng hắn lẻn vào nơi này mỗi một lần đều là ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vô Thiên cười nói, khổ cực ngươi mới cứu ra Ngọc Diện Trúc Long, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Địa phương tốt gì? Thiện Hữu Đức ánh mắt sáng ngời. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Vô Thiên cười thần bí, liếc nhìn trước người thạch cửa, hỏi, này phiến thạch cửa muốn đánh như thế nào mở? Thiện Hữu Đức cười khổ nói, nếu như ta biết đánh như thế nào mở, căn bản không cần các ngươi đến đây, liền có thể đem Ngọc Diện Trúc Long cứu đi. Nếu không biết đánh như thế nào mở, vậy thì trực tiếp hủy diệt. Vô Thiên nói xong, Bạch Cuồng lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Niệm nó, làm sao còn có một cái? Thiện Hữu Đức cả kinh. Bạch Cuồng lúc này trừng lên hai mắt, quát lên, dựa vào ngươi muội nhà, tên béo đáng chết, sau đó nói chuyện cho Bạch đại gia cẩn thận một chút, bằng không bái ngươi một lớp ra. Ảnh. Thiện Hữu Đức kinh ngạc. Vô Thiên lắc đầu nói, chớ đi chọc hắn, hắn hiện tại nhưng là ngoại trừ Bạch Toa ở ngoài, ta mạnh nhất trợ lực. Bạch Toa. Thiện Hữu Đức ngẩn ra, cả kinh nói, lẽ nào chính là vừa mới cái kia đẹp đẽ nữ nhân? Mẹ kiếp, đẹp đẽ nữ nhân là ngươi gọi sao? Ngươi có biết hay không, nàng là Bạch đại gia phu nhân. Tên béo đáng chết, Bạch đại gia cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám có ý đồ với nàng, đào Bạch đại gia gốc tưởng, Bạch đại gia không chỉ có muốn bái ngươi bỉ, còn muốn đánh ngươi gân, uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt. Bạch Cuồng hung hăng nói. Đục khoét nền tảng. Thiện Hữu Đức quái dị nhìn Bạch Cuồng, nghĩ thầm, cái tên này lẽ nào là người bị bệnh thần kinh? Lại nhìn, có tin hay không lão tử đảo con mắt của ngươi? Bạch Cuồng cả giận nói. Vèo. Thiện Hữu Đức như chấn kinh thỏ giống như, lẻn đến Vô Thiên phía sau, ngó giáo giác nhìn Bạch Cuồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vô Thiên liên tục cười khổ, xem ra lão công kê ở tinh thần giới lại bị tiểu gia hỏa đâm kích. Lắc lắc đầu, Vô Thiên nói, được rồi, vội vàng đem thạch cửa nổ ra, sau đó đi chợ giúp nhà người thân. Hừ, cá mẹ một lứa, không có một cái là thứ tốt. Bạch Cuồng hừ lạnh, tàn nhẫn mà trừng mắt Vô Thiên, Phương Tài, lúc nãy, xoay người, đánh giá thạch cửa. Ồ, hắn làm như phát hiện cái gì, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, trong đôi mắt cũng bính ra kỳ dị sát thải. Làm sao? Vô Thiên không rõ. Bạch Cuồng không để ý đến hắn, trên dưới phải trái cẩn thận quan sát thạch cửa, chốc lát quá khứ, hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, này thạch cửa ta hoanh không thoái. Hoanh không thoái? Vô Thiên kinh ngạc. Bạch Cuồng gật đầu nói, không sai. Này phiến thạch cửa lớp 12 trượng, khoan 3 trượng, toàn thân đều là thần binh vật liệu đúc thành, trừ phi đạt đến ngụy thần cảnh giới, bằng không đều là nói xuông. Thần binh vật liệu. Vô Thiên kinh hãi. Bạch. Ngay vào lúc này, tiểu Vô Hạo đi ra tinh thần giới, lập tức đi tới thạch cửa trước mặt, tay nhỏ nơi này gõ gõ, nơi đó mò mò, hai mắt tinh quang bốn xạ. Không ít sau, hắn gật đầu nói, đúng là thần binh vật liệu, bất quá này luyện khí người thủ đoạn, tựa hồ cũng không thế nào cao minh. Luyện chế ra đến cấp bậc mới 6 kiếp đế binh, bất quá mặc dù như thế, như Bạch Cuồng từng nói, ít nhất phải đạt đến ngụy thần cảnh giới, Phương Tài, lúc này, có thể hung hăng nổ nát. Chẳng lẽ nói, thiên tướng là cái luyện khí sư? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Vô Hạo nói, đừng nói, thật là có khả năng này, mà luyện khí sư cùng trận sư như thế, đều vô cùng hiếm thấy, nếu như có thể đem hắn thu vào dưới trướng, nói không chắc sau đó còn có thể giúp đỡ đại ân. Vô Thiên nói, ý nghĩ này quả thật không tệ, bất quá ngươi có phải là dao động điểm trọng yếu nhất, nếu như thiên tướng đúng là luyện khí sư, vậy hắn tất nhiên thì có 6 kiếp đế binh, nếu thực sự là như vậy, cái kia Bạch Toa liền nguy hiểm. Ngươi muội, làm sao không nói sớm? Bạch Cuồng mặt sắc kỳ biến, lập tức triển khai thuấn di, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở về. Tiểu Vô Hạo quát lên. Bạch đại gia muốn đi cứu nàng, không rảnh cùng các ngươi mỏ mẫm. Bạch Cuồng lo lắng như đốt âm thanh, từ ám đạo một đầu khác truyền đến. Tiểu Vô Hạo quát lên, ta cũng không rảnh cùng ngươi mỏ mẫm, chính ngươi ngẫm lại, nếu như Đông Qua Châu thiên tướng cùng ma tướng thật sự có 6 kiếp đế binh, ngươi mặc dù đi tới, cũng chỉ sẽ trở thành Bạch Toa trói buộc, mà chỉ cần ngươi lưu lại, nghĩ biện pháp lấy ra thạch cửa, ta liền có phương pháp đối với trả cho bọn họ. Phương pháp gì? Bạch Cuồng hỏi, người đã nhiên trở lại mấy người bên cạnh. Tiểu Vô Hạo chỉ phía trước, nói, chính là này phiến thạch cửa. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, nói, không sai. Thạch cửa chính là thần binh vật liệu đúc thành, dùng nó đi tiêu diệt thiên tướng hai người, không thể thích hợp hơn. Nghe vậy, Bạch Cuồng cũng là có một tia động lòng, cau mày nói, cái kia muốn thế nào mới có thể gỡ xuống thạch cửa. Từ mấy cái khác phương hướng tới tay, thạch cửa chính là thần binh vật liệu đúc thành, nhưng bốn phía bùn đất, ta vừa tra xét thời điểm, phát hiện bên trong ẩn chứa rất bàng bạc kim lực lượng, bởi vậy ta phán định, những này bùn đất có trải qua thiên tướng nguyên tố lực lượng rèn luyện, mà ngươi cùng thiên tướng tu vi bằng nhau, chỉ cần ngươi vận dụng toàn lực, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể nổ ra một lỗ hổng. Tiểu Vô Hạo phân tích nói. Vậy được, các ngươi lui lại điểm. Bạch Cuồng một mặt nghiêm túc mở miệng. Vô Thiên ba người nhìn nhau, vội vàng lùi về sau vài bước. Bạch Cuồng vung tay lên, ở hắn cùng Vô Thiên ba người trong lúc đó, bày xuống một đạo bạch sắc phong ấn, mục đích làm như vậy, là vì phòng ngừa dư uy ba cùng đến ba người. Sau đó, hắn nhìn thạch cửa hai bên, hít sâu vào một hơi, bên ngoài thân đột nhiên phóng ra sán lạn hào quang, khẩn đón lấy, một con to bằng chậu rửa mặt bạch công kê, xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Cái gì? Hắn lại là một con công kê. Thiện Hữu Đức nhất thời trợn mắt lên, tràn ngập khó mà tin nổi. Vô Thiên nói, là công kê không sai, nhưng không phải phổ thông công kê, mà là thế gian hiếm thấy bạch phượng kê. Bạch phượng kê. Thiện Hữu Đức phì mập thân thể run lên, hai mắt buốc ra xanh mượt mang. Thấy thế, Vô Thiên lắc lắc đầu, nhắc nhở nói, xin khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với nó, bằng không phát sinh cái gì không tốt sự, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ầm ba. Đang lúc này, từng đạo tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, điếc tai phát hội. Vô Thiên ba người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong phong ấn bụi bặm nổi lên bốn phía, nhấn chìm lão công kê bóng người, bất quá vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, lão công kê dương ra hai cánh, khác nào một con lão ưng giống như, hai cái sắc bén cây chảo, không ngừng mà bảo thạch cửa bên trái vách tường, hỏa hoa tung tóe. Đồng thời, bất quá hai, ba tức, vách tường liền bị lão công kê bảo ra một cái trượng đại lỗ thủng. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiện Hữu Đức rụt cổ một cái, không còn dám có nửa điểm ý đồ không an phận. Chen. Ôi. Đột nhiên, một đạo chói thai kim loại âm vang lên, cũng có một đạo đặc biệt chói mắt hỏa hoa lóe ra. Cùng lúc đó, bạch cuồng bị đau âm thanh truyền ra. Bất thình lình dị thường, khiến cho e rằng thiên tâm bên trong nhảy một cái. Sau một khắc, bạch cuồng từ trong phong ấn lướt ra khỏi, nói, tiểu vô hạo, biện pháp của ngươi không được. Nói thế nào? Tiểu vô hạo hơi nhún mày. Bạch cuồng giải thích, ta bào ra một cái lỗ thủng sau, vốn định từ mặt bên tấn công vào đi, có thể kết quả, mặt bên cũng là thần binh vật liệu đúc thành. Mặt bên cũng là. Tiểu vô hạo ngẩn người, kinh nghi nói, chẳng lẽ nói, giam giữ ngọc diện trúc long chính là một cái dụng thần binh vật liệu đúc thành lao tủ. Bạch cuồng nói, ta nghĩ hẳn là như vậy. Này đến cần bao nhiêu thần binh vật liệu? Tiểu vô hạo khiếp sợ không thôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bỏ lên cười lớn chi sắc, nói, vậy ngươi liền đem 7 cái phương hướng bùn đất toàn bộ đào lên. Toàn bộ đào lên. Bạch cuồng không rõ. Tiểu vô hạo phân chân nói, chờ ngươi đem 4 phương 8 hướng đều bảo thành khu vực chân không, ta là có thể lợi dụng tinh thần giới lực lượng bản nguyên, đưa cái này cái gọi là lao tù câu đi. Ở trong đó Ngọc Diện Trúc Long làm sao bây giờ? Vô Thiên hỏi. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp đem nó thả ra chính là. Tiểu vô hạo nói. Được, ta này liền đi. Bạch cuồng không có chút nào dám làm lỡ, xoay người lược tiến phong ấn, kế tục ra sức khai khẩn lên. Thiện Hữu Đức nói, tiểu vô hạo, chúng ta sao không trực tiếp dùng lực lượng bản nguyên vững chãi lung lấy ra. Cái này ngươi không biết đâu, lao tù bốn phía bùn đất đều bị thiên tướng rèn luyện quá, lao tù bằng cùng bùn đất hòa làm một thể, bằng tinh thần giới hiện tại lực lượng bản nguyên. Tạm thời còn không cách nào phá mở những này bùn đất, đương nhiên, nếu như bùn đất không bị thiên tướng rèn luyện quá, vậy thì tự nhiên không có vấn đề. Tiểu vô hạo nói. Thiện Hữu Đức đông nhiên tỉnh ngộ, chợt cũng không tái phát qua, lẳng lặng quan tâm trong phong ấn tình huống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái 200 tức khoảng trường, trái phải quá khứ, một đạo vang dội long cong tiếng vang lên, mặt đất lúc này chấn động mạnh một cái. Vô Thiên cùng tiểu vô hạo nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui sướng. Bởi vì thanh âm này chính là lao tù phía dưới bùn đất bị đào rỗng, đột nhiên rơi trên mặt đất trên, và chạm ra nổ vang. Do đó cũng chứng thực, cái này lao tù phân lượng không nhẹ. Bạch. Nổ vang truyền ra trước mắt, một thân bụi bặm bạch cuồng, xuất hiện ở ba người bên cạnh. Thấy thế, ba người đều không khỏi một trận buồn cười. Cười cái gì cười? Còn không đều là các ngươi. Bạch cuồng phẫn nộ trừng mắt ba người, thân thể hơi run lên, cả người bụi bặm tận tán, chợt hơi lắc người, biến trở về Mỹ Nam tử răng rớp. Đó lấy, hắn vung tay lên, phong ấn tán loạn, cũng hóa thành một đạo cuồng phong, cuốn lên bên trong bụi bẩm, hướng ám đạo lối ra, mở miệng lao đi. Chương 1183, một đòn chí mạng. Bụi bẩm biến mất, phía trước cảnh tượng phơi bày ra. Mấy người trong tầm mắt, có một cái ngăm đen hộp sắt, có thể có khoảng 3 trượng, hiện hình vuông, hiện ra cứng rắn cảm xúc. Những tài liệu này đầy đủ luyện chế ra đến mấy chục mấy kiện thần binh, phát đạt, phát đạt. Tiểu vô hạo vèo dưới lẻn đến hộp sắt trước. Hai mắt ứa ra ánh sáng xanh lục. Bạch cuồng thúc giục, đừng xem, mau đưa vật này thu vào tinh thần giới. Chờ chút đã. Vô Thiên lắc lắc đầu, đi lên phía trước, nghi hoặc nói, bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bên trong Ngọc Diện Trúc Long làm sao liền nửa điểm phản ứng đều không có. Lẽ nào nó không ở chính giữa diện? Thiện Hữu Đức quả đoán mở miệng nói, không thể, lúc trước ta từng trong bóng tối chính thai nghe thấy thiên tướng cùng ma tướng nghị luận, Ngọc Diện Trúc Long liền ở ngay đây. Tiểu vô hạo phân tích nói, theo lý thuyết sắc thực hẳn là ở bên trong, dù sao cái này hộp sắt là giam giữ Ngọc Diện Trúc Long chỗ tốt nhất, rất khả năng nó chỉ là ngất đi, không nhận ra được động tĩnh bên ngoài. Quên đi, vấn đề này chờ chút tái thảo luận, trước tiên đi chợ giúp Bạch Toa. Vô Thiên nói, con mắt thứ ba mở ra, từng đạo lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra, sau đó bao vây hộp sát, thừa thế xông lên thu vào tinh thần giới. Cùng lúc đó, Tiểu Vô Hạo cũng mang theo Thiện Hữu Đức tiến vào tinh thần giới. Không chờ Vô Thiên mở miệng, Bạch Cuồng tay háo lớn phất một cái, đem hắn cuốn lên, nửa cái hô hấp cũng chưa tới, liền xuất hiện ở Đông Xương Thành bầu trời. Lúc này, thần niệm che ngập bầu trời mà đi, sau một khắc, Bạch Cuồng mặt sắc đột nhiên biến, cả kinh nói, không được, Bạch Toa khí tức đang yếu đi. Khốn kiếp, nếu như các ngươi dám làm tổn thương Bạch Toa, Bạch Đại gia ngày hôm nay liền phá hủy Đông Xương Thành. Sắc ý lẫm liệt nói câu, Bạch Cuồng vung tay lên, Vô Thiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mấy hơi thở, liền giáng lâm ở một mảnh tàn tạ mặt đất và bầu trời. Hai người vừa tới, một luồng khốc liệt khí tức, cùng với gây mũi mùi máu tanh, tựa như chiều như nước bao phủ mà tới. Nhìn xuống xuống, mấy tỷ dặm phạm vi bên trong đều là vụn vặt, tàn tạ không thể tả. Mà ở vị trí trung ương, Thiên tướng, Ma tướng, Bạch Toa, ba người điên cuồng chém giết cùng nhau, diệt thế khí lưu bài sơn đảo hải, hủy diệt một mảnh lại một mảnh hư không đại địa, liền thương khung đều ở sụt, phảng phất đúng là thế giới tận thế giáng lâm giống như. Bốn phía còn có rất nhiều người đang quan chiến, đều là một mặt chấn động, liền Vô Thiên hai người giáng lâm đều không chút nào phát hiện. Quả nhiên đều có sáu kiếp đế binh. Vô Thiên ánh mắt nhìn chăm chú vòng chiến, chỉ thấy Thiên tướng cùng Ma cầm trong tay, mỗi người nắm có một thanh chiến kiếm, một thanh tỏa ra hóng ánh kim quang, một thanh bốc hơi thao thiên hỏa diễm, khác nào hai vầng mặt trời giống như, lóa mắt đến cực điểm. Đặc biệt là cái kia tuyệt thế phong mang, có thể tê thiên liệt địa, giết đến Bạch Toa liên tục bại lui. Bất quá, Bạch Toa rõ ràng không có đem hết toàn lực. Bởi vì mặc kệ là hung thú, vẫn là linh thú, chỉ cần biến ảo thành hình người, sức chiến đấu đều không kịp chân thân mạnh mẽ. Mà Bạch Toa sở dĩ không hiện ra chân thân, Vô Thiên cũng biết nguyên nhân, đơn giản chính là sợ thân là Bạch Phượng Kê tin tức lộ ra ánh sáng, đưa tới càng mạnh hơn tồn tại. Nếu như nàng hiện ra chân thân, hay là liền có sức đánh một trận. Ầm. Một đạo khủng bố sát cơ đột nhiên xuất hiện. Bạch Cuồng sát khí lăng người nói, "Vô Thiên, đem cục sắt vụn cho ta." "Cái gì? Nàng còn có giúp đỡ? Hơn nữa cũng là đại viên mãn đại đế." Thiên tướng cùng Ma tướng xem ra, mặt sắc nhất thời phát sinh ra biến hóa. Bọn họ tuy có thể áp chế lại Bạch Toa, nhưng muốn trong thời gian ngắn giải quyết đi, tự nhận còn không được, bây giờ lại tới một người đại viên mãn đại đế, không khác nào khó càng thêm khó. Nhưng sau một khắc, hai người thân thể run lên, càng là quên công kích Bạch Toa, ngơ ngác nhìn Bạch Cuồng trên đỉnh đầu hộp sát. Làm sao có khả năng? Bọn họ làm sao có khả năng lấy ra cái này hộp sát? Thiên tướng tự lẩm bẩm, tràn ngập khó có thể tin. Còn phát cái gì ngốc, nhanh đi cướp. Ma tướng rộng mở hoàn hồn, truyền âm quát to một tiếng, lập tức trốn vào hư không. Đứng lại. Thiên tướng ăn uống, cũng giải thích, hộp sắt đã bị ta nhận chủ, bọn họ muốn cướp đi, đừng hòng mơ tới, hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ, thật giống còn không biết điểm này, trước tiên đừng lộ ra, chờ sau đó chờ đến cơ hội, bản tọa liền cho bọn họ một đòn chí mạng. Thì ra là như vậy. Ma tướng đông nhiên tỉnh ngộ, khoe miệng không khỏi câu la ra một nụ cười gằn. Hừ, dám bắt nạt nhà ta thân, các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Lúc này, Bạch Cuồng chuyển động, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên hộp sát, trực tiếp để gạch như thế, đối với Thiên tướng hai người phủ đầu ném tới. Cùng lúc đó, Bạch Toa từ một bên khác đánh giết mà đi. Đến rất đúng lúc. Thiên tướng cười lạnh, cùng Ma tướng nhìn nhau, đồng thời chợt lui ra. Giết. Khẩn đón lấy, Thiên tướng quát to một tiếng, cái kia hộp sắt càng là lăng không xoay một cái, hướng Bạch Toa tiêu diệt mà đi. Tại sao lại như vậy? Đột nhiên tới biến cố, khiến cho đến Bạch Cuồng trong lòng kinh hãi, mặt sắc kịch biến, hắn vội vàng dụng hết toàn lực, ngăn cản hộp sắt hạ xuống, nhưng hắn ngơ ngác phát hiện, cái kia hộp sắt lực đạo lại so với hắn còn muốn lớn hơn, căn bản ngăn cản không được. Đồng thời, trụy xuống tốc độ đống nhiên tăng nhiều, khác nào một tòa nguy nga núi lớn giống như, tiếng gió rít gào, thế không thể đỡ. Thân, cháy mau. Tất cả những thứ này làm đến quá nhanh, làm đến quá đột nhiên, Bạch Cuồng tiếng quát vừa vang lên, hộp sắt cùng Bạch Toa trong lúc đó khoảng cách đã là gần trong gang tấc, nếu như không có bất ngờ, nhất định sẽ bị hộp sắt đập trúng, đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết. Vèo ba. Nhưng vào lúc này, từng cái bạch sắc quang liên từ trên trời giáng xuống, nương theo đang đang tiếng vang, giằng buộc trụ hộp sắt trụy xuống xu thế dừng lại, nhân cơ hội này, Bạch Toa cùng Bạch Cuồng lóe lên một cái, song song biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi hai người rời đi trước mắt, cái kia giằng buộc hộp sắt quang liên răng rắc một tiếng đứt rời, tiếp theo nương theo một đạo chấn thiên hám địa nổ vang, hộp sắt đột nhiên tạm ở trên mặt đất, phạm vi 10 vạn dặm đại địa, càng là trực tiếp bị đập sập xuống. Sau đó, một đạo bạch sắc bóng người, như một viên thiên thạch giống như, lấy một loại tốc độ kinh người từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng, đập vào dưới nền đất. Ầm ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo dung nham thế như trẻ che phá tan mặt đất, vì hướng thiên không, đem vùng thế giới này đều ánh nhuộm thành một mảnh náo nhiệt. Thiên tướng, ma tướng, bốn phía quan chiến người, bao quát bạch toa phu phụ, đều bị này kinh thế một màn hấp dẫn, lại không chú ý tới, giữa không trung vô thiên đã là biến mất không còn tăm hơi. Dưới nền đất vạn trượng nơi sâu xa, một mảnh lăn lộn không ngớt dung nham bên trong, nằm một cái 15, 16 thiếu niên, y phục của hắn đã bị dung nham hòa tan, lộ ra không tính cường tráng thân thể, mà ở trên thân mình có vô số vết rách, huyết dịch không ngừng từ vết rách bên trong tràn ra, bị dung nham trong nháy mắt bốc hơi lên. Người này chính là Vô Thiên. Trước xuất thủ cứu bạch toa phu phụ người cũng là hắn, nhưng hộp sát uy năng, có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn, để tinh thần giới lực lượng bản nguyên, đem ràng buộc trong nháy mắt, chăn của hắn tại chỗ bị miễn cưỡng xé rách. Thậm chí ngay cả biển ý thức đều gặp phải thai vạ tới, xuất hiện vết rách. Đồng thời, ở hộp sắt rơi rụng trong nháy mắt, hắn cũng là không có bất kỳ sức phản kháng theo luồng sức mạnh lớn đó, đập vào dưới nền đất, rơi vào mảnh này lòng đất dung nham bên trong. Cũng ở truy xuống lòng đất một khắc đó, hắn thịt thân cũng gặp phải hủy diệt tính thương tích, dạn nứt ra, khắc nào mạng nhện giống như, ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ phá nát, cả người xương cốt không biết đứt đoạn mất bao nhiêu điều. Có thể nói, thương thế lần này đủ để chí mạng. Đồng dạng, cũng may là đập vào dưới nền đất, bằng không hắn thân là diệt thiên chiến thể sự, hiện tại phỏng chừng đã là mọi người đều biết đi. Bạch Tiểu Vô Hạo từ tinh thần giới xuất hiện, nhìn trọng thương hôn mê Vô Thiên, không khỏi trợn tròn mắt, lẩm bẩm, không, cái kia bản lĩnh liền đi thể hiện, hiện tại xong chưa, thương thế này không có cái một năm nửa năm, ta xem ngươi làm sao chữa trị tốt. Không được, bên ngoài chiến đấu còn không kết thúc, cái kia cục sắt vụn cũng có vấn đề, thương thế này phải mau nhanh chữa trị thật mới được. Tiểu Vô Hạo nhíu nhíu mày, từ tinh thần giới lấy ra một cây đế dược, vì là Vô Thiên ăn vào. Sau đó hắn bắt đầu chăm chú kiểm tra Vô Thiên thương thế. Nhất thời, hắn mặt sắc tại chỗ biến đổi, cả giận nói, đáng chết, thậm chí ngay cả biển ý thức đều xuất hiện vết rách. Đón lấy, hắn lại kiểm tra Vô Thiên linh hồn, phát hiện linh hồn không bị hao tổn, phương tài, lúc nãy, đưa một cái khí. Nhưng, Tiểu Vô Hạo lông mày rồi lại cau lên đến. Đế dược có thể chữa trị biển ý thức, nhưng tốc độ rất chậm, mà hiện tại rõ ràng không có thời gian hao tổn nữa, nếu như có sinh mệnh chi thủy, vậy thì coi là chuyện khác. Đúng rồi, không phải có huyết dịch. Không được không được, ta là chuẩn bị để hắn đột phá ngụy thánh thì mới dùng huyết dịch, đã như thế, liền có thể vọt thẳng đánh tới đại thánh tiểu thành, thậm chí đại thành, đến thời điểm sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thêm vào hắn hết thể lá bài tẩy, thậm chí đều đủ để cùng đại viên mãn đại thánh ngang hàng. Nhưng là nếu như không dùng huyết dịch, e sợ phải cần vài nguyệt mới sẽ thức tỉnh. Quên đi, vẫn là trước tiên đi lên xem một chút tình huống ra quyết định sau. Trầm ngâm không ít. Tiểu Vô Hạo tiểu vung tay lên, Vô Thiên tử dung nham bên trong trôi nổi mà lên. Chợt Tiểu Vô Hạo lăng không tìm tòi, Vô Thiên giới tử túi tử dung nham bên trong lướt ra khỏi. Dung nham nhiệt độ, đối với phàm nhân mà nói là chí mạng, nhưng đối với tu giả tới nói, không có nửa điểm uy hiếp tính, bởi vậy còn không cách nào đem giới tử túi hòa tan. Nắm lấy giới tử túi, Tiểu Vô Hạo lấy ra một bộ quần áo, cho Vô Thiên mặc vào, trải qua đế dược chữa trị, da hắn ngoại thương đã khép lại đến gần đủ rồi. Vì lẽ đó không cần lo lắng huyết dịch sẽ tràn ra, bị người phát hiện hắn là diệt thiên chiến thể. Làm xong tất cả những thứ này, Tiểu Vô Hạo hơi suy nghĩ, trực tiếp tiến vào tinh thần giới, sau đó điều động tinh thần giới, lao ra mặt đất, dừng lại ở giữa trời cao. Chỉ thấy giờ khắc này mặt đất bao la, đã biến thành một cái biển lửa, ánh hồng nửa bầu trời, mà cái kia dung nham như lãng chiều giống như, còn tại chiều xa xôi hơn tuần tới, đốt cháy tất cả có thể nhân vật. Mà ở dung nham bên trên, Bạch Toa cùng Bạch Cuồng đứng sóng vai. Một bên khác, thiên tướng cùng ma tướng cũng là song song chạm ở trên hư không, hai người riêu nhìn nhau từ xa, mặt sắc đều là âm trầm cực kỳ. Bạch Toa hai người là bởi vì Vô Thiên. Để sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ trước tiên liền phát hiện Vô Thiên không gặp, đồng thời cũng biết là Vô Thiên ở thời khắc mấu chốt cứu bọn họ. Vốn là bọn họ rất muốn đi tìm kiếm Vô Thiên, bởi vì ở hộp sắt rơi rụng sau khi, bọn họ mơ hồ bắt lấy, có một bóng người cũng theo rơi vào đại địa, ngẫm lại hẳn là chính là Vô Thiên. Nhưng mà đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ không dám có nửa điểm phân thần. Mà thiên tướng hai người nhưng là bởi vì, bọn họ âm mưu không có thực hiện được. Nếu như trước hộp sắt chính diện oanh kích đến Bạch Toa, mặc dù bất tử, cũng sẽ trọng thương, mất đi sức chiến đấu, đến thời điểm cũng chỉ còn sót lại một cái kia giải quyết lên liền ung dung hơn nhiều. Vốn là tất cả những thứ này có thể rất tiến hành thuận lợi xuống, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại bị người phá hoại. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên tướng bàn tay lớn vừa nhấc, đại địa bắt đầu rung động kịch liệt, một cái nào đó nơi mặt đất, bùn đất cùng dung nham quần quật lên, chỉ chốc lát, một cái đen kịt hộp sắt dưới đất chui lên, hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cho đến lúc này, Bạch Cuồng cùng tinh thần giới tiểu vô hạo phương tài, lúc nãy, hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai cái này hộp sắt đã bị thiên tướng nhận chủ. Chương 1184, chí mạng nguy hiểm. Xem ra rốt cục bị các ngươi phát hiện. Nhìn Bạch Toa hai người vẻ mặt, thiên tướng đột nhiên cười gần lên, tuy rằng kế hoạch thất bại, nhưng chỉ cần có cái này hộp sắt ở, muốn giết bọn hắn hãy cùng ép giết run dế như thế đơn giản, căn bản không đáng để lo. Hừ, ngươi ẩn giấu đến vẫn đúng là đủ thâm, liền bản tọa đều không chút nào nhận ra được. Một bên ma tướng hừ lạnh, trong mắt có sâu sắc kiên kỵ. Thiên tướng cười lạnh nói, đó là đương nhiên, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã thần hồn câu diệt, chỉ có điều bị vướng bởi ngươi là liên minh ma tướng, bản tọa không thể không có lo lắng. Hừ, đừng hung hăng, ai có thể cười đến cuối cùng, còn rất khó nói. Lạnh rên một tiếng, ma tướng nhìn quét Bạch Toa hai người, nhưng là đúng thiên tướng nói, trước cứu hai người bọn họ thật giống là thiếu niên mặc áo trắng kia, ngươi có từng nhìn thấy hắn cuối cùng đi nơi nào? Thiên tướng lắc đầu nói, không có, bất quá vật hắn muốn ở trên tay ta, không sợ hắn không xuất hiện. Ma tướng nói, thẳng thắn như vậy, ta xem hai người này đều là nghe lệnh ý đi, trước hết đem hắn diệt trừ được rồi. Cũng được, mất đi nhân vật trọng yếu, bọn họ tinh thần nhất định sẽ bị đả kích, đến lúc đó giải quyết lên liền thoải mái hơn, huống hồ lần này chúng ta nắm chắc phần thắng, không ngại liền cẩn thận chơi một chút, để bọn họ biết đắc tội bản tọa hậu quả. Âm lạnh nở nụ cười, thiên tướng nhìn Bạch Toa hai người, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi, nhanh để tiểu xuất sinh kia đi ra, bằng không bản tọa lập tức giết Ngọc Diện Trúc Long. Tiểu xuất sinh. Bạch Toa phu phụ thoáng sững sờ, rõ ràng thiên tướng nói chính là Vô Thiên. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng không biết Vô Thiên ở nơi nào, muốn tại sao gọi hắn đi ra. Bất quá bọn hắn biết, Vô Thiên còn chưa chết, nhân vì là khế ước nô lệ có một cái rất đáng sợ uy năng, chỉ cần chủ nhân vừa chết, nô lệ cũng sẽ theo ngã xuống. Nói cách khác, Vô Thiên vừa chết, Bạch Toa hai người cũng sẽ chết. Mà bọn họ hiện tại còn sống sót, đủ để chứng minh Vô Thiên cũng còn sống sót. Tinh thần giới, tiểu vô hạo như mày, bất quá không có tận mắt thấy Ngọc Diện Trúc Long trước, hắn là không thể đem Vô Thiên đánh thức. Bạch. Suy nghĩ một chút, tiểu vô hạo quyết định chủ động đứng ra, lóe lên một cái, ra tinh thần giới, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ồ, ngươi là ai? Thiên tướng kinh nghi nói. Đừng động ta là ai, trước hết để cho ta xem một chút Ngọc Diện Trúc Long. Tiểu vô hạo mặt không chút thay đổi nói. Ha ha, xem ra ngươi là tiểu xuất sinh kia đồng đảng, làm sao? Chính hắn không dám ra đây, gọi ngươi ra đi tìm cái chết. Thiên tướng cười lạnh nói. Tiểu vô hạo nói, xin khuyên ngươi, làm người đừng quá hung hăng. Nhanh để ta xem một chút Ngọc Diện Trúc Long, bằng không ta làm sao biết, ngươi không phải ở gạt chúng ta. Ha ha. Thiên tướng cười to lên, tràn ngập ý rêu cợt. Đồng nhiên, một đạo tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy cái kia ngăm đen cục sắt vụn, nương theo một trận tiếng rít, bay đến thiên tướng trên đỉnh đầu. Khẩn đón lấy, nguyên bản liền Bạch Cuồng cùng tiểu vô hạo đều không thể mở ra cục sắt vụn, lại tự động mở ra, một con băng viên con non vụt xuất hiện ở tiểu vô hạo trong tầm mắt, tùy theo mà đến còn có một luồng chói mắt mùi máu tanh. Tiểu vô hạo trong mắt lúc này hiện ra sát cơ ngập trời. Trước đây, Ngọc Diện Trúc Long tuy biến thành phổ thông băng viên con non, nhưng nhìn qua rất thần tuấn, nhưng mà hiện tại, nó hôn mê bất tỉnh, khắp toàn thân đều là vết thương, có đã vảy kết, có nhưng còn đang chảy máu. Dưới người của nó, cũng là tân huyết cùng cựu huyết chồng chất, tỏa ra một luồng làm người buồn nôn tanh tưởi. Rất rõ ràng, những năm này, nó đều đang bị không ngừng tàn phá, với vô tận trong thống khổ vượt qua. Chẳng trách trước phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nó đều không có nửa điểm phản ứng, trải qua những năm này tàn phá, nó tinh thần đã hể vải đến cực điểm, chỉ cần rơi vào trạng thái ngủ say, liền rất khó đem nó tỉnh lại. Giang giác, nhìn thê thảm cực kỳ Ngọc Diện Trúc Long, tiểu vô hạo hai tay nắm chặt, then chốt ma sát lanh lảnh thành không dứt bên tai, hai mắt cũng hơi đỏ lên, hiển nhiên hắn đã đến nổi giận khu vực biên giới. Thiên tướng nhưng làm như không thấy, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi nhìn thấy, nhanh để tiểu xuất sinh kia đi ra đi, bằng không bản tọa thật sự sẽ giết nó. Bạch. Tiểu vô hạo không hề trả lời, trực tiếp tiến vào tinh thần giới. Tiểu vô thiên, nếu như ngươi hiện đang không có hôn mê, nhìn thấy Ngọc Diện Trúc Long dáng vẻ, ta tin tưởng, ngươi cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, vì lẽ đó. Tiểu vô hạo nhìn nằm ở thần mục đỉnh vô thiên, tự lẩm bẩm, tay nhỏ lăng không tìm tòi, trôi nổi ở giữa không trung ngọc bình, vèo một tiếng pha không mà đến, trôi nổi ở hắn trước người. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể đem ngươi tỉnh lại. Tâm trạng hung ác, lấy ra một giọt máu, Tiểu Vô Hạo tự tay cho An Vô Thiên ăn vào. Trong nháy mắt, huyết dịch hóa thành một luồng cực kỳ tinh thuần, cực kỳ bàng bạc sinh mệnh tinh thủy, dâng tới Vô Thiên toàn thân, cấp tốc chữa trị tất cả thương thế cùng ám thương, bao quát bị hao tổn biển ý thức. Ầm. Bất quá hai tức, một luồng khí thế mạnh mẽ chưa từng thiên thể bên trong lao ra, Tiểu Vô Hạo diện sắc biến đổi đồng thời, cuốn lên Vô Thiên, sau một khắc xuất hiện ở biển máu bầu trời. Giang giác. Ầm ầm. Lúc này, biển máu phía trên thương khung, gió nổi mây vẩn, lôi minh giao thêm. Ồ, không phải Tiểu Vô Thiên thiên kiếp. Tiểu Vô Hạo ngạc nhiên nghi ngờ, Vô Thiên ngay khi bên cạnh hắn, nhưng không có cảm ứng được thiên uy giáng lâm, liền hắn theo thiên uy khóa chặt mục tiêu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, lại là Trảm Thần ở độ kiếp. Nói cách khác, Trảm Thần rốt cục bắt đầu xung kích chuẩn đại thánh chiến binh. Xem ra Trảm Thần cũng nhận ra được Tiểu Vô Thiên nguy cơ, cho nên mới muốn mau sớm độ kiếp, thật trợ Tiểu Vô Thiên một chút sức lực. Tiểu Vô Hạo nói nhỏ. Ầm. Đột nhiên, một đạo thiên uy từ thương khung chút xuống, không biết có thể đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Tiểu Vô Hạo lẩm bẩm, bóng người lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài 10 triệu dặm. Hả? Ta đây là làm sao? Tại sao ta cảm giác ta muốn chết? Không đúng, ta còn chưa có chết, khí thế của ta ở tăng vọt, bình cảnh cùng ràng buộc cũng biến mất rồi, có thể lại là tại sao? Ồ, trong cơ thể ta năng lượng thật quen thuộc, thật là thân thiết, thật giống đã gặp ở nơi nào. Đúng rồi, ta nghĩ nổi lên, là cánh tay. Cánh tay dòng máu. Bạch. Thời khắc này, Vô Thiên đột nhiên mở mắt ra, không có nửa điểm suy yếu, lấp lánh có thần. Ta nhớ tới, ta cứu Bạch Cuồng Phu Phụ sau khi, liền bất tỉnh nhân sự, là ai cho ăn ta ăn vào huyết dịch. Lẽ nào là Tiểu Vô Hạo, không sai, khẳng định là hắn, nhưng hắn không phải cấm chỉ ta dùng sao. Chẳng lẽ nói, phát sinh đại sự gì, không thể không để hắn thay đổi sơ chung. Nghĩ tới chỗ này, hắn đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trên mặt lúc này hiện ra kinh ngạc chi sắc, chợt nhìn về phía xa xa Trảm Thần, đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai nó cũng ở độ kiếp. Trảm Thần trưởng thành tốc độ cũng thật là nhanh. Trong bóng tôi đoán thầm một câu, Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, khi ánh mắt quét chúng Tiểu Vô Hạo thì, trực tiếp khóa chặt ở trên người hắn, nghi hoặc nói, bên ngoài phát sinh cái gì? Tiểu Vô Hạo nói, đông qua Châu Thiên Tướng đem Ngọc Diện Trúc Long làm áp chế thẻ đánh bạc, nếu như ngươi không đi ra ngoài, hắn sẽ giết nó, vì lẽ đó ta không có lựa chọn, hơn nữa cái kia cục sắt vụn từ lâu bị Thiên Tướng nhận chủ. Vô Thiên trầm giọng nói, đã bao lâu trôi qua? Tiểu Vô Hạo nói, mười mấy tức. Lời còn chưa dứt, Vô Thiên dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Vô Hạo mặt sắc hơi đổi, vội vàng truyền âm nói, hỗn chứng, ngươi không thể đi bên ngoài độ kiếp, sẽ bị Thiên Tướng cùng Ma Tướng quấy rầy. Mười mấy tức, đủ để tiêu tốn Thiên Tướng kiên trì. Vô Thiên đáp lại, người đã xuất hiện ở dung nham hải dương giữa không trung. Đúng như dự đoán, để xuất hiện trước mắt, hắn lúc này liền nhìn thấy, Thiên Tướng một tay ninh một con hôn mê băng nguyên con non, một tay kia nắm đế binh hướng con non đâm tới, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn chi sắc. Dừng tay. Quyết định thật nhanh, Vô Thiên quát tầm. Thiên đưa cánh tay dừng lại, ngẩng đầu hướng Vô Thiên xem ra, cười lạnh nói, ngươi rốt cục cam lòng đi ra. Hô. Thấy thế, Vô Thiên đưa khẩu khí, trong lòng cũng là sợ không thôi, bởi vì phải là chậm hơn một bước, Ngọc Diện Trúc Long 100% sẽ ngã xuống với này. Rầm rầm. Giang giác. Vô Thiên đến, đem thiên kiếp cũng mang đến khu này thiên địa, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, ánh chớp lấp lóe, thiên uy tự thác nước giống như chút xuống, kinh sợ chư thiên vạn địa. Ngẩng đầu nhìn mắt thương khung, Thiên Tướng tỉnh ngộ nói, nguyên lai ngươi ở độ ai chi kiếp, không trách ngươi muốn bỏ lại đồng bạn ẩn đi. Vô Thiên không để ý đến hắn chê cười, cũng không đi để ý tới ai chi kiếp, nói đi, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng thả Ngọc Diện Trúc Long. Rất đơn giản, đem Diệp Dương Tuyết cùng Thiện Hữu Đức giao đi ra, bọn họ dám phá hoại bản tọa chuyện tốt, bản tọa muốn đem bọn họ lột ra đánh gân, để bọn họ ở vô tận thống khổ chậm rãi chết đi. Thiên kiếp trong con ngươi lập lòe ra khát máu ánh sáng. Không thể. Vô Thiên lắc đầu. Thật sao? Bản tọa ngược lại muốn xem, là thật không thể, vẫn là ngươi không muốn. Thiên Tướng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, kinh hồng lóe lên, huyết quang hiện ra, với Vô Thiên kinh nộ dưới ánh mắt, Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu, lại bị đế binh chém xuống. Nhưng, Ngọc Diện Trúc Long làm như không cảm giác được đau đớn giống như, vẫn như cũ hãm sâu hôn mê bên trong. Thiên Tướng cười tàn nhẫn nói, quên nói cho ngươi, Ngọc Diện Trúc Long linh hồn cùng nhận biết, đã bị bản tọa phong ấn, nói cách khác, mặc kệ bản tọa làm sao tàn phá nó đều sẽ không có nửa điểm thống khổ. Vô Thiên, để ta đi ra đi, dùng mạng của ta đổi lấy Ngọc Diện Trúc Long một mạng, rất đáng giá. Vô Thiên, mập gia tuy sợ chết, nhưng cũng không phải loại nhát gan, liền để mập gia đi ra ngoài cùng hắn quyết một trận tử chiến. Diệp Dương Tuyết cùng Thiện Hữu Đức đều ở tinh thần giới, quan tâm tình huống bên ngoài, nhìn thấy tình cảnh này, hai người nhìn nhau, đều làm ra quyết định, muốn dùng mạng của mình, đi đổi lấy hoang thú ngọc diện trúc long mệnh. Mà Thiện Hữu Đức, tuy có chút khuyết đại, nhưng từ trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra kiên định cùng kiên quyết. Đủ để chứng minh, hắn lần này không có đùa giỡn. Nhưng mà Vô Thiên liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp mở miệng từ chối. Nếu như muốn dùng mạng của các ngươi mới có thể đổi về ngọc diện trúc long mệnh, ta tin tưởng, không chỉ có ta sẽ không đồng ý, liền ngọc diện trúc long sau đó cũng sẽ tự trách, huống hồ thiên tướng, căn bản không thể tin tưởng, nếu như ta không đoán sai, mấy giết các ngươi sau, ta cùng ngọc diện trúc long, tương tự cũng sẽ gặp phải độc thủ của hắn. Thiện Hữu Đức hỏi, cái kia phải làm gì? Vô Thiên nói, ta không biết, chỉ có thể đi một bước là một bước. Giang giác. Ai chi kiếp gào thét mà tới, Vô Thiên nhưng không có nửa điểm né tránh, trực tiếp bị lôi điện nhấn chìm, từ xa nhìn lại, Vô Thiên bốn phía trăm dặm nơi, đã biến thành một mảnh lôi trì. Hồ quang lấp lóe, chói mắt cực kỳ, thiên uy hạo đãng, chấn động khiến người sợ hãi. Vào giờ phút này, thiên tướng cùng ma tướng cùng với người xem cuộc chiến quần, ánh mắt đều bị Vô Thiên hấp dẫn, thêm vào không ngừng từ dưới nền đất phun ra dung nham làm che giấu, không ai chú ý, Bạch Toa phu phụ nhìn nhau, từng người ngưng tụ ra một đạo phân thân, bản tôn thì lại nhanh như tia chớp chui xuống đất. Vô Thiên, ngươi tận lực hấp dẫn lấy thiên tướng cùng ma tướng chú ý. Mà ở biến mất thời khắc, Bạch Toa trong bóng tối cho Vô Thiên truyền âm, căn dặn một câu. Chương 1185, khốc liệt huyết chiến. Hấp dẫn lấy hai người chú ý. Vô Thiên con ngươi hơi co rụt lại. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn về đút. Ai chi kiếp đem hắn nhân chìm, uy lực khủng bố, cho hắn tạo thành thương không nhẹ, tím sấm sắc dòng máu từ khỏe miệng tràn ra, bất quá bị thiên kiếp trong nháy mắt buốc hơi lên. Nhưng là hắn cũng không dám mở ra điệu mạch, một lần đem ai chi kiếp nhét vào trong cơ thể. Thì không phải nói, hắn thừa không chịu được, là bởi vì ai chi kiếp so với cái khác thiên kiếp còn cường đại hơn, một lần toàn bộ nhét vào trong cơ thể, sẽ cho hắn thịt thân, tạo thành nhất định thương tổn, chảy máu đó là tất nhiên. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể vừa vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, chầm chầm hấp thu ai chi kiếp, rèn luyện thịt thân, vừa suy tư làm sao mới có thể làm cho thiên tướng hai người sự chú ý, vẫn luôn đặt ở trên người mình. Đột nhiên, linh quang lóe lên, Vô Thiên nói, đông qua châu thiên tướng, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, không bằng như vậy, dùng mạng của ta để đổi ngọc diện trúc long một mạng, bởi vì mạng của ta, so với ngọc diện trúc long càng có giá trị. Càng có giá trị. Thiên tướng hơi sững sờ, đầy hứng thú nói, ngươi đúng là nói một chút coi, giá trị của ngươi ở đâu. Ngươi nhìn kỹ được rồi. Vô Thiên tiếng nói rơi xuống đất, một luồng chiến ý phá thể mà ra, thẳng đến thương khung mà đi, mà ở này chiến ý bên trong, còn mang theo nồng đậm khiêu khích. Trong nháy mắt, tám lượt thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, chấn động đãng tinh vực, hủy diệt hư không, đột nhiên oanh kích ở Vô Thiên trên người. Phúc! Vô Thiên thân thể run lên, một vòi máu phun xạ mà đi, lại bị thiên kiếp uy lực, chớp mắt bốc hơi lên đi. Chỉ đến thế mà thôi. Thiên tướng xem thường. Đương nhiên không phải, ta bảo đảm ngươi sẽ giật nảy cả mình. Vô Thiên nói, ngữ khí mang theo nồng đậm dụ hoặc, để thiên tướng hai người hiếu kỳ cực kỳ. Thời gian một tức tức trôi qua, mấy chục giây quá khứ, hai người cũng không nhìn thấy cái gì lạ kỳ địa phương, không khỏi mất kiên trì. Ngay vào lúc này, trên bầu trời, sắp tiêu tan mây đen, lần thứ hai ngưng tụ đến, đã biến mất sấm sét, lần thứ hai lấp lóe mà ra. Ầm ầm, giang giác, sấm vang chớp giật, từng đạo thiên kiếp lần lượt giáng lâm, nát tan cửu thiên thập địa, thẳng đến Vô Thiên mà đi. Cái gì? Lại bắt đầu độ kiếp. Thấy thế, thiên tướng mặt của hai người trên, lập tức hiện ra một mảnh kinh sợ. Bốn phía quan chiến người liền càng không cần phải nói, từng cái bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, một lúc lâu đều nói không ra lời. Này liền bất ngờ sao? Vô Thiên âm thanh từ lôi chỉ bên trong truyền ra. Nếu như ngay cả tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đều không khiến người ta bất ngờ, vậy còn có cái gì có thể khiến người ta bất ngờ? Đây là giờ khắc này tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhìn thấy thiên tướng ánh mắt của hai người, đều khóa chặt ở trên người mình, Vô Thiên trong lòng kỳ thực cũng không phải rất chân thật. Bởi vì hắn nhớ tới, lúc trước Đế Thiên cùng Hàn Thiên mấy người ăn huyết dịch sau, chỉ đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, mà Mạc Hân từ đại thành kỳ đột phá đến nửa bước đại viên mãn, kỳ thực cũng chính là viên mãn kỳ, chỉ có thể coi là một cái cảnh giới nhỏ. Bạch Quân cũng chỉ từ viên mãn kỳ đột phá đến đại viên mãn. Vì lẽ đó, dùng một giọt máu, Vô Thiên phỏng chừng sẽ cùng Hàn Thiên hai người như thế, nhiều nhất đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Giữa lúc hắn nghĩ làm sao kế tục hấp dẫn hai người chú ý thì, hắn đột nhiên phát hiện cảnh giới vững chắc sau, bình cảnh cùng ràng buộc lại chưa từng xuất hiện, huyết dịch năng lượng cũng còn có. Đồng thời, còn không hết một chút, hắn có loại cảm giác, tuyệt đối đầy đủ hắn đột phá đến thứ 9 kiếp. Phát hiện điểm này, Vô Thiên có thể nói là kinh hỉ như điên, đồng thời lại phi thường nghi hoặc, tại sao huyết dịch đến hắn nơi này sẽ phát sinh như vậy khác thường. Hẳn là cùng ta Diệt Thiên chiến thể có quan hệ. Suy đi nghĩ lại, Vô Thiên đến ra cái kết luận này. Cánh tay chủ nhân là Diệt Thiên chiến thể, mà hắn cũng tương tự là Diệt Thiên chiến thể, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ có thể hoàn mỹ phù hợp, vì lẽ đó, hiệu quả có thể so với Hàn Thiên mấy người thân thiết, kỳ thực cũng chẳng có gì lạ. Vững vàng thần, Vô Thiên thừa thế xông lên, kế tục vượt cửa ải. Huyết dịch nắm giữ mấy đại uy năng, có thể nát tan bình cảnh, có thể phá nát ràng buộc, cũng không cần lo lắng tâm tình tan vỡ, cơ hội tuyệt cao như thế, bất kể là ai cũng sẽ quý trọng, huống hồ là đối với hiện tại chính cần sức chiến đấu Vô Thiên. Các ngươi cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ta đến tột cùng có giá trị hay không, phá. Vô Thiên quát to một tiếng, thanh như hồng trung, chấn động đãng hoàn vũ. Sau một khắc, hơi thở của hắn đột nhiên phiêu lên tới thứ 9 kiếp, trên bầu trời, ai chi kiếp lần thứ 2 chút xuống, khiếp sợ thế nhân. Làm sao có khả năng? Một người làm sao có khả năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới nhỏ. Làm như vậy, lẽ nào hắn liền không sợ tâm tình tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma? Nơi này sôi trào, tiếng ồn ào hóa thành một luồng hạo đạn âm triều, dâng tới bát phương. Mặc dù là thiên tướng cùng ma tướng, cũng đều rơi vào sâu sắc chấn động bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Vào giờ phút này, bọn họ không phải không thừa nhận, người này đúng là phi thường có giá trị, tùy tiện để ở nơi đâu, đều là lôi kéo người ta tranh mua khoáng thế kỳ tài. Bất quá bọn hắn biết, mối thù này đã kết lớn hơn, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Nhanh, sấn hắn vẫn không có độ kiếp thành công, đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Ma tướng quát lên. Được. Thiên tướng gật đầu. Hai người cầm trong tay cự kiếm, nguyên tố lực lượng dâng lên, phóng ra ánh sáng vạn trượng, khủng bố phong mang đủ để hủy thiên diệt địa. Giết. Hai người quát ầm, cự kiếm đồng thời chém xuống. Ầm. Nhưng vào lúc này, phía dưới bùn đất nổ tung, hai đạo bạch sắc bóng người, từ dưới nền đất thoát ra, bọn họ chính là Bạch Tòa Phu Phụ. Hai người xuất hiện, khiến cho đến thiên tướng cùng ma tướng sững sờ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên phía sau, phát hiện nơi đó lại cũng có đồng dạng hai người. Nhưng mà, ngay khi này sững sờ trong phút chốc, Bạch Tòa cùng Bạch Cuồng công kích đã đến, hai mảnh bạch sắc lưới dao ánh sáng, tỏa ra kinh thế phong mang, phá tan hư không, huyết quang hiện ra, càng đem thiên tướng Ninh Ngọc Diện Trúc Long cánh tay kia từ bên trong chặt đứt. Vô Thiên chờ đến cơ hội, con mắt thứ ba mở ra, một cái quang liên lướt ra khỏi, cuốn lên Ngọc Diện Trúc Long, liền thu về tinh thần giới. Nhưng mà, thiên tướng hai người dù sao đều là đại viên mãn đại đế, thêm vào đế binh, bàn về sức chiến đấu, không thể so với Bạch Tòa tốn sắc, rất nhanh sẽ phản ứng quá khứ, chiến kiếm trong tay đầu mâu xoay một cái, hướng Bạch Tòa Phu Phụ chém tới. Chiêu kiếm này, sơn hà phá diệt, thương khung đổ nát, khủng bố đến cực điểm. Đồng thời, nương theo long cong một tiếng, lơ lửng giữa không trung hộp sắt chấn động mạnh một cái, một luồng khí tức kinh khủng mãnh liệt mà ra, răng rác một tiếng, lực lượng bản nguyên biến thành quang liên, lớn như là cây khô yếu đuối, trong nháy mắt bị chấn đoạn, Ngọc Diện Trúc Long lại lần thứ hai bị luồng khí tức kia cuốn vào hộp sắt bên trong. Lôi chỉ bên trong Vô Thiên, mặt sắc tại chỗ trở nên một mảnh trắng bệnh, một ngụm máu phun tung tóe mà ra. Khẩn đón lấy, hộp sắt đập vỡ tan hư không, hướng Vô Thiên tiêu diệt mà đi. Thấy thế, Bạch Tòa mặt sắc chìm xuống, nói, Bạch Cuồng, chúng ta không thể lại có thêm lo lắng, bằng không chúng ta ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Được. Bạch Cuồng gật đầu. Bạch. Đông Dương. Trong tay hai người đều xuất hiện một mảnh trắng loan vũ mao, có thể có dài ba thước, mỏng như cánh ve, nhẹ như không có vật gì, nhưng đãng ra một đạo khí thế hết sức mạnh, một triệu dặm hư không đại địa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, kinh người cực điểm. Giết. Hai người cầm trong tay vũ mao, lại chủ động đón lấy hai cái đế binh. Xa xa đám người nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trực lắc đầu, hai mảnh vũ mao có thể cùng đế binh chống lại. Xem ra hai người đã đến hết biện pháp mức độ, mặc dù đều là đại viên mãn đại đế, chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chen. Nhưng mà, cái ý niệm này vừa mới bay lên, hai đạo chói thai kim loại âm đột nhiên ở trong thiên địa nổ tung, mấy muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Mọi người kinh hãi thất sắc, trong mắt hiện ra tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy nguyên bản ở trong mắt bọn họ, không đỡ nổi một đòn hai mảnh vũ mao, càng cùng hai thanh chiến kiếm điên cuồng nghị cùng nhau, tiếp xúc điểm, hỏa hoa bính xạ, len ken vang vọng, đồng thời không có nửa điểm tổn thương. Bọn họ thực sự không thể tin tưởng, này hai mảnh vũ mao lại có thể cứng rắn đến trình độ như thế, cho dù là thiên tướng hai người cũng như thế, trên mặt tràn ngập chấn động. Tình cảnh này, đã vượt quá bọn họ có thể hiểu được phạm chủ, cảm giác như là đang nằm mơ như thế. Ngay khi hai người xuất thần thời điểm, Bạch Cuồng đột nhiên buông lòng tay, từ bỏ ma tướng, trong tay vũ mao giống như hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm giống như, đột nhiên chém về phía thiên tướng đế binh, nương theo len ken một tiếng, vũ mao cùng đế binh lại song song phá nát, ngọc thạch đều phần. Phúc! Cùng lúc đó, Bạch Quần cùng thiên tướng các lùi về sau vài bước, trong miệng mũi tên máu phun mạnh. Chết! Ngay vào lúc này, ma tướng một chiêu kiếm quét ngang đi ra ngoài, nếu như không có bất ngờ, Bạch Quần sẽ bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Ngươi dám! Ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Toa Lăng không xoay một cái, vũ mao phóng ra ánh sáng lóng ánh huy, cùng đế binh mạnh mẽ đụng vào nhau. Lúc này ngọc thạch đều phần hình ảnh lần thứ hai trình diễn, vũ mao cùng đế binh theo tiếng mà nát, cũng đều thối lui vài bước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chớp mắt giao phong, bốn người liều mạng cái lưỡng bại câu thường, cũng coi như là không phân cao thấp. Bạch Cuồng vội vã tiến lên, quan tâm nói, thần, ngươi không sao chứ? Bạch Toa lắc lắc đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía thiên tướng hai người. Thiên tướng cùng ma tướng lẫn nhau đánh giá mắt đối phương, cũng nhìn hướng về Bạch Toa hai người. Thực sự không nghĩ tới, hai người lại còn có loại thủ đoạn này, bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi. Các ngươi lá bài tẩy đã dùng hết, nhưng thủ đoạn của ta còn có, các ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Thiên tướng cười gần không ngớt, vung tay lên, đánh về vô thiên hộp sắt, đột nhiên chuyển hướng, mang theo một trận chói hai tiếng xé gió, mang theo thao thiên hung uy, hướng Bạch Toa phu phụ giết đi. So với vô thiên, hắn càng quan tâm Bạch Toa hai người sức chiến đấu, nếu như hai người này chưa trừ diệt, vừa mới hơi mất tập trung, chính mình thì có ngã xuống khả năng. Ha ha! Ngươi thật cho là chúng ta lá bài tẩy dùng hết. Bạch Cuồng Dương Thiên một tiếng cười lớn, cùng Bạch Toa nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, song vươn tay ra, ánh sáng lấp lóe, hai mảnh vũ mao lần thứ hai tái hiện ra. Cái gì? Còn có? Thiên tướng giật mình không thôi. Vô Thiên, mình cho nói ngươi đi, có hộp sắt ở, trong thời gian ngắn, chúng ta không thể đem hai người chém giết, thế nhưng tha thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng không lợi, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể tận lực đem Ngọc Diện Trúc Long thân thể cứu ra, mà ngươi cũng nhất định phải mau nhanh tìm tới Ngọc Diện Trúc Long đầu lâu, sau đó lợi dụng tinh thần giới mang chúng ta đào tẩu, chờ sau này thực lực mạnh mẽ, trở lại báo thù rửa hận. Bạch Toa truyền âm. Hô. Vô Thiên hít sâu vào một hơi, gật đầu nói, ta rõ ràng. Ra tay. Bạch Toa quát lệnh, cùng Bạch Cuồng đồng thời, né tránh hộp sắt đánh giết, giết hướng về ma tướng. Thiên tướng cũng có thần binh vật liệu đúc thành hộp sắt, nhưng ma tướng không có, mất đi đế binh ma tướng, liền cùng không có nha con cọp giống như, mặc người sâu xé. Nếu như đặt ở bình thường, thiên tướng nhất định sẽ ở một bên xem của vui, có thể hiện ở vào thời điểm này, hắn cũng không dám ngồi xem mặc kệ, vung tay lên, hộp sắt đột nhiên dừng lại, chuyển hướng kế tục hướng Bạch Toa hai người đánh giết mà đi. Chương 1186, thân phận bại lộ. Hộp sắt hung uy khó chặn, Bạch Toa hai người tự biết không địch lại, tự nhiên không thể liều, cực kỳ sợ hãi, chuyên chọn ma tướng ra tay.